Tô Bẩn Ngọc cũng sửng sốt, hắn đón bốn phương tám hướng mịt mở tầm mắt, mặt đều cương, mới tưởng nhíu mày hỏi Sở Minh Giảo lại đang làm thứ gì, liền cảm nhận được không đúng. Áo khoác mới trốn vào đi thân hình tinh tế run rẩy, ngay sau đó, truyền đến một chút rách nát, không cẩn thận nghe căn bản là nghe không được sặc khụ thanh. Như là ở. Khắc chế không được, nuốt ngăn không được hướng lên trên dũng máu tươi. Tô Bẩn Ngọc nhịn không được cầm quyền, trên mặt lại ra vẻ thoải mái mà cười. Hắn cách áo khoác, thực nhẹ mà vỗ vỗ Sở Minh Giảo đầu, động tác quen thuộc, ngữ khí tự nhiên, trong thanh âm còn ngậm cười ý, được rồi a Sở Nhị, ngươi đều bao lớn người, còn làm nụ a. Chương 46. Bị cuốn tiến quặng mỏ vài người cơ hồ đều cởi tầng ra, Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên còn hảo, bọn họ cuối cùng một quan chưa đi đến giết chóc phát trận, dựa vào ven tường run run xuống tay nuốt dược, hiện tại thân thể hơi chút hoán lại đây điểm, chỉ là trong đầu vẫn là chết lặng choáng váng trạng thái, nhìn quanh bốn phía, nội tâm quả thực mờ mịt tới rồi cực hạn. Chu Nguyên rên lau lau khỏe mắt vết máu, đôi mắt đều xem thẳng, nàng không sức lực quay đầu lại, dùng khuỷu tay tượng trưng tính chạm chạm Mạnh Trường Vũ, trong giọng nói mang theo nào đó khó có thể tin. Sư Minh, ta vừa rồi thi triển yên lặng thuật giống như thương đến đôi mắt, ta thấy thế nào đến sở, vị kia điện hạ chui vào. Nàng mịt mờ mà liếc liếc đỉnh đầu Âm U Thiên. Thật sự nói không được, cũng không có can đảm nói thêm gì nữa. Mạnh Trường Vũ toàn thân tinh lực đều ở mới vừa rồi kia chàng đánh cờ cùng bí thuật thi triển chung lấy hết, ngũ tạng lục phủ cùng bị dịch chuyển dập nát giống nhau, đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh, lúc này tâm tư cũng không ở trên người mình, hắn rất là suy yếu nói, ta khả năng đôi mắt cũng ra vấn đề. Ngươi đừng khuỵu tay ta. Đôn đãi thần chủ thần niệm không chỗ không ở, ý chí sở hạ, trải ra ngàn vạn dặm. Hắn nắm tay đặt bên môi khụ khụ, nhìn phía không trung, ngự khí quả thực so năm đó bái sư khi còn muốn thành khẩn, tuy rằng cũng có thể sẽ không xuyên thấu qua giới bích nhìn đến phàm giới tới. Nhưng có một số việc, nên giải thích còn cần lại trịnh trọng giải thích một phen. Ta đằng trước là khen quá thần hậu điện hạ mỹ mạo, nhưng từ khi ý thức được nàng thân phận không đúng, liền không còn có qua, một chút ít đều không có, trời xanh chứng giám. Hắn chịu khí gian nan ngồi dậy, nhìn nhìn Chu Nguyên, lại quay đầu đi xem Bạch Lẫm, kia ngữ khí, quả thực so năm đó bái sư khi còn muốn thành khẩn, bọn họ đều có thể vì ta làm chứng. Giọng nói rơi xuống, hắn nhận thấy được không đúng, nhìn về phía Bạch Lẫm, phát hiện hắn nửa khép mắt, trong tay dẫn theo đại danh đỉnh đỉnh rồng ngâm, trên mặt biểu tình thấy thế nào như thế nào đều không giống thống khổ hoặc là kinh ngạc, nếu một hai phải hình dung, nào đó khó có thể miêu tả cuồng nhiệt nhất chuẩn xác. Người sao lại thế này? Mạnh Trường Vũ hỏi. Sắt đỏ mắt. Vẫn là choáng váng. Bạch Lâm trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi mở to mắt, thấp giọng nói, nguyên lai vừa rồi kia nhất kiếm, mới là bản mạng kiếm tiệm lộ mũi nhọn bộ dáng. Được. Mạnh Trường Vũ biết là chuyện như thế nào. Nói thật, nếu luận kết giao bạn tốt, Tuyệt Tình Kiếm Tông trên bảng có tên kia mấy cái, tất cả đều không phải cái gì người tốt tuyển. 48 tiên môn, cái gì ngàn dặm xem, Quy Khư Cốc, còn có bọn họ Thiên Cực Môn, kia ngày thường lại như thế nào vội vàng tu luyện. Cũng có nhàn hạ thả lỏng phương thức, cũng sẽ cái này tuổi nên có hết thể đặc thù, sẽ uống rượu, ồn ào, xoa tay hầm hẹ mà tỉ thí, sẽ trộm đi xem chính mình ái mộ cô nương. Tóm lại, phàm giới các đại tiểu lâu có bọn họ một vị trí nhỏ. Nhưng Tuyệt Tình Kiếm Tông không giống nhau, nói được dễ nghe điểm tán dương Tình Kiếm Tông, nói được không dễ nghe điểm, chính là cái hỏa thượng quật. Một cái hai cái, trong mắt trừ bỏ kiếm, khắc cái gì đều không nhận. Khí phách hăng hái các thiếu niên. Hàng năm bá chiếm 48 tiên môn đứng đầu bảng vị trí, ở phàm giới, đi đến chỗ nào không phải bị truy phủng cái kia. Nhưng cố tình có như vậy một ngọn núi, vắt ngang ở bọn họ trên đầu. Mạnh Trường Vũ đi Tuyệt Tình Kiếm Tông đi tìm Bạch Lẫm, kiến thức quá này ổn ngồi 48 đứng đầu dạy dỗ đệ tử phương thức, kia kêu một cái đơn giản thô bạo, tàn phá nhân tâm. Cho đến ngày nay, hắn còn nhớ rõ như vậy vài đoạn. Kẻ hèn một cái tiểu thí đệ nhất, liền đem các ngươi năng lực tới rồi. Cảm thấy thiên hạ kiếm đạo. Đều ở các ngươi trong tay. Hết ngồi đáy giếng, ngu muội. Mười đại danh kiếm, các ngươi thật đường chỉ là gọi bậy tê. Vẫn là các ngươi thật cảm thấy, chỉ là này đó kiếm nổi danh, người lại không có gì thực lực tạo nghệ. Trung niên giáo tập trong tay sách theo đem thước, nói chuyện khi dâu niết lên, nhìn này đàn không biết trời cao đất dày con nhím, thập phần không khách khí, tông chủ Bích Phỉ, ngàn dặm xem thủ tịch trưởng lão Huyền Sắc, các ngươi là chưa thấy qua, 48 tiên môn ở phàm giới là đỉnh đầu, khả nhân ngoại có người. Thiên ngoại hữu thiên, nhiều lần khác đâu. Các ngươi so đến quá sao? Phía dưới đứng nghe huấn các thiếu niên vì thế bất động thanh sắc mà phiên trợn trắng mắt, lại bĩu môi. Quả thực, giáo tập đem thước gõ đến bạch bạch vàng, lạnh lùng sắc bén, một đám tự cho mình rất cao, kia như thế nào mười đại danh kiếm không tới nhận các ngươi là chủ đâu. Đừng cùng ta nói cái gì danh kiếm đều bị quyền cao chức trọng người tiệt xuống dưới, bản mạng kiếm đâu, cũng là bị người tiệt xuống dưới sau mới nhận chủ. A, không nói cái này còn hảo, nói lên cái này, này nhóm người liền phải tâm lạnh. Nếu nói 10 đại danh kiếm vận mệnh chú định thông suốt, kia khiếu cũng không nhiều lắm, chung quy là đồ vật, bằng bản năng chọn chủ, bị người dùng đại thần thông tiệt, cũng đều thích ứng trong mọi tình cảnh, nhưng bản mạng kiếm bất đồng. Bản mạng kiếm tượng trưng cho kiếm đạo cực hạn, nó chính mình cho chính mình tìm chủ nhân, tìm được rồi liền cắm rễ ở linh thức chung, loại này linh vật, chọn người ánh mắt cao được với thiên, hơn 1000 năm cũng chưa chắc có thể có một cái coi trọng mắt. Mà cố tình, so với bọn hắn không lớn mấy tuổi kia nhóm người chung, liền có như vậy một cái, bị nó cấp chọn chúng. Sở Minh Giảo bị lựa chọn thời điểm mới bao lớn A, không đến 10 tuổi. Càng gọi người tâm ngạnh chính là, nàng còn thành tam giới thần hậu. Tới rồi cái loại này vị trí, ngày ngày ở tại triều Lan Hà điêu luyện sắc xảo xây ra tới cao lầu cung điện trung, châu ngọc lụa hoa, ve sam lân mang, mũ phượng hạ hàm trên đời này nhất chân quý minh châu, hỉ nộ giận si, đàm tiếu chi gian, mọi người đều bị túi đầu vi thần. Trên đời này nhất gọi người trầm mê hết thảy, với nàng mà nói, tất cả đều dễ như trở bàn tay. Trên đời này thực sự có người có thể thủ được như vậy dụ hoặc, có thể vứt bỏ như vậy thoải mái nhật tử, đi liều mạng tu luyện bản mạng kiếm sao? Kiếm đạo cùng mặt khác chiêu số bất đồng, bên ngoài thượng, kiếm tu sức chiến đấu mạnh nhất, thật gặp sự vĩnh viễn là nhất có thể kháng nhất có thể đánh cái kia, là xuất nhập bí cảnh cùng nguy hiểm trường hợp người đương thời người đều cấp muốn hương bánh trái. Nhưng trên đời này chú định không có không làm mà hưởng mỹ sự, trả giá cùng hồi báo luôn là tương ứng. Nếu là không có khư xẻo linh dược, kiếm tu xiêm y hề một thoát, toàn thân trên dưới không một khối da thịt là hoàn hảo. Bình thường kiếm tu muốn nổi bật còn như thế, bản mạng kiếm tu luyện chi đạo chỉ biết càng khắc nghiệt, vượt quá thế nhân tưởng tượng. Muốn đi thành con đường này, nàng cần thiết lúc nào cũng đột phá tự mình, này cũng liền ý nghĩa, bị thương cùng lâm vào hiểm cảnh đều là chuyện thường ngày. Mỗi lần nhớ tới này đó, đám kia thiếu niên liền bắt đầu thở ngắn than dài, đã đau lòng lại tiếc hận, thấy Minh Châu phủ bụi trần là cái gì tư vị, tại đây sự kiện thượng, bọn họ xem như thân thiết cảm nhận được. Bạch Lẫm lời nói thiếu, tính cách buồn, nhưng làm kiếm tu ở phương diện này khó có thể ngoại lệ, nào đó nháy mắt, cũng sẽ cảm thấy thương tiếc. Thẳng đến hôm nay chân chính thấy bản mạng kiếm ra khỏi vỏ. Nhất kiếm mà thôi. Kia trong nháy mắt, Bạch Lâm tay cầm rồng ngâm, đứng ở nàng bên cạnh người, ở như vậy tuyệt đối công phạt chi lực hạ, như cũng bị ép tới cơ hồ khó có thể thở dốc. Kiếm tu nhất kỵ bất chiến mà lui, đối này định luật, hắn từ trước đến nay thâm chấp nhận, nhưng chỉ có chân chính đối mặt kia nhất kiếm, mới biết được cái gì kêu còn không có giao chiến liền nhận định chính mình đã thua. Cái gì vì bản mạng kiếm dựng lên tức hận, đau lòng, hết thể tan thành mây khói. Không ai sẽ so kiếm tu càng hiểu biết kiếm tu. Loại này ngưng thật đến không được, thương tổn lực kéo đến cực hạn kiếm ý, không có khác khả năng, chỉ có thể là trải qua thiên truy bách luyện sau mới có thể hình thành. Làm sao vậy? Mạnh Trường Vũ nhìn xem chung quanh, hạ giọng hỏi hắn, rất mạnh phải không? So với chúng ta cường nhiều ít. Trên lệch đại sao? Căn bản thăm không đến đế. Khả năng cũng liền so trong truyền thuyết thần chủ điện hạ thiếu chút nữa đi. Bạch Lâm liễm mi, lời ít mà ý nhiều mà hồi. Suy nghĩ chậm rãi hồi hợp lại, lại giống bị kích thích ra càng cường ý chí chiến đấu, trở về lúc sau, các ngươi đừng tổng tới tìm ta, ta muốn bế quan, cùng Long Ngâm kiếm ma hợp. Thực lực của nàng tới rồi loại trình độ này, Sơn Hải giới chung nàng cùng thế hệ bạn tốt, mỗi người cũng đều thanh danh hiền hách, liền tính kém, cũng không kém bao nhiêu. Ta không nghĩ bị này nhóm người ném đến quá xa. Các ngươi đâu? Hắn hỏi, lần này phá vỡ địa sát, tinh mạch nghi cùng tư không mệnh bản chuẩn bị khi nào tìm nàng lấy. Mạnh Trường Vũ khỏe miệng lập tức chịu chịu. Chú Nguyên tay chân cùng sử dụng mà bò dậy, nhận thấy được giờ phút này càng ngày càng quỷ dị không khí, tổng cảm thấy đỉnh đầu mạc danh lạnh cả người, nàng duỗi tay sờ sờ chính mình cổ, lại nhìn xem thiên, lắc đầu lại xua tay, không cầm không cầm, ta cái gì đều từ bỏ, ta cũng cái gì cũng chưa thấy. Nàng hiện tại thật sự rất sợ không trung đột nhiên nổ tung một đạo lôi, đem bọn họ này đó dài quá đôi mắt nhìn không nên xem đồ vật người toàn bộ phách thượng một đạo. Nếu không phải chỉ có như vậy một cái sư huynh, Chu Nguyên thậm chí đều tưởng cùng Mạnh Trường Vũ tới cái tạm thời nhất đao lưỡng đoạn lấy bảo bình an. Một đám lao nhân luôn cuống tay chân xử trí phong ấn địa sát, thứ này sự tình quan trọng đại, bọn họ không dám tùy tiện, càng sợ một cái sơ sẩy làm không hảo lại cấp tương lai lưu lại cái gì thai hoang ngầm. Nhưng mặc dù tại đây loại thời điểm mấu chốt, cũng vẫn là có mấy cái hơi chút tuổi trẻ chút, phiết mắt trộm đi xem cách đó không xa Tô Hoàn Ngọc. Nhiều ngày như vậy, bọn họ ở bên ngoài bố trí. Đối Sở Minh Giảo thân phận cũng là đoán lại đoán, Bạch Lâm đám người tâm lộ lịch trình, bọn họ toàn bộ đã trải qua một lần, cuối cùng đáy lòng sở hữu bí ẩn, đều ở kia Lăng Thiên nhất kiếm chung được đến giải thích. Sở gia nhị cô nương, bản mạng kiếm kiếm chủ, thần hậu điện hạ. Trên người nàng danh hiệu quá nhiều. Nhưng này nam nhân là chỗ nào tới a? Hiện tại này trạng huống, thật đủ gọi người không biết làm sao. Này nhưng gọi bọn hắn này đó lao thần tử như thế nào làm hảo, tiến lên đi đáp lời hỏi chuyện đi, có vẻ mạo phạm, hơn nữa nói rõ thần hậu điện hạ mai danh ẩn tích tới phàm giới, không nghĩ bị người xuyên qua thân phận, nhưng này làm bộ làm như không thấy, xong việc có thể hay không bị thần chủ thanh toán a. Lập tức chỉ có thể mắt xem mắt, tâm xem tâm địa giả vờ không có thấy. Không chờ bọn họ nghĩ ra cái chương trình tới, Tô Bẩn Ngọc có động tác, hắn nhìn về phía một bên Tống Phần, tuy rằng khỏe mắt lôi kéo mỉm cười độ cung, mắt nhân lại nhìn không thấy nửa điểm ý cười. Lăng Tô Minh, ngươi không phải vẫn luôn nhớ mong đế sư sao, các ngươi trước trò chuyện, ta cùng Minh Giảo nói điểm sự. Tống Phần là một chút không muốn cùng Bách Chu nói chuyện thiếm, nói thật, hắn hiện tại thậm chí cũng không dám cẩn thận đánh giá sắc mặt của hắn. Tô Bẩn Ngọc mới mặc kệ hắn chết sống, hắn góc áo mang phong mà lôi kéo Sở Minh Giảo đi ra ngoài. Nàng lúc này thực nghe lời, hoàn toàn phối hợp hắn, người ở bên ngoài trong mắt, chính là nàng nhắm mắt theo đuôi bị Tô Hoẩn Ngọc lôi kéo tay, dẫm lên bóng dáng của hắn hướng bên ngoài đi. Còn đừng nói, có hắn mới vừa rồi câu kia làm nũng, này lưỡng đạo giao điệp bóng dáng, thật đúng là như là nàng bị ủy khuất không chỗ phát tiết, không tiếng động giận dỗi như vậy một chuyện. Phần 58. Trong lúc này, Bách Chu trước sau vẫn duy trì nửa ngồi xổm tư thái, bên người thu thiện ác hồn hương châm thật sự mau, không một hồi liền đốt tới đuôi. Tự phát tự động diệt. Hắn phảng phất giống như chưa giác, từ dưới lên trên nâng mắt, tầm mắt theo sát Tô Hoẩn Ngọc kia kiện áo khoác, bởi vì ẩn dấu cá nhân, nơi đó có vẻ cổ túi, cứ như vậy liếc mắt một cái đảo qua đi, cực kỳ giống hai người cùng khoác một kiện xiêm y, thân mật đến gần như khó có thể phân cách. Chờ hoàn toàn nhìn không thấy bóng người, hắn mới chậm rãi rũ xuống lông mi. Kia động tác thật sự thong thả cực kỳ, hoàn đến Tống Phần vắt hết óc rốt cuộc tìm được cái thích hợp góc độ mở miệng nói chuyện khi, liếc mắt một cái liền thấy được kia đối con ngươi. Bách Chu cùng Giang Thừa Hàm không ngừng dung mạo không giống nhau, trong ánh mắt thần thái cũng đại không nhất trí. Người trước luôn là hàm xúc nội liễm, miệt mài theo đuổi đi xuống, chính là một mảnh mềm mại thanh cùng, người sau càng vì lạnh lẽo, ánh mắt nhạt nhẽo, có loại gọi người không dám nhìn thẳng uy nghi. Tóm lại, này hai loại, Tống Phần đều xem quen lên rồi, thời gian dài, cũng có thể từ bên trong phân tích cái đại khái cảm xúc ra tới. Cho nên giờ khắc này, Tống Phần thề, hắn thật sự từ bên trong thấy được nào đó chạy xuôi với mặt ngoài, cũng không ché lấp. Sắc ý. Thuộc về thần linh chân chính tức giận chi sắc. Tống Phần ra đầu chỉ một thoáng nổ tung, hắn vội vàng vài bước đi qua đi, ngồi xổm Bách Chu bên người, hợp với ai vài tiếng, hút khí áp thấp giọng âm nói, ngươi đừng vội, đừng tức giận, Sở Minh Giảo mới vừa rồi chiến đấu quá, nói rõ không sức lực, vô tâm tình, không nghĩ ứng phó những cái đó đợi lát nữa khẳng định muốn hỏi đông hỏi tây lao nhân. Hơn nữa này không phải chúng ta mai danh nhận tích tới sao? Ngươi nếu là không khoác đế sư cái này thân phận, nàng hiện tại khẳng định hướng ngươi trong lòng lực toàn. Ngươi muốn thật sự không cao hứng, mặt sau hồi Trường An, nương chiêu hồn thuật cớ, ngươi nhiều tìm điểm sự, làm khó dễ Tô Hoẩn Ngọc. Thấy Bách Chu vẫn luôn không nói chuyện, Tống Phần dừng một chút, chụp hạ vai hắn, Sở Minh Giảo cùng Tô Hoẩn Ngọc vẫn luôn cứ như vậy à, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên đã biết, này hai người đánh tiểu liền nhận thức, ở Sở Minh Giảo trong mắt Tô Hoẩn Ngọc đều không tính cái nam. Những lời này, từ chân chính cùng Sở Minh Giảo nói thượng lời nói kia một ngày, Giang Thừa Hàm cũng đã nghe qua. Khởi điểm không gì để ý, nay hồng trần trung trung sinh muôn nghìn, với hắn mà nói, đều quá mức nhỏ bé, cho dù lại ưu tú xuất sắc, cũng như cũ không đáng giá nhắc tới. Thẳng đến hắn bị cái loại này mông lung trúc chắc tỉnh tố lôi kéo, hướng tới Sở Minh Giảo đi bước một đi qua đi khi, mới dần dần từ bất đồng người trong miệng nghe được Tô Hoẩn Ngọc này ba chữ. Sở Minh Giảo cùng Tô Hoẩn Ngọc này hai cái tên giống như chính là trời sinh bị trói ở bên nhau, sơn hải giới trẻ tuổi chung, nhắc tới trong đó một cái, liền sẽ nhanh chóng nói đến một cái khác. Giống như loại này đề tài, thiếu bọn họ chung cái nào, liền tiếp tục không nổi nữa giống nhau. Lại đến sau lại đại tư tế mệnh định nhân duyên quẻ, Tô Hoẩn Ngọc người này, mới chính thức bị hắn thật sâu khắc tiến trong đầu. Lúc ấy, Giang Thừa Hàm còn cũng có thể bình thản đối mặt, chân chính mất khống chế, là nhìn hắn cùng Sở Minh Giảo cùng rời núi hải giới, ngẫm lại như vậy nhiều ngày đêm. Như vậy hai cái thân ở đất khách tha hương, từng người lưng đeo bí mật cùng chuyện thương tâm người, sẽ như thế nào dựa sát vào nhau chữa thương, sưởi ấm. Cũng là hiện tại. Địa sát đã trừ, không cần tại nơi đây trì hoãn lâu lắm, chờ nàng tu dưỡng qua đi liền hồi Trường An, vì Sở Nam tầm thi triển chiêu hồn thuật. Bách Chu vứt lên từ hương dây trung trào ra tới bạch ti, treo ở ngón tay gian, nói chuyện khi, môi tuyến banh, thần sắc không thấy bất luận cái gì hòa hoan dấu hiệu, trở về núi hải giới sau. Mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, đi theo Tô Hoẩn Ngọc nói, làm hắn tiến tế tư điện, vì ngươi làm việc. Nếu là hắn không muốn. Bách Chu nhìn về phía Tống Phần, biểu tình thật không giống nói giỡn, khiến cho hắn hồi hồ sâu đợi. Tống Phần không được tự nhiên mà sờ sờ mũi sống, không tiếng động thở dài gật đầu. ngần ấy năm, hắn đôi Giang Thừa Hàm cũng còn xem như hiểu biết, người này nhìn qua không thể trèo cao khó có thể tiếp cận, thực tế tính tình không tồi, cũng có thể là trời sinh tính cách đạm mạc, chỉ cần không chọc tới hắn, dẫm đến kia căn sinh tử tuyến thượng, ngươi ở trước mặt hắn đi ngang, hắn đều không mang theo xem ngươi liếc mắt một cái. Nhưng chính là cùng Sở Minh Giảo tương quan như vậy hai ba hồi. Nói thật, hắn như vậy cái tự xưng là không sợ trời không sợ đất, trong lòng đều nhút nhát. Bên kia, Tô Hoẩn Ngọc lôi kéo Sở Minh Giảo liền đi, cũng không dám đi được quá nhanh, trong tay cái tay kia lành đến như là chết lặng, liền điểm phản ứng đều không có, cẩn thận cảm thụ, thậm chí còn ở tinh tế run rẩy, cái này làm cho hắn tâm lập tức để ở cổ họng. Quan mỏ trên mặt đất sát bị bắt thời điểm cũng đã sụp xuống, hiện tại đều là hư ảo đoạn bích tàn viên, cùng Khương gia tổ mạch sơn thủy lung tung rối loạn nhũ tạp ở bên nhau. Thời tiết giống như cũng bị ảnh hưởng, lúc trước còn vạn dặm không mây, hiện tại âm trầm đến không được, như là tích đầy cõi lòng vũ, tùy thời muốn tới ngay vào đầu tới giống nhau. Hợp với quải vài đạo cong, Tô Hoẩn Ngọc ở một chỗ bị sơn thể che đậy dòng suối biên ngừng bước chân, hắn nhíu mày vứt ra song trọng kết giới, xác nhận hết thảy thỏa đáng lúc sau, Ninh Mi xốc lên chính mình hồ ly mao áo khoác. "Sở Nhị, ngươi như thế nào?" Hắn chợt dừng lại giọng nói. Sở Minh Giảo nhịn một đường, Tô Hoẩn Ngọc cái này động tác đối nàng mà nói như là một cái chốt mở, nàng như là sốt cao thiêu choáng váng, rõ ràng môi sắc ô thanh, nhưng gương mặt lại một mảnh đỏ tươi, giống đầu mùa xuân chi đầu nụ hoa màu sắc, nhưng như vậy biểu tượng thực mau tựa như giấy giống nhau bị xoa đến hy toái. Nàng ho khăn lên, sên sệt máu tươi từ cái mũi cùng trong miệng sặc ra tới, kiếm tu vĩnh viễn định đến thẳng tắp sống lưng bất kham gánh nặng áp xuống đi. Nàng chậm rãi duỗi tay đi lau, huyết lại giống như lưu bất tận giống nhau, đến mặt sau, nhổ ra tất cả đều là huyết khối. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, Tô Hoẩn Ngọc rõ ràng mà cảm giác được, khối này vẫn luôn giả vờ không có việc gì thể xác hoàn toàn vỡ vụn dường như, giống lẩu khí bóng cao su, thực mau lộ ra khô quắt dấu hiệu tới. Nếu là lúc này có bất luận cái gì một ngoại nhân đứng ở chỗ này, không cần tra xét rõ ràng, tùy ý đảo qua, là có thể biết, nàng hơi thở hể hoải tới cực điểm, trong cơ thể kinh mạch toàn thoái, bị rào đến rối tinh rối mù. Tô Hoẩn Ngọc bàn tay dán nàng sống lưng, linh lực như nước lũ không hề giữ lại mà đổ đi vào, cùng nàng trong thân thể mặt khác chảy nhỏ giọt lực lượng cùng nhau, từ thủ đoạn bắt đầu, từng cái đem kinh lạc cùng cốt cách trấn an, hàm tiếp, thanh âm trầm hạ tới, là bởi vì vận dụng bản mạng kiếm. Kiếm tâm đã đến này một bước. Bản mạng kiếm thật sâu đóng quân ở linh thức chung, vỡ vụn đau đớn không thể so ngoại thường, Sở Minh Giảo gắt gao cắn môi, thực mau cánh môi thượng liền hiện ra vết máu. Cũng may nuốt xuống đi đan dược cùng trong thân thể mặt khác một ít tinh túy vào lúc này cũng bắt đầu thông thả vận tác, khâu khâu vá vá mà làm khởi sống tới, đau đớn thoáng chậm lại, nàng hoán quá mức tới, dầu dĩ hừ một tiếng. Khu, nàng mới có một chút tinh thần, liền bắt lấy sạch sẽ khăn tay đem khỏe môi, cầm cùng ngón tay thượng máu tươi lau, rồi sau đó hàm chứa đầy miệng ngọt nị mùi máu tươi mở miệng, vừa rồi không bị người nhìn ra đến đây đi. Không nghĩ tới nàng câu đầu tiên hỏi chính là cái này. Không biết. Hẳn là không có. Nàng lần này chịu thương quá nặng, Tô Hoẩn Ngọc nhìn nàng héo lạc bẹp bộ dáng, ngữ khí thật không tốt, đều khi nào, ngươi còn quản này đó. Sở Minh Giảo giật giật ngón tay, dùng thật vất vả tích tụ lên một tia linh lực cho chính mình khắp cái thanh trấn quyết, lại thay đổi thân xiêm y đi, rốt cuộc cảm thấy chính mình một lần nữa sống lại đây. Làm xong này đó, nàng mới nhìn về phía Tô Hoẩn Ngọc, quả thực nhìn đến vẻ mặt không hổ là Sở Minh Giảo a, cho dù chết, đều không thể chịu đựng chính mình trên người có một chút vết bẩn vớ vẩn biểu tình, nàng nhấp nhấp môi. Toàn đương làm lơ, ngay sau đó ném ra một viên kinh thiên cự lôi. Bách Chu là Giang Thừa Hàm thứ thân. Còn có Lăng Tô, cũng là chúng ta lão bằng hữu. Tô Hoẩn Ngọc trong mắt hơi co lại, hắn theo bản năng cảm thấy nàng là trọng thương đến thần trí không rõ. Cái gì? Cái gì lão bằng hữu? Ý của ngươi là, Lăng Tô là tống phần. Vì cái gì nói như vậy? Sở Minh Giảo dừng dừng, mới nói, lại nói tiếp ngươi khả năng không tin, ta không có chứng cứ. Bách Chu thân phận, tướng mạo, tính cách. Thậm chí các phương diện đều không có lộ ra sơ hở, ta mới đầu chỉ là cảm thấy, hắn đối ta quá chịu đựng. Nhân ra chính là cái loại này tính tình. Tô Hoẩn Ngọc nhịn không được phản bác, Lăng Tô cái loại này tay ăn chơi, hắn đều nhịn, ngươi tốt xấu cầm như vậy quý trọng đồ vật cho hắn, hắn dựa vào cái gì không đành lòng ngươi. Lời tuy như thế, nhưng không có bất luận cái gì một phàm nhân, sẽ vì thuần túy tiền tài, ở gặp được tình hình nguy hiểm thời điểm, dùng chính mình cấp một cái tu sĩ đệm lưng. Càng sẽ không trắng đêm thủ nàng. Vì nàng thượng vài lần thuốc trị thương. Sở Minh Giảo khả năng nhận sai mọi người, lại không thể nào nhận sai Giang Thừa Hàm. Hắn 10 năm như một ngày, căn bản sẽ không che giấu chính mình cảm xúc. Nhưng này đó, nàng không tính toán giải thích, chỉ là chỉ hai mắt của mình, rất là nghiêm túc nói, ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy, đem nghi vấn đều nuốt hồi trong bụng đi, tóm lại, hiện tại địa sát sự giải quyết, chúng ta có thể hồi Trường An thi triển chiêu hồn thuật. Tô Huyền Ngọc đành phải tạm thời đem đi tìm Lăng Tô Giáp mặt rằng có xúc động ngạnh sinh sinh áp xuống đi. Dựa không đáng tin cậy a, Sở Nhị. Hắn tại chỗ lặng im sẽ, không nghĩ ra dường như mở miệng nói, muốn thật là như vậy, Giang Thừa Hàm đang làm cái gì? Hắn ở giúp chúng ta. Một đường đồng hành, này trên đường chúng ta cũng không có kiêng rẻ cái gì, mặc dù là từ ngươi đối ta xưng hô thượng, hắn đều có thể đoán được ta là ai. Sở Nam Tầm là ngươi huynh trưởng, hắn có thể xem ở ngươi mặt mũi thượng giúp hắn, nhưng ta đâu? Hắn phát hiện ta không chết đấu, còn có thể lưu ta một cái mệnh. Sở Nhị, ta thật sự phải nhắc nhở ngươi một tiếng. Thần chủ điện cùng tế tư điện, tống phần loại này không châu bắt chó đi cày không tính, vĩnh viễn là đứng ở cái gọi là đại cục làm trọng kia đầu. Bọn họ tin tưởng vững chắc pháp tắc là, nếu là chú định tránh không được hy sinh cùng máu tươi, kia liền dùng số ít người đổi lấy đa số người an bình. Vì thế, ở thời khắc mấu chốt, bọn họ không tiếc vứt bỏ toàn bộ Sơn Hải giới. Thay lời khác mà nói, nếu là Giang Thừa Hàm chịu đứng ở bọn họ bên này, Sở Nam Tầm cùng Tô Huyền Ngọc căn bản không cần hạ hồ sâu, Sơn Hải giới cũng không cần nhân tâm hoảng sợ, bọn họ đã sớm có thể liên hợp tam giới lực lượng chiều hồ sâu khai chiến. Sở Minh Giảo trầm mặc mà nghe, hồi lâu, nhỏ giọng nói, ta đều biết. Chờ hồi Trường An nhìn xem kế tiếp đi, chiêu hồn thuật có hay không dùng, ta ca có thể hay không sống lại, là ta hiện nay chuyện quan tâm nhất. Mới vừa rồi như vậy lại khụ lại phun, lăn lộn hảo một phen sau, trước mắt người trên má nhuận hồng không thấy bóng dáng, gương mặt cùng môi sắc miêu có khắc suy yếu trắng bệnh, duy độc đôi mắt vẫn là như vậy thông minh, nhìn chằm chằm người nhìn lên, thật có thể gọi người trong lòng bất chi bất giác mềm hạ nửa bên. Ngay cả Tô Huyền Ngọc đều tạp xác, Sở Hữu không quá lạc quan nói lại thiên hồi bách chuyển mà nuốt trở vào. Hành hành hành. Hắn nhấc tay đầu hàng, ta không nói. Giọng nói rơi xuống, hắn vô vô Sở Minh giả bối, hảo điểm không. Ta linh lực chính là đều cho ngươi. Kiếm tâm lại đi xuống nước ra vết cắt, khác không có gì, đều là da thịt thường, qua không bao lâu thì tốt rồi. Nàng quay đầu xem hắn, nghiêm túc dặn dò, chuyện này, ngươi ai cũng đừng nói cho. Giang Thừa Hàm ngươi cũng như vậy vẫn luôn gạt. Ân. Nàng không thế nào do dự mà cấp ra trả lời, ở dòng suối biên ngồi xổm xuống, không biết khi nào từ linh giới móc ra một hộp son môi, dùng ngón trỏ chấm lấy một chút, đều đến cánh môi cùng hai má, quay đầu chiều hắn cười cười, đôi mắt tựa trăng non cong lên tới, thế nào? Thoạt nhìn có phải hay không hảo rất nhiều? Tô Huyền Ngọc lười biếng mà quét mắt. Con đừng nói, nàng như vậy lăn lộn, khí sắc nhìn qua thật tốt không ít, ít nhất không phải phía trước vẻ vải hôi bại, giống đóa khai bại hoa chi như vậy. Không nói cho hắn, là sợ hắn lo lắng. Ân, nàng thật đúng là dám ứng. Tô Huyền Ngọc chỉ một thoáng khí cười, vậy ngươi như thế nào bắt lấy ta một người bắt được? Ngươi sẽ không sợ ta lo lắng? Sở Nhị, ngươi đối ta, có thể hay không cũng hơi chút giảng điểm lương tâm. Này nếu là từ trước, Sở Minh Giảo thật muốn hảo hảo cùng hắn lý luận, nhưng hôm nay mới bắt hắn chán thương, lại thu hắn như vậy nhiều linh lực, nàng tạm thời nén giận mà bị như vậy một câu. Hảo sau một lúc lâu, cảm thấy không phục, lại chính thức mà vì chính mình bịa giải. Mặt khác ra thì thường, đoạn nhiều ít căn cốt đầu, ta đều có thể nói cho Giang Thừa Hàm, duy độc kiếm tâm chuyện này không được. Nói chuyện khi, nàng đã thu hồi son môi đứng lên, mảnh khảnh bóng người doanh doanh đứng ở hắn trước mặt, đôi tay bối ở phía sau, trên mặt khôi phục một mảnh ngây thơ hồn nhiên thần sắc, giống lâm vào thành thục quý mật đào, ngọt ngào đến không thành bộ dáng. Các ngươi nhiều nhất cũng liền nói ta hai câu, qua đi liền đi qua, hắn không phải, hắn thật sự sẽ bởi vì chuyện này phát rất lớn hỏa. Tất cả đều là quỷ xả. Tô Huyền Ngọc không khỏi xả hạ khoe miệng, tưởng, phát bao lớn hỏa hắn không biết, nhưng nếu là hắn thật sự ái nàng, biết được việc này sau, trong lòng tự trách cùng ảo não vô căn cứ với đốt thiên lửa cháy, này nhất định là thật sự. Sở Minh Giảo xác nhận từ bề ngoài thượng nhìn không ra cái gì manh mối, dẫn theo làn váy bắt đầu đi ra ngoài, hắn cũng chính là ngày thường không tới ngạnh. Kiếm tâm vỡ vụn chuyện này bị hắn đã biết, ở kiếm tâm hoàn toàn khôi phục phía trước, ngươi đừng nghĩ ở thần linh vùng cấm bên ngoài mặt khác bất luận cái gì địa phương thấy ta. Sở Minh Giảo cùng Tô Huyền Ngọc một trước một sau đi trở về quan mỏ, địa sát một chuyện trần ai lạc định, rất nhiều không vớt được chỗ tốt, một chuyến tay không người trẻ tuổi lưu lại vài câu hùng hùng hổ hổ lời nói sau vội vàng mà đi rồi, hiện tại nháo ong ong tễ thành một đoàn hai luồng, đều là Khương gia trưởng lão cùng tham dự mưu hoa chỉnh sự kiện 48 tiên môn những người khác. Phóng nhãn nhìn lại, nàng nhận thức gương mặt cũng liền như vậy mấy chương. Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên kia mấy cái thậm chí cũng không dám cùng nàng đối diện, ngẫu nhiên tầm mắt tiến đến cùng nhau. Cười đến còn vô cùng đông cứng, mạnh mẽ lôi ra tới độ cung giống nhau. Nhìn dáng vẻ, là đã biết thân phận của nàng. Sở Minh Giảo tại chỗ đứng sẽ, lần thứ ba trộm đi ngó nơi xa đại liêu rủ hạ đứng bách chu, có chút ảo não mà nắm nắm cánh tay gian tùng tùng treo giải lụa choàng, trong lòng trộm thở dài. Giang Thừa Hàm sắc thật không lớn quản nàng, trên thực tế, nàng chính là cái vô pháp vô thiên, không phục quản, đại đa số thời điểm, đều là nàng tính tỉnh táo một chút, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, nhau đến đầu người hôn nao trướng, mà hắn là một phủng băng tuyết, bao dung độ lớn đến gần như không có điểm mấu chốt. Nhưng cũng chỉ là gần như. Chần chừ một lát, nàng vẫn là động, nhấp môi dạo bước tới rồi Bách Chu bên người. Phàm giới đã giá trị đầu mùa đông, lớn lên ở tổ mạch biên liễu rủ hấp thu điểm linh khí, nhưng không khai linh trí, ở túc sát mùa, cũng không có thể ngăn cản trụ vạn vật quy luật, chọc đến chỉ còn chân bóng cảnh, câu được câu không mà bị gió thổi đến tứ phía lay động. Đế sư, Sở Minh rảo dơ lên cười, kéo kéo hắn đám mây mềm như bông tay háo rộng, hỏi, địa sát thiện ác hồn thu xong rồi sao? Nếu không phải treo Bách Chu cái này đế sư thân phận, Giang Thừa Hàm hiện tại thật không nghĩ để ý tới như vậy hỏi chuyện. Lặng im hồi lâu, hắn nghiêng người, phất khai đầu vai buông xuống cảnh, cho dù ngũ tạng lục phủ từ Sở Minh rảo chui vào khắc nam tử siêm y hạ khi cũng đã bắt đầu co quắp, ghét giận tư vị lệnh thần linh gần như không biết theo ai, giờ này khắc này, thật đối mặt đầu sỏ gây tội, hắn cũng chỉ là bình khí, đem nàng nghiêm túc từ đầu đánh giá đến đuôi. Thu. Phần 59. Hắn đáp đến ngắn gọn, mang theo nói không rõ giận ý, giây lát, nhíu mày nhìn về phía nàng vai trái vị trí, hỏi, vai làm sao vậy? Cùng địa sắt đánh nhau thời điểm bị vặn gãy. Đã phục quá dược. Nàng trong mắt ẩn chứa tinh màu ý cười, như vậy sự đối nàng mà nói, dường như thưa thất bình thường đến căn bản đều không đáng giá nhắc tới, ngược lại là trà đạp hắn góc áo động tác thực không có kết cấu, mặc danh lộ ra loại tiểu hài tử khí. Lăng Tô như thế nào ly ngươi như vậy xa, hắn chọc ngươi sinh khí. Bách Chu lông quả dường như lông mi phúc rơi xuống, theo nàng ngón tay đáp lạc vị trí xem qua đi. Nữ tử đầu ngón tay non mềm, móng tay thượng không có nhiễm bất luận cái gì nhan sắc, sạch sẽ, có vẻ bạch mà tinh tế, thật sâu lâm vào tơ lụa vật liệu may mặc chung khi, cùng không có xương cốt dường như. Riêng là như vậy nhìn, thật không giống cái kiếm tu. Hắn nhẫn nhịn, cũng không biết chính mình hỏa là từ đâu tới, cũng có thể là đã tích lúc lâu lắm, phát tác lên khi đã khó có thể ngăn chặn, sợ cô nương, đối bất luận cái gì nam tử đều là như thế sao. Nam tử âm sắc cực thanh, thanh đến bất cứ ai đều có thể nghe ra trong đó lạnh lẽo. Sở Minh Giảo nhìn thẳng hắn, ngẩn ra sẽ, đôi mắt viên mà tươi đẹp, mỗi khi loại này thời điểm, bất luận nàng trước mặt đứng chính là ai, chẳng sợ biết nàng sở hữu quá vãng, đều sẽ ở hoảng hốt gian sinh ra loại vớ vẩn ảo giác, cảm thấy nàng vẫn là xanh miết rực rỡ cô nương, chưa từng dính chọc nửa phần tình yêu. Cũng xác thật, là sở hữu nam nhân đều vô pháp chống cự dụ hoặc. Không có a. Nàng cánh môi giật giật, hai điều thon dài mi nhăn lại tới, âm sắc hơi thấp, ngươi nói Tô Hoẩn Ngọc sao? Bách Chu bên môi độ cung nhấp đến bình thẳng, Sở Minh Giảo thậm chí có thể từ hắn đôi mắt nhìn ra một hàng tự, chẳng lẽ còn có người khác? Nàng tả hữu nhìn nhìn, xác nhận không ai sau, nhón mũi chân tiến đến hắn trước mặt. Nàng trên tóc, trên má, thậm chí kia tiệt thiên nga dường như thon dài trên cổ, đều truyền đến nhàn nhạt hương, trong mắt xúc một ông sáng tỏ ánh trăng tuyển, thanh âm lại giòn lại thanh, châu lạc mâm ngọc, ta vừa mới, muốn trốn người nột. Trốn ai? Sở Minh Giảo trong mắt xoay vòng, cũng không chột dạ, liền như vậy trói lọi nhìn thẳng hắn, vươn ngón trỏ chỉ bầu trời, hồi đến kêu kêu một cái đúng lý hợp tình, còn có thể có ai, thần chủ điện hạ a. Giọng nói phủ lạc. Bách Chu nhìn trước mắt xảo tiểu yên hề mặt, liền mặt ngoài lễ nghĩa đều suýt nữa duy trì không đi xuống, hắn rất là lãnh đạm mà dịch cái phương hướng, vì cái gì trốn. Dừng một chút, giống ở cố tình cường điệu nào đó sự thật, lại như là đối như vậy mới lạ đến cực điểm xưng hô cực độ bất mãn, hắn gần từng chữ một nói. Hắn là ngươi đạo lữ. Là đạo lữ không sai. Sở Minh Giảo thẳng thắn thành khẩn nói, nhưng ta là trộm chạy ra. Nàng luôn là có thể từ các loại thanh kỳ góc độ tìm được gọi người khó có thể phản bác tiết điểm. Chuyện tới hiện giờ, dường như không tiếp thu cái này lý do chính là ở cùng chính mình không qua được. Bách Chu nhịn không được hạp nhắm mắt. Lúc này, đám kia đẩy tới tế đi trưởng lao ra đại biểu. Khương gia một vị hạc phát đồng nhan trưởng lao phủng hai cái hộp gấm đi tới, cách thật xa. Bình thường ít khi nói cười trên mặt cũng đã treo lên tha thiết chân thành tươi cười. Đi đến phụ cận, hắn dừng lại bước chân, chính thức mà chiều Sở Minh Giảo hành một cái đại lễ, Khương gia Khương vọng, bái kiến điện hạ. Nói xong, hắn lại chiều Bách Chu phương hướng thấy thi lễ, đế sư. Lần này cũng đã tạ đế sư xuất tay. Đối mặt này đó giấu mà không báo người, Sở Minh Giảo không tốt như vậy tính tình, thái độ mắt thường có thể thấy được lãnh đạm xuống dưới, thanh âm lạnh lạnh, nghe không ra hỉ nộ, làm sao vậy? Lúc trước chúng ta thả ra tiếng gió, nếu ai có thể giúp Khương gia giải quyết địa sát nan đề, nhưng ở khóa hồn linh vũ cùng lưu xương mũi tên trung nhậm tuyển một loại mang đi, điện hạ ngài xem, muốn cái nào? Khóa hồn linh vũ. Sở Minh Giảo không có bất luận cái gì chần chờ, bàn tay bình nằm xoài trên giữa không trung, lấy lại đây. Khương Vọng cuống quýt đem trang khóa hồn linh vũ hộp gấm đưa qua đi, hắn mặt đều cười cương, không biết ở trong lòng niệm bao nhiêu lần không kiêu ngạo không xiểm định, mới đưa lời nói toàn nói lưu loát, ngày đó chúng ta Khương gia cũng hứa hẹn quá, trừ bỏ này hai dạng linh khí, mặt khác hiệp trợ giải quyết địa sát người đều có thể đạt được phong phú thù lao. Hắn nhìn về phía Bách Chu, kia dò hỏi ý tứ thực rõ ràng. Những người khác là cái gì, theo thường lệ cho ta lấy một phần là được. Bách Chu chiều hắn gật đầu, trước sau như một dễ nói chuyện, ta không có gì muốn. Sắc thật cũng không có gì có thể làm hắn để mắt. Còn có, Khương Vọng túi đầu, căng ra đầu chiều Sở Minh rào nói, thần chủ điện hạ sinh động tin nhập phàm giới, tiêu điện hạ xử lý tốt phàm giới công việc, nhanh chóng ẩm lại Lan Hà. Sở Minh rào dư quang là bên cạnh người nam tử ngân bạch ống tay áo, xanh kỳ chiêu động, nghe lời này, không khỏi mặc mặc. Nàng nhấp nhấp môi, đã biết. Khương Vọng nhanh nhẹn mà lui xuống. Vẫn là bị bắt được. Người vừa đi, Sở Minh rào thực ảo não mà lẩm bẩm. Sớm biết rằng không né, còn hào phóng điểm. Nàng là thực sự có từ diễn thành thật, từ không thành có bản lĩnh, này đều quy tội cặp kia xinh đẹp ánh mắt, quá có lừa gạt tính. Chỉ cần nàng tưởng, nàng là cái trời sinh kẻ lừa đảo. Không có người sẽ hoài nghi nàng. Nàng nói chuyện khi, Bách Chu nghiêng đầu đi xem nàng. Lần này đại chiến, nàng chịu thương không có trong tưởng tượng nghiêm trọng, lúc này đôi mắt đường còn tự nhiên đi xuống lôi kéo, gương mặt phấn phát phát, giống trích đầu xuân nhất non mềm kia một mạt lượng sắc, môi sắc rất sâu. Giống như cố tình lau ngọt nị son môi. Hắn ánh mắt ở nàng cánh môi hạ kia vết cắt thượng sinh sôi dừng lại. Như là, hoàn toàn chịu đựng không được nào đó thống khổ tự ngược mà cắn. Nhận thấy được hắn nào đó trần trở lại thông thả thần sắc thay đổi, Sở Minh rảo dừng lại giọng nói, theo hắn tầm mắt xoa xoa chính mình cánh môi, ma ma đau đớn chuyển đến. Nàng không khỏi nhíu nhíu mi, lại nhìn xem Bách Chu, sau một lúc lâu, chậm chậm xê dịch bước chân, cách hắn càng gần một ít. Chưa thương khi rảo phá, nàng nhấc lên mí mắt, đi nhìn thẳng hắn, cánh môi dính vào thủy quang, đỏ thắm no đủ, giống như lúc này, mới có thể dỡ xuống hết thể trầm trọng đồ vật, dùng nho nhỏ thanh âm, tự phát tự động mà thẳng thắn, ta cùng Tô Hẩn Ngọc bọn họ nói không đau, trên thực tế, nhưng đau. Tống phần tới thời điểm, liền nghe thế sau một câu, theo phong bay tới hắn lỗ thai. Hắn thoáng chốc dừng lại bước chân, theo bản năng đi xem Bách Chu. Kỳ thật không cần tưởng đều có thể đoán ra cái đại khái, này ngắn ngủn một đoạn lời nói, sẽ làm Giang Thừa Hàm đau lòng tới trình độ nào. Tống phần nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là trước khom lưng đường cũ phản hồi. Hắn không có Sở Minh rảo loại này hảo mệnh. Không ai sẽ đau lòng hắn. Hắn chỉ có bị khi dễ làm lụng vất vả phân. Chương 47. Địa sát chịu chói, này phiến trống rỗng bịa đặt ra tới quặng mỏ không có lực lượng suối nguồn. Từ nơi xa vân bên cạnh từng bước sụp xuống, giống một quyển treo ở trên mặt tường hơi mỏng bức họa cuộn tròn. Đột nhiên bị người liền bóc khởi một mặt, họa thượng sở hữu kỳ quái cảnh tượng tùy theo tan đi. Khi cách hơn phân nửa tháng, bọn họ đứng ở này phiến mỏng tích địa vực, ngẩng đầu trông về phía xa, rốt cuộc có thể thấy phập phồng liên miên dãy núi, cuốn quanh tập kết vân cùng sương mù, thậm chí liền thổi quét tàn sát bừa bãi phong, đều có nước suối dòng suối thấm tân tư vị. Thủy mục minh sát, hành ý thấm nhuận. Sở Minh rảo cùng Bách Chu ở liễu rủ hạ lại nói hội thoại, cầm tay trở về đi. Ngươi bất quá hỏi một chút, địa sát xử trí như thế nào? Bách Chu liễm mi, người này cảm xúc đạm xuống dưới khi, lập tức lại khôi phục đế sư nên có bộ dáng. Nôn hành cử chỉ, quy củ cùng đúng mực đều khắc vào trong xương cốt, địa sát việc, đề cập sơn hải giới, ngươi nếu muốn hỏi, Khương gia người đều còn ở. Sở Minh rảo trong tay méo căn mới vừa rồi nhàm chán bẻ tới liêu rủ chi, giống phất trần phe phẩy, ta mặc kệ này đó. Ta đâu, chính là chiếm cái thần hậu danh phận, tam giới lớn lớn bé bé sự, đều về thần chủ điện hạ quản. Dứt lời, nàng xoay người, mặt hướng tới Bách Chu, miêu giống nhau điểm chân sau này đi, ta cùng thần chủ bất đồng, ta tính tình không tốt. Kiên nhẫn không đủ, nhất không thích xem, chính là công văn thượng những cái đó tới tới lui lui đều là chút hạt mẹ đại điểm sự chính chiết. Ta nếu là hiện tại đi hỏi, Khương gia người ít nhất đến từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từ đầu tới đuôi đem chỉnh sự kiện cùng ta trần tình rốt cuộc, thiếu với nửa canh giờ, ta đừng nghĩ thoát thân. Ngươi cũng ít vì việc này làm lụng vất vả, đem tâm thả lại trong bụng đi, chúng ta thần chủ điện hạ a nàng doanh doanh cười, trong mắt chứa gọi người choáng váng sán sán ánh sáng, như là cố tình cường điệu cái gì giống nhau. Kéo dài quá ngữ điệu, giọng nói vừa chuyển, hắn nhất sẽ xử lý loại sự tình này. Bách Chu nhấp môi dưới. Mới đầu, nàng xưng hô thần chủ điện hạ khi, hắn theo bản năng cảm thấy quá mức mới lạ, rõ ràng là trên đời này thân cận nhất một loại quan hệ, này bốn chữ ra tới, lạnh nhạt xương khí cũng đi theo ập vào trước mặt, gọi người cảm thấy như ngạnh ở hầu, vô pháp không chú ý. Nhưng hiện tại như vậy nghe nàng từng tiếng kêu xuống dưới, giống như cũng không hoàn toàn là như vậy hồi sự. Nàng trong thanh âm ý cười. Không giống phủi sạch quan hệ giới hạn, ngược lại càng như là, một loại nói không rõ chế nhạo. hắn tạm thời đoán không ra, vì cái gì sẽ có loại này biến hóa. Chuẩn bị khi nào hồi Trường An? Bách Chu lặng im sau một lúc lâu, đem nàng nhất quan tâm một sự kiện nhắc tới bên ngoài thượng. Quả thực, Sở Minh Giảo trên người cái loại này chế nhạo tan thành mây khói, nếu cho nàng trương bàn ghế, giờ này khắc này, nàng nên là cái loại này ngồi nghiêm chỉnh nghe giảng tư thế. Ta đều có thể. Nàng tâm bang bang nhảy dựng lên, trộm liếc hắn khi, đã thấp thỏm lại khẩn trương, lông mi trên dưới quét quét, không tự giác mà lại liếm liếm trên môi khô nước miệng vết thương, khô cằn mà mở miệng, ta đương nhiên hy vọng càng nhanh càng tốt, nhưng đế sư mấy ngày liền làm lụng vất vả, thân thể chịu nổi sao. Không quan trọng. Trương An sự trì hoãn hồi lâu, ta vốn cũng cần phải trở về. Nàng nhảy nhót lên, thật cẩn thận mà được một tấc lại muốn tiến một thước, kia ngày mai. Hôm nay đâu, có thể chứ? Bách Chu ôn thanh đồng ý nàng, có thể. Bọn họ trở lại thạch đôi trung tâm khi, Đinh Bạch cùng Xuân Phân trước mắt sáng ngời, đều là đằng ngồi dậy, vòng quanh Sở Minh Giảo xoay 2-3 vòng. Tại đây chi gian, Đinh Bạch nói không đỉnh quá, cô nương còn hảo đi. Bị thương không? Bị thương nặng không nặng? Chúng ta này đó thời gian vẫn luôn đi theo công tử, mới vừa rồi đất rung núi chuyển, bị ném đến bên kia trên núi đi. Chúng ta vòng 3 tòa đỉnh núi mới tìm lại đây, lãng phí rất nhiều thời gian, không có thể trước tiên chạy tới. Sở Minh Giảo được đáp ứng, tâm tình sung sướng, hiện tại nhìn cái gì trên đầu đều đỉnh hoa, nàng vô vô Xuân Phân đầu vai, ý bảo nàng đừng lo lắng, lại hồi Đinh Bạch, ta còn hảo, không xảy ra việc gì. Các ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta hiện tại liền hồi Trường An. Nghe vậy, con giỏ thuốc Thanh Phong hung hăng nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt sống sót sau tai nạn. Rốt cuộc kết thúc loại này đáng chết lo lắng để phòng nhật tử. Sở Minh Giảo xoay người tìm kiếm Bạch Lẫm bọn họ ba cái, địa sát vừa vỡ, liền đến thực hiện hứa hẹn thời điểm. Nào biết Bạch Lẫm đi được không có ảnh, lưu lại Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên cũng chuẩn bị đi rồi, thấy Sở Minh Giảo lại đây, trên mặt kia biểu tình, muốn cười cười không ra, muốn khóc cũng khóc không được, cuối cùng vẫn là Chu Nguyên mang theo cái đầu, khom lưng chào hỏi, bái kiến điện hạ. Mạnh Trường Vũ cũng chắp tay, bái kiến điện hạ. Không cần như vậy giữ lễ tiết. Sở Minh Giảo đem Chu Nguyên kéo tới, lại chiều Mạnh Trường Vũ gật đầu, nói, cùng địa sát một trận chiến, vất vả. Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên vội vàng lắc đầu. Lúc trước các ngươi đưa ra muốn tinh mạch nghi cùng tư không mệnh bản, ta đồng ý, nhưng này hai dạng đồ vật đều trưng bày ở Sơn Hải giới, ta ngày thường tiếp xúc không đến này đó, bởi vậy trên người không có có sẵn, chỉ có thể sau khi trở về lại cho các ngươi. Sau khi trở về, trong khoảng thời gian ngắn ta không nhất định sẽ trở ra. Như vậy, 48 tiên môn thường xuyên có trưởng lão cùng tông chủ xuất nhập Sơn Hải giới, ta làm cho bọn họ mang ra tới, tốt không? Bọn họ còn có thể có cái gì không đáp ứng? Mạnh Trường Vũ từ khi đã biết thân phận của nàng, ánh mắt cũng không dám rơi xuống Sở Minh Giảo trên mặt, hiện tại nhìn chằm chằm dưới chân, cẩn thận mà chống đẩy, không cần điện hạ. Ta cùng sư muội thương lượng qua, ở trong thạch động, chúng ta cũng không ra thượng cái gì lực, cuối cùng một đạo trạm kiểm soát, đều dựa vào điện hạ ra tay năng lực vãn sóng to, không mặt mũi lại muốn cái gì linh vật. Hơn nữa, toàn lực đối kháng địa sát cũng là vì chính chúng ta. Nói cấp chính là cấp. Sở Minh Giảo cười hạ, các ngươi chờ thu đồ vật là được. Nàng tùy ý hỏi hai câu, mới biết được nguyên lai Mạnh Trường Vũ cùng Chu Nguyên ở Khương gia lưu lại, là đang đợi hai người sư thúc cấp cái tin, chờ thu được tin, liền khởi hành đi Trường An. Khương gia nguyên bản liền tọa lạc ở Kinh Giao, vị trí hẻo lánh, nhưng khoảng cách Trường An thành không tính xa. Sở Minh Giảo làm Đinh Bạch ra mặt, tìm Khương gia muốn mấy thất ngựa. Khương gia nào dám chậm trễ, chọn lựa kỹ càng một trận, tuyển mấy con tốt nhất đưa lại đây. Đoàn người hướng tới Trường An phương hướng bay nhanh. Khoác xương mạo lộ một ngày, chờ bọn họ xoay người xuống ngựa, bước vào Trường An khi, đã là giờ dậu. Một đường thẳng đến đế sư phủ đệ. Lần này lại đến, cùng lần trước tới, vậy hoàn toàn là hai loại tình hình, hai loại tâm tình. Tới rồi. Tô Hoẩn Ngọc đối Bách Chu lễ phép gật đầu, mặc dù nghe Sở Minh Giảo nói qua thân phận thật của hắn, đối mặt người này, hắn ở thái độ thượng cũng không quá lớn thay đổi. Này đó thời gian, đế sư cùng thế tử đi theo chúng ta một đường buôn ba lao lực, thật sự vất vả, về trước phủ hảo hảo nghỉ tạm đi. Phần 60. Đế sư phủ từ trước đến nay thanh tịnh, không lưu khách lạ, chúng ta người nhiều, không hảo quấy rầy. Ta đã gọi người an bài qua, nay đoạn thời gian chúng ta mượn dùng ở Duyệt Lai khách sạn, tại đây trong lúc, đế sư nếu có phân phó, tùy thời khiển người tới tìm chúng ta chính là. Bách Chu không nói gì, lập với cầu thang ngạch cửa phía trên, xuyên thấu qua đế sư phủ ngoài cửa treo đèn lồng quang ảnh đi xem Sở Minh Giảo. Nàng có điểm sốt ruột, nhưng mạnh mẽ nghẹn, không quá chịu phục mà hướng bên này xem xét vài lần. Lần này cùng hắn ánh mắt ở giữa không trung gặp gỡ, như là cho nàng một cái có thể dần dần không kiêng nể gì nho nhỏ đặc quyền. Hắn ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, muốn hỏi cái gì, liền hỏi đi. Nàng vì thế được mạc danh ủng hộ, thượng tầng bậc thang, nhị đang ở hắn trong tầm mắt quơ quơ, thanh âm nhẹ nhàng, đầy cõi lòng chờ mong, đế sư, ta biết chiêu hồn thuật yêu cầu thời gian chuẩn bị, nhưng có thể hay không hỏi một câu đại khái ngày. Sau một lúc lâu không tiếng động, 10 đến 15 ngày sau, Bách Chu ở trong đêm đen rũ xuống mắt, nói lời này trước tựa hồ có ngắn ngủi chần chờ tạm dừng, lúc sau cấp ra trả lời. Dứt lời, hắn nhẹ đảo qua Tô Hoẩn Ngọc mặt, hờ hững thu hồi tầm mắt, xoay người bước vào bên trong cánh cửa, ở trải qua Lăng Tô khi lưu lại một câu, ngươi lại đây. Nói thật, Bách Chu thanh tuyến tính phá lệ ôn nhu kia một liệt, như vậy vừa nghe, gọi người nửa điểm áp lực đều không có, nhưng bị điểm đến danh Lăng Tô vẫn là ai thanh thở dài, đứng ở cánh cửa một bên nhún vai lại đỡ chán, hơn nửa ngày mới đi theo đi vào. So với một mình đối mặt Giang Thừa Hàm, hắn tình nguyện đi cấp Sở Minh Giảo đương luyện kiếm công cùng người. Màu cam dưới ánh đèn, Tô Hoẩn Ngọc chiều được tin chính xác, đôi mắt sáng lấp lánh, vui vẻ đến rõ ràng không chỗ phát tiết người vây vây tay, chúng ta cũng đi trở về. Còn cười, trên người nhiều như vậy thương, không đau a? Cùng địa sắt đánh lâu như vậy, không mệt. Không đau, không mệt. Ở trước mặt hắn, Sở Minh Giảo một chút phóng thích bản tính, khỏe miệng độ cùng càng kéo càng thượng. Bên môi lập tức toát ra hai cái không lớn rõ ràng má lún đồng tiền, đếm trên đầu ngón tay cùng hắn tính, địa sát giải quyết, khóa hồn linh vũ bắt được, mặt khác chiêu hồn thuật yêu cầu đồ vật cũng đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ cần 10 ngày, nhiều nhất nửa tháng, là có thể nhìn thấy Sở Nam Thầm. Tô Hoẩn Ngọc không khỏi đi theo cười một cái. Sở Minh Giảo thật đúng là khó lường, hắn tưởng. Nàng giống như chính là có cái loại này chỉ cần chính mình vui vẻ, là có thể kêu bên người mọi người đi theo nàng vui vẻ năng lực. Ta phát hiện ngươi người này. Thực khẩu thị tâm phi a. Hắn cười như không cười mà đi theo nàng hướng khách điếm đi, ngữ điệu tán tán, ta như thế nào nhớ rõ, Sở Nam Tầm không xảy ra việc gì thời điểm, ngươi chạy đến Tô gia cùng ta oán giận thiên oán giận mà, 10 câu có 9 câu đều ở cửa trách hắn đâu. Ngươi biết cái gì? Ta cùng hắn từ nhỏ cứ như vậy, ta nếu là đối hắn ngoan ngoan phục tùng, khen lại nịnh hót, ngươi xem hắn có sợ không? Ta là không hiểu cái này. Có lẽ là tối nay ánh trăng quá hảo, bầu không khí khó được nhẹ nhàng. Tô Hoẩn Ngọc lại nổi lên trêu đùa nàng tâm, chậm gì gì mà tiếp, nhưng ta biết, chờ hắn trở về, chuyển qua vị tới, biết ngươi mấy năm nay đều làm cái gì sau, ngươi xác định vững chắc là không hảo quả tự ăn. Đến lúc đó đừng nhìn ta. Ta nhưng không giúp ngươi. Sở Minh Giảo tại chỗ định rồi định, chợt dương cằm phản bác, ngươi chờ coi đi, hắn khẳng định cảm động đến nước mắt lưng tròng. Giờ này khắc này, đế sư phủ đệ, bày hắc bạch bàn cờ thư phòng, Bách Chu cùng Lăng Tô lần lượt ngồi xuống. Tới rồi cái này mùa. Mấy chàng sương vũ đánh hạ tới, Trường An bên trong thành mỗi người đều bọc lên rắn chắc áo khoác, dùng tới gác lại một năm lò sưởi cùng than. Đế sư phủ quận cũng é, to như vậy phủ trạch, thị đồng cũng mới 2-3 cái, cho nên than hỏa thượng đến cũng chậm. Trải qua quá địa sát này vừa ra, Tống Phân đối phàm giới lòng hiếu kỳ quăng ngã cái rơi rớt tan tác, đồng thời, chất vấn Tô Hoẩn Ngọc cùng Sở Minh Giảo này hai cái không trượng nghĩa tổn hưu xúc động cũng hàng tới rồi thấp nhất. Nếu nói còn có cái gì chống đỡ hắn chịu thương chịu khó ở phàm giới làm lụng vất vả, cũng chỉ có cấp Tô Hoẩn Ngọc chiêu hồn chuyện này. Bách Chu, Tô Hoẩn Ngọc nhưng có phát giác thân phận của ngươi. Không, ta lại không lộ chân tướng. Nói lên cái này, Lăng Tô chiều hắn so cái ngón tay cái, nhưng thật ra thần chủ điện hạ ngài, nhiều như vậy thiên cùng Sở Minh Giảo một chỗ, ngươi còn có thể nhịn được không nói, thật gọi người khâm phục. Bách Chu ấn ấn huyệt thái dương. Hắn bình dị, này 12 thiên. Ta muốn đóng cửa chứng thực chiêu hồn thuật cụ thể bước đi, ngươi thay ta đem đế sư phủ bảo vệ cho, bất luận kẻ nào đều không chuẩn bỏ vào tới. Nói đến chính sự, sắp tới không có gì so cái này càng quan trọng. Tống Phân thu cười, trịnh trọng nói, hành, ta đã biết. Bất quá ngươi cái này bất luận kẻ nào. Sở Minh Giảo tới cũng không bỏ. Bách Chu mảnh khảnh ngón trỏ để ở bàn cờ mỗ một cách thượng, động tác hơi trệ, sau một lúc lâu, đem mặt trên duy nhất một viên bạch tử nhặt lên tới, thả lại trong sọt, mạn thanh. Ai cũng không bỏ. Ta này mèo ba chân công phu, phỏng chừng có điểm huyền. Không được, ngươi nói được như vậy dò người, ta không yên tâm, ta hồi hầu phủ phái một đội gia đình lại đây, đem đế sư phủ bao quanh vây quanh, bằng không bằng ngươi trong phủ kia hai thị đồng, gặp được sự căn bản không đủ xem. Nói, Tống Phân bỗng nhiên đứng dậy. Người đều hấp tấp đi đến thư phòng ngoại, hắn tựa hồ lại đột nhiên nhớ tới cái gì, chiết quay lại thân hỏi tính tọa ở đệm hương bổ thượng gầy gược nam tử, ta còn rất muốn hỏi một chút. Lần này địa sát bị nhốt trói, có phải hay không đại biểu hồ sâu, huế khí lực lượng tương ứng yếu đi điểm. Hắn hỏi đến hàm xúc, có điều cố kỵ, đề cập đến phương diện này sự, đều là nói nửa thanh tàng nửa thanh, nhưng Bách Chu biết hắn ý tứ. Nếu hồ sâu lực lượng đã bắt đầu từ phương thức này yếu bớt, những người đó, những cái đó vốn không nên chết đi người, cùng với này căn bản không hợp lý, toàn vô nhân tính quy định, có phải hay không luôn có một ngày, cũng sẽ nên đón bị phế chuất ánh dạng đông. Có phải hay không ngày này, sẽ không quá xa. Bách Chu Lâu vô trả lời. Vào lúc ban đêm, xa ở Triều Lan Hà thần linh vùng cấm co biến hóa, kia phiến cung thần linh bế quan đã có gần 2 tháng bí cảnh môn bị tử mà ngoại đẩy ra. Đinh Mặc cảm giác đến biến hóa, trước tiên đổi tới. Điện hạ. Hắn triều giang thừa hàm hành lễ, cho rằng hắn là vì này đoạn thời gian phàm giới địa sát sự riêng xuất quan, vội vàng nói, thần dụ đã ban phát đến phàm giới, chạy thoát kia lũ hồ sâu hế khí bị chấn áp ở Khương gia tổ mạch, đại tư tế cùng nhị tư tế đã thăm dò quá hồ sâu, không có phát hiện bại lộ. Đã biết. Giang thừa hàm lời nói thanh đến không mang theo một tia nhân khí, trang bạc sắc áo gấm theo nện bước dạng ra một mảnh lân lân sáng giỏi, giống nhảy lên toái kim quang điểm mặt hồ. Hắn lần này lâm thời xuất quan, hiển nhiên không phải vì này đó, đi mật thất. Ngần ấy năm, mỗi khi nghe thấy mật thất này hai chữ mắt, Đinh Mặc hô hấp đều sẽ theo bản năng đình trệ một cái trước mắt. Nay thường thường ý nghĩa nào đó không người biết, nhằm vào thần linh chế hành cùng trừng phạt. Mật thất tọa lạc thật sự bí ẩn, ở thần chủ điện chỗ sâu nhất một chỗ vọng lâu trong tiểu viện, quanh mình che kín các loại cấm chế, không có thần lực mở đường, những người khác chuyển trước 3 ngày 3 đêm, cũng sờ soạng không tiến vào. Đẩy cửa ra, đi vào đi, lại đẩy ra một tầng kết giới, có khắc động thiên mật thất ánh vào mi mắt. Đinh Mặc cưỡi xe nhẹ đi đường quen mà vòng qua kia phiến bình phong hướng bên trong đi, này ngắn ngủn một đoạn lộ, hắn đi được thậm chí có điểm chết lặng, bởi vì quá rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Bình phong sau xây khẩu bể tắm, trong bồn tắm đựng đầy cũng không phải thủy, mà là từ rất nhiều đỉnh cấp bổ dưỡng linh vật thẩm thấu sau phao ra tới linh dịch, linh khí nồng đậm đến thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ, cường thịnh nhất khi, thậm chí sẽ tự phát tự động hình thành một đổ từ linh khí xây ra tường, đem chỉnh gian mật thất đều sấn đến sương mù lờ, giống như nhân gian tiên cảnh. Bể tắm biên, nam tử nhắm chặt hai tròng mắt, sườn dựa vào bên cạnh ao, đen nhánh sợi tóc từ đầu vai tản ra, tự nhiên buông xuống đến linh dịch trung. Ngày xưa Sở gia thiếu gia chủ, Sở Nam Tầm. Điện hạ, lại trải qua 2-3 lần tầm bổ, Sở gia thiếu chủ là có thể khôi phục lại. Đinh Mặc đúng lúc mở miệng. Ở hôm nay, một lần gom đủ. Đinh Mặc đột nhiên ngẩng đầu, tưởng chính mình nghe lầm, kinh ngạc tới cực điểm. Cảm giác chính mình đầu lưỡi đều vòng quanh vòng nói không rõ lời nói, hôm nay. Chính là, mỗi lần Sở gia thiếu chủ yêu cầu thần lực không ở số ít, đặc biệt tới rồi cuối cùng thời điểm, chỉ biết theo bản năng hấp thu càng nhiều, ngài đợi lát nữa, còn có giám sát chi lực. Hắn thanh âm tiểu đi xuống. Vì cái gì lúc này đột nhiên xuất quan, lại vì cái gì vội vội vàng vàng muốn đem 2-3 lần lượng tiến đến hôm nay cùng nhau, Đinh Mặc toàn bộ không biết tình, hắn nhưng thật ra có tâm khuyên nhủ. Nhưng Giang Thừa Hàm mấy năm nay lời nói thiếu lạnh nhạt càng thấy rõ ràng, mỗi tiếng nói cử động, đều là không dung bất luận kẻ nào xen vào chỉ dụ. Giang Thừa Hàm cởi ra thuần trắng bao tay, đem chúng nó gác lại ở một bên, quả thực, hắn như là căn bản không có nghe thấy này đoạn lời nói giống nhau, đạm thanh nói, liền hôm nay. Đinh Mặc hoàn toàn nghỉ ngơi giọng nói. Mật thất tức khắc yên tĩnh, dáng người cao dài nam tử 5 ngón tay mở ra, ấn ở giữa không trung, chỉ một thoáng, thần lực giống như được đến tẩm bổ dây đằng điên trướng. Lao nhanh từ trong thân thể hắn trào ra tới, thông qua một đám lọc trận pháp, hóa thành nhất tinh thuần lực lượng, bị bể tắm chung vô chi vô giác nằm người hấp thu. Một cái không hề tiết chế mà đòi lấy, một cái không hề tiết chế mà cho. Không biết qua bao lâu, Giang Thừa Hàm dừng lại động tác, nắm tay đặt bên môi, cau mày khụ một tiếng. Đinh Mặc vội vàng đi xem trong buồn tắm Sở Nam Tầm sắc mặt, khi cách 13 năm, khối này thân hình từ lay động hư ảo trạng thái, đến bây giờ đã là vô cùng ngưng thật, đã lâu huyết sắc rốt cuộc về tới trên má hắn. Từ vững vàng tim đập đến khỏe mạnh vân ra, không thể nghi ngờ đều tỏ rõ. Đã không sai biệt lắm. Chỉ kém một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, chờ Giang Thừa Hàm dùng thần lực điều một điều, hắn là có thể mở mắt ra, lại lần nữa sống lại. Nhưng Giang Thừa Hàm trạng thái không được tốt lắm, hắn ngày ngày đều ở áp chế hồ sâu, thần lực một tán lại tán, dù cho là thần linh thể chất, cũng chịu đựng không dậy nổi loại này lan lộn. Lúc này thần lực vừa thu lại, hắn tại chỗ đứng đó một lúc lâu, tiếp nhận Đinh Mặc không tiếng động truyền đạt khăn tay. Đem cái chán cùng chóp mũi bởi vì quá độ tiêu hao quá mức lực lượng mà toát ra hãn lau khô, rồi sau đó tay đáp ở bình phong thượng, ước chừng hoãn một khắc. Kết lực đến dường như liền đứng thẳng đều có vẻ gian nan. Mà mặc dù là loại này thời điểm, cũng như cũ có vẻ như vậy tinh túc, không biện hỉ nộ, nhất cử nhất động, đều là thần linh hẳn là có, cái loại này đã ngậm vô biên lạnh nhạt, lại dường như khoan dung vô hạn uy nghi cảm. Nay 13 năm, nay bị thần hậu điện hạ rời xa 13 năm. Cái loại này cái gọi là giám sát chi lực, ở đắp nặn thần linh này một khối, làm thật sự cực kỳ thành công. Nếu bỏ qua hắn là vì cái gì mới biến thành dáng vẻ này nói. Thần linh đời này chỉ có nan kham cùng chật vật. Dường như toàn rừng ở này gian không người biết hiểu nho nhỏ trong mật thất. Hồi lâu, thừa nhận thần phạt phía trước, Giang Thừa Hàm quay đầu lại nhìn Sở Nam Tầm, xuyên thấu qua kia trường sở ra người trời sinh hảo tối ra, dường như thấy được một người khác bóng dáng. Hắn nói, đi thôi. Nay 10 ngày, Sở Minh rảo quá đến cực kỳ gian nan, một ngày như là có thể bẻ thành ban ngày quá, nàng khi thì tưởng, nếu Giang Thừa Hàm đều nói như vậy, kia khẳng định là không có vấn đề, hắn cũng không nói không nắm chắc nói, nhưng nghĩ lại luôn là không thể hoàn toàn yên tâm. Rốt cuộc, kia chính là ở hồ sâu chung chết đi người. Như vậy miên man suy nghĩ, nàng liền môn cũng không ra, rất có loại muốn đem chính mình ở trong phòng khóa 10 ngày, 10 ngày sau lại đi tiếp thu thẩm phán tư thế. Tô Hoẩn Ngọc nhịn nàng 7-8 ngày, đến thứ 9 ngày thời điểm, gõ khai nàng cửa phòng. Điểm ngươi thích ăn điểm tâm, trà mới nấu khai, dùng linh dịch phao. Hắn tùy tiện tìm cái lấy cớ, nói, ra tới thương lượng sự tình. Nửa khắc chung sau, hai người ngồi xuống khách điếm lầu 2, dựa bên cửa sổ vị trí. Làm sao vậy? Sở Minh rảo hề phải gục xuống mặt mày, chưa từng trang điểm, để mặt mục, tóc dài buông xóa, nhưng tóc vẫn hôn hợp dây màu biên mấy cây bím tóc, son môi nhan sắc thực đạm, thấm điểm đào hoa hồng, chợt vừa thấy, thật giống cái không dành thế sự cô nương. Tìm ta thương lượng cái gì, ngươi nói. Tô Hoẩn Ngọc biết hiện tại cùng nàng nói cái gì Sơn Hải giới thế cục A, lúc sau an bài A, toàn bộ cũng chưa dùng, nàng nghe không vào. Hắn chân chính muốn hỏi, cũng không phải cái này. Sở nhị. Hắn chuyển trung trà, xem nàng cái miệng nhỏ cắn điểm tâm bộ dáng, phóng nhẹ thanh âm, ta nghe Chu Nguyên nói, địa sát chi chiến, ngươi tạc không ít đồ vật. Ngươi ngẫm lại, có hay không cái gì yêu cầu, hoặc là muốn. Sở Minh rảo cơ cơ chính mình trong tay linh giới, không có, nên có ta đều có. Đã quên, Sở nhị cô nương trời sinh hảo mệnh, nhất không thiếu chính là phàm tục chi vật. Son phấn, ý tơ lụa liêu. Ta nghe nói, Trường An trong thành có rất nhiều Tây vực truyền đến hương liệu, đã nhiều ngày bằng không đi đi dạo. Sở Minh rảo rất kỳ quái mà xem hắn, ngươi không phải luôn luôn không yêu này đó sao, như thế nào đột nhiên nhắc tới muốn đi dạo phố. Nàng hề vải mà ghé vào trên mặt bàn, như là muốn sầu khổ mà hóa thành một bãi thủy, bĩu môi, từng câu từng chữ, thanh âm kia bị khuất lại xuất ruột, không cần, ta đều không cần. Ta hiện tại liền muốn cho chiêu hồn thuật nhanh lên tới, Sở Nam Tầm có thể nhanh lên tỉnh. Nhìn trước mắt màu đen phát đỉnh, Tô Hoẩn Ngọc thật sâu thở dài một tiếng, sống lưng dựa vào ghế dựa thượng, cũng không hé răng. 10 tháng 25 ngày, là Sở Minh Giảo sinh nhật. Cũng may, trời cao tựa hồ nghe tới rồi Sở Minh Giảo kỳ nguyện, 10 tháng 24 hảo sáng sớm, Đinh Bạch múa may đôi tay, mặt mày hớn hở mà gõ vang lên Sở Minh Giảo cửa phòng. Phần 61. Điện hạ, đế sư phủ bên kia tới tin tức, nói đế sư đã chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai buổi trưa, dương khí nặng nhất thời điểm, có thể thi triển chiêu hồn thuật. Sở Minh Giảo một chút ngồi dậy. Có lẽ là mộng đẹp trở thành sự thật tổng gọi người trột dạ bất an, từ trưa hôm đó bắt đầu, nàng liền nhìn chằm chằm sắc trời không dám nhắm mắt, thường thường lôi kéo Xuân Phân hỏi một lần, đế sư phủ cấp tin tức đến tột cùng là thật sự, vẫn là nàng bản thân ảo tưởng ra tới. Xuân Phân không chê phiền lụy mà hồi nàng, số lần nhiều, Sở Minh Giảo mặt lau mặt, tựa hồ có chút ngượng ngùng. 25 ngày giờ thịnh, Sở Minh Giảo liền lên trang điểm trải chuốt, nàng chọn chọn cái này, lại phiên phiên kia kiện, gương lược hộp đều tìm cái đế hướng lên trời. Nhị đang dùng cái này đi, phỉ thúy quả đào, Sở Nam Tầm khen quá đẹp. Còn có hoa điển, đừng miêu quá phức tạp, đạm một chút đi, hắn thích một mạc. Chờ hết thể kết thúc, nàng nhướng mày nhìn gương đồng trung diễm lệ mặt, cười một cái, thực mau lại lắc đầu, giấu đầu lòi đuôi mà bắt bẻ, Sở Nam Tầm ánh mắt thật chẳng ra gì. Xuân Phân nhịn không được cười nàng. Trước tiên một canh giờ, Sở Minh Giảo cùng Tô Hoẩn Ngọc liền đến đế sư phủ, cùng phụ trách thủ phủ Tống Phân mặt đối mặt dương mắt nhìn. Bọn họ ba cái ngày thường gom lại cùng nhau chưa nói tam câu là có thể khởi cái tiểu tranh chấp, hôm nay lại đều an phận. Thoáng liêu hai câu sau, lẫn nhau cũng chưa tâm tư, trước sau nghỉ ngơi giọng nói. Nhìn trời nhìn đất, tất cả đều đang ngẩn người. Không biết qua bao lâu, Sở Minh Giảo mới tưởng đổi cái góc độ đứng, liền thấy đại môn từ bên trong bị người kéo ra. Mở cửa vẫn là cái kia thu quá nàng hối lộ tiểu thị đồng. Thế nào? Vài đạo thanh âm chăm miệng một lời. Đế sư thỉnh chư vị vào phủ. Tiểu thị đồng nói, xuyên qua bùi hoa, hành lang tiểu cùng núi giả thạch, ba người bước vào chính sảnh môn. Đế sư, Sở Minh Giảo có chút khẩn trương, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Bách Chu, thanh âm gập ghềnh, thế nào? Bách Chu sắc mặt so bình thường muốn bạch chút, như là không nghỉ ngơi tốt, lãnh bạch màu lót kêu trầm hắc lông mi quét là khi, lôi ra hắc cùng bạch kịch liệt đối đâm, có loại khó có thể hình dung ốm yếu cảm, chuẩn bị bắt đầu rồi. Sở Minh Giảo ngừng thở, một lòng nhắc tới cổ họng, nàng quét tỏa ra bốn phía. Phát hiện trong phòng bố trí cũng không phức tạp. Chỉ thấy chính sảnh đối diện vị trí, đặt một cái nửa người cao thao tắm bên cạnh, bãi cái không lớn không nhỏ thao đồng, thao đồng có hòa hôi, như là hóa vàng mã dùng, mấy người khoan án trên bàn, phong các loại hương nến cùng tiền giấy, mà nhất thấy được, không gì hơn kia mặt cắm ở bàn thờ thượng chiêu hồn cờ. Nói là nào đó cầu Phật hiện trường, lại chuẩn xác bất quá. Ngoài dự đoán mọi người, nhưng dường như lại đều ở tình lý bên trong. Rốt cuộc, trước đó, bọn họ cũng chưa bao giờ nghe nói qua chiêu hồn thuật loại này thuật pháp. Đều lui đến ngạch cửa ngoại. Bách chú nói. Sở Minh Giảo lúc này vô cùng phối hợp, hắn lời nói còn không có rơi xuống đất, nàng liền trước một cái đứng đi ra ngoài. Bách chú đứng ở chiêu hồn cờ trước, khép lại mắt. Toàn bộ quá trình so Sở Minh Giảo tưởng tượng muốn đơn giản, mỗi một khắc, chậu than không tiếng động bốc cháy lên tới, chiêu hồn cờ không gió tự động, quát đến Bách chú ống tay áo bay phất phới. Này như là một cái tín hiệu, Bách chú lấy qua án trên bàn bảy biện truy thủ, hướng trên cổ tay cắt đầu đường, máu tươi thành chuỗi lăn xuống ở thau tắm trung. Sở Minh Giảo đôi mắt đẹp trợn tròn, trong lòng nhảy nhảy. Nàng trong đầu lộn xộn mà hiện lên rất nhiều ý tưởng. Chiêu hồn thuật có thể có như vậy đại công hiệu, là bởi vì trong đó một mặt lời dẫn, là thần huyết sao. Bách chú sắc mặt hảo kém A. Chiêu hồn thuật đối hắn tiêu hao, có phải hay không đặc biệt đại? Gọi người hít thở không thông tĩnh lặng chung, Sở Minh Giảo rốt cuộc thấy được thau tắm trung thuộc về người thân hình hình dáng. Đầu tiên là ở bốc hơi nhiệt khí trung trống rỗng toát ra tới thủ đoạn, lại là tóc dài, tiện đà là toàn bộ phần đầu. Sở Minh Giảo giật mình tại chỗ, cùng tay cùng chân, gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia thao tám, trên đời mặt khác thanh âm cùng sát thái, giống như đều ly chính mình đã đi xa. Thẳng đến Bách Chu đem chủy thủ thả lại án trên bàn, tiếp nhận bên người thị đồng truyền đạt khăn tay ấn ở miệng vết thương thượng cầm máu. Kết thúc. Hắn nhìn về phía Sở Minh Giảo, mặt mày mang theo mệt mỏi, như cụ kho nén thanh tuyển. Bất quá đến xem sao. Sở Minh Giảo trì độn mà a một tiếng, mới phản ứng lại đây giống nhau, vội vàng chạy vội tới thau tắm trước, tiểu hài tử giống nhau nằm sấp ở mặt trên. Nàng tới phía trước suy nghĩ đầy ngập nói phải đối Sở Nam Tầm nói, luôn mãi nói cho chính mình nhất định phải biểu hiện đến kiên cường, thông, dong, phong khinh vân đạm, nhưng giờ này khắc này, nhìn chằm chằm kia quen thuộc lại đã lâu mặt. Chỉ là thực nhẹ mà nhíu hạ mi, ngay sau đó, nàng nước mắt liền chính mình lăn xuống dưới. Cà ca. Sở Minh Giảo duỗi tay đi xúc xúc hắn lộ ở bên ngoài tay, thân thể hắn đều không phải là xích, lỏa, mặt trên bọc tầng hòa tan được với thủy lụa mỏng, xúc cảm lại cùng da cảm không sai biệt mấy. Ấm áp, tươi sống, gần trong gang tấc. Sở Minh Giảo đầu vai rơi xuống đi, thiên môn vạn ngữ đều biến mất, nàng rốt cuộc dùng chút sức lực, đem cái tay kia chặt chẽ nắm chặt, thiên môn vạn ngữ đều biến mất không thấy, nghẹn ngào lại kêu hắn, ca ca. Ngươi huynh trưởng trầm miên thời gian quá lâu, mới trải qua chiêu hồn thuật. Vô pháp ở nhất thời nửa khắc gian thanh tỉnh. Bách Chu nhìn về phía Tô Hoẩn Ngọc cùng Lăng Tô, lại nói, làm phiền hai vị, đem hắn bỏ vào buồng trong trên giường. Hai người làm theo. Bản mạng kiếm kiếm chủ sinh ra hảo mặt mũi, rớt nước mắt cũng chỉ rớt mấy viên, chờ Sở Nam Tầm bị an trí trên giường khi, nàng đã đem đôi mắt sắt đến sạch sẽ, chỉ để lại hai cái đỏ rực hốc mắt có thể gọi người nhìn thấy một chút manh mối. Đi trên đường cho hắn mua hai thân xiêm y liễu. Thấy nàng cảm xúc ổn định chút, Bách Chu nhẹ giọng nói, chỉ có thể ngươi đi mua, không phải trí thân huyết mạch, vô pháp thực mau đánh thức hắn. Các ngươi cũng đi thôi, ta tại đây thủ, kiểm tra chiêu hồn thuật có hay không lưu lại khác thai hoàng ẩm. Sở Minh Giảo gật gật đầu, lại đi xem hắn, nhấp môi, phá lệ nghiêm túc nói, đế sư, cảm ơn. Nói xong, nàng đi theo Tô Huẩn Ngọc cùng Tống Phân phía sau, bước ra cửa phòng. Bách Chu dạo bước đến phía trước cửa sổ, chịu đựng khắp người bị rút cạn đau nhức mỏi mệt, xuyên thấu qua song cửa sổ khe hở. Dùng tầm mắt miêu tả nàng bị quang ảnh kéo lớn lên bóng dáng. Không cần tạ. Rào rào, sinh nhật vui sướng. Chiêu hồn thuật từ chính ngọ bắt đầu, giang có ước chừng một canh giờ, từ đế sư phủ ra tới sau, một hàng ba người lập tức chuyển đi trên đường cấp Sở Nam Tầm chọn xiêm y đi, từ phát quan đến áo khoác, dây ủng, tất cả đầy đủ hết, Sở Minh Giảo bàn tay vung lên, trực tiếp cầm 5-6 bộ. Sở Nam Tầm thật sống lại, xuất hiện ở trước mặt, Tống Phân đáy lòng cuối cùng một hơi cũng lỏng. Hắn trà sát bị đâm đau bả vai, ngựa khí rõ ràng sinh động không ít, kỳ quái, hôm nay người như thế nào nhiều như vậy? Người là rất nhiều. Đồ vật hai phố cơ bản đều là người tế người, không ngừng tầm thường ba cánh. Rất nhiều người mặc phú quý chú trọng phú hộ cùng quan to hiển quý cũng không hiếm thấy, các đại tiểu lâu tế đến tràn đầy, rộn ràng nôn nháo, náo nhiệt phiên thiên. Lúc này, lại có một người bị đám đông xô đẩy một đầu muốn đụng phải Sở Minh Giảo, bị Tô Hoẩn Ngọc dùng ngọc phiến chặn. Xin lỗi, ta, Sở Điện hạ. Chu Nguyên thanh âm líu lo tới. Không ngừng người kỳ quái, thời tiết này cũng không lớn đúng vậy, hôm qua còn lánh đến xuyên áo khoác đâu, hôm nay đột nhiên liền ấm. Tống Phân nói liên miên nói thầm. Làm rất nhiều thiên tâm lý xây dựng, Chu Nguyên giống như hoàn toàn tiếp nhận rồi Sở Minh Giảo thân phận, giờ phút này gặp lại, nàng thoải mái hào phóng mà hành lễ, chiều mặt khác hai vị gật đầu, nghe được Tống Phân nghi hoặc, hồi, không kỳ quái, mỗi năm đều như vậy. Nàng như là ý thức được cái gì, nhìn nhìn Sở Minh Giảo, chần chờ lại hoang mang hỏi, Sơn Hải giới không có loại này cách nói sao. Tô Huẩn Ngọc đem cây quạt thu hồi tới, ta nghe nói qua. Cái gì? Nói đến này, Chu Nguyên cười giải thích, không quan tâm trước một ngày thời tiết như thế nào không xong. Mỗi năm 10 tháng 25 ngày, thời tiết tổng hội thực hảo, trời xanh không mây, xuân phong quất vào mặt, rất nhiều bá tánh đều sẽ tại đây một ngày phơi nắng vào đông đệm chăn y y áo đông. Nghe nói là bởi vì mỗi đến hôm nay, Khâm Thiên Giám cuối cùng sai hiện tượng thiên văn khí hậu, số lần nhiều, liền phát hiện cái này trùng hợp. Dừng một chút, nàng cùng Sở Minh Giảo đối diện, có chút ngượng ngùng nói, sau lại, một ngày Sơn Hải giới dự tiệc, chúng ta ngẫu nhiên gian phát hiện thần hậu điện hạ sinh nhật, chính là ngày này. Sở Minh Giảo không nghĩ tới còn có cái này cách nói, trong đầu ong một chút. Trên đường người nhiều là bởi vì, từ trước, cũng là tại đây một ngày, có chút người ở trên phố đi tới, hoặc bị phong phất quá, hoặc bị xe ngựa đi ngang qua, một ít bối rối nhiều năm xưa vết thương cũ sẽ biến mất, ở lâu không dứt ngoan tật cũng không cánh mà bay. Mọi người đều nói là bởi vì thần hậu sinh nhật, thần chủ tán lên đồng lực, vì thường sinh giáng xuống phúc trạch. Nói là nói như vậy, kỳ thật cũng là đâm vật khí, thật không thật sự không ai nói được chuẩn. Chu Nguyên nói xong, mới muốn mượn cái này rất tốt thời cơ đem chỉnh sự kiện trải vớt rõ ràng, đã bị sư thúc của mình chiêu qua đi, nàng vội vàng cùng mấy người từ biệt, ẩn vào dòng người chung. Tống Phân sửng sốt, hắn cảm thấy chính mình ở Sơn Hải giới nhiều năm như vậy, xem như sống uổng phí, có loại này cách nói sao, như thế nào ta trước nay không nghe nói qua. Sở Minh Giảo chính mình cũng ngốc, ta cũng không. Không thể nào. Giang Thừa Hàm chưa bao giờ cùng nàng nhắc tới quá chuyện này, một chữ đều không có. Bọn họ chính hướng đế sư phủ trên đường nhỏ đi, đám người dần dần sơ tán. Hàng không giáng xuống phúc trạch cái này ta không biết. Tô Bẩn Ngọc trầm mặc sau một lúc lâu, cùng Sở Minh Giảo đối diện, gàn từng chữ, xuân phong mười dặm, hạ khanh ngày tốt. Hàng năm như thế, đây là thật sự. Nàng bước chân rừng rừng. Nàng sinh nhật, nàng chính mình đều đã quên. Tống Phân hai tay trống trơn, hắn cũng đã quên, lập tức mạc danh chuẩn dạ, nhắm chặt đôi môi, không rên một tiếng. Sở Minh Giảo chậm rãi đi tới. Nghĩ đến hôm nay Sở Nam Tẩm, nghĩ vậy đầy đường người cùng phong, một cây tinh tế tuyến giống như đem này hết thảy đều sâu trôi đến cùng nhau, lại dùng nhọn nhọn kim tiêm chọn phá nàng ra thịt, muốn đem mấy thứ này hoặc vô thố hoặc ngọt sắp cảm xúc không quan tâm khâu lại đến nàng trong thân thể đi. Như thế nào không nói? Tô Bẩn Ngọc chợt một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn giống như trước đây, mượn cơ hội tới cùng ta khoe ra khoe khoang đâu. Trời biết, nay thật là trước kia Sở Minh Giảo ở trước mặt hắn có thể làm được sự. Đợi sau một lúc lâu, phát hiện không thanh âm, Tô Bẩn Ngọc nhịn không được liêu liêu mí mắt đi xem nàng. Tô nhị. Nàng như là ngượng ngùng, lại như là thuần túy vui vẻ, gương mặt từng đỏ, bởi vì phía trước đã khóc, đôi mắt hồng thật lâu đều chưa từng tan đi, mắt nhân giống hai viên trong sáng lưu ly châu, sấn đến da thịt tinh tế bánh nhuận, bạch đến sáng trong. Giống đã hoàn toàn chín quả đào, đều không cần vạch trần mặt trên kia tầng da, chỉ nhìn một cách đơn thuần màu sắc, liền đã cũng đủ mê người. Như vậy mềm mại bản mạng kiếm kiếm chủ. Cùng hắn từ nhỏ đến lớn, trong trí nhớ tư thái cường ngạnh, có thể một cái tấu khóc 10 cái Sở Minh Giảo. Thật là hoàn toàn không giống nhau. Không biết vì cái gì, Tô Bẩn Ngọc ngạnh ngạnh, hắn không tự chủ được đi ấn hạ chính mình hết hầu, dịch khai tầm mắt, như thế nào. Sở Minh Giảo cùng hắn nói cái gì lặng lẽ lời nói giống nhau, trong giọng nói tàng đầy bí ẩn vui mừng, thanh âm như là trực tiếp đập vào hắn trong lòng, ngọt đến không thành bộ dáng, ta kiếm tâm, giống như khôi phục một chút. Nàng chiêu hắn so ra cái thủ thế, một chút. Chương 48. Hẹp hòi gạch xanh tiểu đạo, Tô Bẩn Ngọc cùng Sở Minh Giảo vai sắt vai hướng đế sư phủ đi, tiếng bước chân nhẹ thả nhỏ vụn, Tống Phân đỉnh lăng tô thân xác, lại nghiễm nhiên trột dạ lên. Theo lý thuyết, hắn hiện tại như vậy cái thân phận, là không nên trước tiên biết Sở Minh Giảo sinh nhật, cũng quyết không thể biết. Phần 62. Nhưng lại nói như thế nào, hắn cũng không thể thật sự đem Sở Minh Giảo sinh nhật cấp đã quên. Cho nên, ngươi mấy ngày trước đây tìm ta hỏi đông hỏi tây, là tưởng cho ta tuyển sinh nhật lễ. Sở Minh Giảo chậm rãi hồi quá vị tới, nàng cong đôi mắt chiều Tô Bẩn Ngọc nhìn lại, tuyển ra tới cái gì không? Tô Bẩn Ngọc lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, mới vừa rồi về bản mạng kiếm kiếm tâm kia một đoạn đối thoại như là chưa bao giờ phát sinh quá, ngươi cảm thấy đâu? Ngươi hỏi một chút chính mình, có thể nhìn chúng cái gì? Không chút nào khoa trương mà nói, từ nhỏ đến lớn, mỗi năm Sở Minh Giảo sinh nhật, đều phảng phất là tự cấp hắn ra nan đề. Không có việc gì. Nàng sóc tựa mà sải bước lên đế sư phủ ngạch cửa. Một bên bước nhanh trong chiều đi, một bên ngoái đầu nhìn lại chiều hắn vô vị mà xua tay, hôm nay ta đã thu được tốt nhất sinh nhật lễ, ngươi kia một phần, không nghĩ ra được liền tính, ta bất đồng ngươi so đo. Nhưng thật ra, khó được thông tình đạt lý. Vừa vào đế sư phủ, Sở Minh rảo thẳng đến phía tây tiểu sương phòng. Trong phòng chi nổi lên cửa sổ, gió thổi tiến vào khi, ngoài cửa sổ một mảnh to rộng chuối tây phiến lá cũng thăm tiến vào một chút tiếp giác. Bách Chu ngồi ở phía trước cửa sổ ghế trên, trong tay phủng một quyển thư, lại không phiên vài tờ, trên cổ tay qua loa cuốn lấy lụa trắng bố, lúc này hơi hạt mắt, xương vai rỡ xuống kính, cho người ta đệ nhất cảm giác, lại là loại sức cùng lực kiệt, hình tiêu mảnh rẻ nội liễm. Loại này thời điểm, hắn eo vẫn là thẳng. Trên giường người như cũ bình yên nằm, không có tỉnh lại dấu hiệu. Sở Minh rảo một chút ngừng thở, còn không có tới kịp có điều động tác, thiện miên người liền nghe được động tĩnh, Bách Chu mở to mắt, tiện đà đem trong tay sách vở đảo đè ở trên mặt bàn, thấp giọng hỏi, xiêm y đều mua tới. Mua tới. Nàng gật đầu, từ linh giới nhảy ra mua tới nguyên bộ xiêm y, lại nhìn trên giường Sở Nam Tẩm, hiện tại đổi sao. Bách Chu gật đầu, đem quần áo giao cho thị đồng, chính mình cùng Sở Minh rảo đến chính sảnh tạm lánh. Đế sư, thương thế của ngươi, có khỏe không? Nàng nhìn về phía Bách Chu tay trái, có chút lo lắng mà nhíu mày. Nói thật, Sở Minh Giảo chưa từng tiếp xúc quá cái gì chủ thân, thứ thân, bên người nàng người đều có mang một khang ngạo khí, đối này đó tìm mọi cách tìm ai lộ tử phương pháp khinh thường nhìn lại. Chủ thân đều chỉ tu thành như vậy điểm khí hậu, đổi cái thân phận, là có thể có điều đột phá. Này không phải chê cười sao? Cho nên nàng căn bản không hiểu bên trong chủ yếu và thứ yếu thân bên trong các loại chú trọng cách nói, không biết này huyết, rốt cuộc đến từ phàm nhân Bách Chu, vẫn là thần chủ Giang Thừa Hàm. Nếu là người sau, huyết còn gần chỉ là huyết sao? Có phải hay không còn vận dụng thần lực căn nguyên? Ra thị thương, không có trở ngại. Bách Chu không biết nàng suy nghĩ nhiều như vậy, dừng một chút, sợ nàng cảm thấy áy náy, lại nhẹ giọng bổ sung, chiêu hồn thuật yêu cầu chiêu hồn giả máu tươi, chỉ là cái lời dẫn, sẽ không thương cập căn cơ. Sở Minh Giảo còn tưởng nói cái gì nữa, liền nghe bên trong thị đồng một câu nho nhỏ kinh hô, Sở cô nương, người tỉnh. Đúng lúc vào lúc này, Tô Luẩn Ngọc cùng Tống Phân cũng tới rồi. Khoảnh khắc, ba người đối diện, một đám hai lời chưa nói liền bước vào trong sương phòng, loại này kích động nhân tâm thời khắc, Tống Phân lại bị Bách Chu không nhẹ không nặng túm trở về, ngươi đi vào làm cái gì? Không phải Tống Phân theo bản năng cãi lại, ta khẳng định muốn vào đi xem a. Tỉnh lại chính là Sở Nam Tầm. Bạn tốt chi gian, sinh tử xa cách, đã có 13 năm. Chờ bọn họ xem xong lại đi. Ta không. Kháng cự mới đến bên miệng, liền thấy Bách Chu đạm nhiên đảo qua tới, ngươi hiện tại đi vào, làm cho bọn họ nói cái gì? Tuyên Bình Hầu phủ thế tử, cùng Sơn Hải giới người, có thể nói cái gì? Tống Phân ách thanh, chợt phẫn nộ tột đỉnh, hắn nhịn không được tích cóp nắm tay, nhìn Bách Chu kia trường không thể bắt bẻ mặt, nhịn không được cắn răng, đế sư đại nhân, nặng bên này nhẹ bên kia cũng không mang theo ngươi như vậy đi. Hắn nói được đặc biệt bi phẫn, bọn họ có thể đỉnh tên thật thật họ mãn tam giới chạy loạn, ta vì cái gì cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích mà làm trâu làm ngựa. Bách Chu nhàn nhạt dịch mở mắt, đối hắn lên án không thèm để ý. Sở Minh Giảo cùng Tô Huẩn Ngọc vọt vào phòng khi, Sở Nam Tầm đã ngồi dậy. 13 năm không thấy thiên nhật, hắn màu da thoạt nhìn so từ trước trắng hai phần, ngũ quan cũng càng thâm thúy thon gầy chút, nhưng trừ bỏ điểm này bất đồng, mặt khác hết thể đều vẫn là bộ dáng cũ. Mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong, như cũ đem Sở gia công nhận hảo túi ra bày ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Sở Minh Giảo tâm đập bịch bịch, môn cùng mép giường cách xa nhau hơn 10 mét, lăng là đi được hợp với lão đảo hai hạ, cuối cùng mới rốt cuộc ở Sở Nam Tầm trước mặt dừng lại. Cà ca. Nàng vánh mắt lại ngăn không được mạo toan khí, nhưng kiệt lực khắc chế, cắn môi mở miệng khi, thanh tuyến tràn đầy đều là lắp bắp khẩn trương cùng không xác định, ngươi, còn nhớ rõ ta sao? Gần hương tình khiếp đến tột cùng là cái gì tư vị, nàng xem như cảm nhận được. Cho người ta cảm giác, như là ở tiếp thu cái gì sắp đến thẩm phán, sống hay chết, toàn khống chế ở hắn tiếp theo câu nói. Thật lâu sau, Sở Nam Tầm nhìn nàng, như là ở đánh giá cái gì quý báu bảo vật, xem đến cực kỳ cẩn thận, không buông tham một chút ít chi tiết, ở nàng đầy mặt thấp thỏm cùng do dự chung, hắn thực nhẹ mà thở dài, nói, lại tìm ai đánh nhau, nói đi. Sở Minh Giảo tức khắc cả người lơi lỏng xuống dưới, chợt lại là một cổ khó có thể hình dung kích động tập thượng chóp mũi, nàng theo bản năng mà đi chụp Tô Huyền Ngọc. Chụp xong, một chút cùng vào Sở Nam Tầm ôm ấp. Cà ca. Nàng hút cái mũi, dừng một chút, lại ở bên thai hắn đại đạo, Sở Nam Tầm, ta phải bị ngươi hù chết. Sở Minh Giảo là cái thực độc lập cô nương, nàng từ nhỏ có chủ kiến, không phải cái loại này sẽ hoàn toàn ỷ lại người tính cách, từ sau khi lớn lên, như vậy thân mật làm nũng cùng oán giận, thật là đã lâu chưa từng cảm thụ qua. Cơ hồ là xuất từ bản năng theo bản năng động tác, Sở Nam Tầm vô vô nàng cái gáy, lại thuận mao dường như xoa xoa nàng sống lưng, bật cười, được rồi, đều đã là có đạo lữ người, làm gì vậy? Nói xong, hắn liền sững sờ ở tại chỗ. Trong đầu phủ đầy bụi ký ức giờ phút này toàn bộ nấu lại, từ Lưu Tức ngày đột nhiên đã đến, đến bị Hồ Sâu lựa chọn, phụ thân đột nhiên uốn lượn sống lưng, lại đến Sở Minh rảo khóc thành một đoàn gắt gao ôm hắn, thậm chí không tiếp cùng Giang Thừa Hàm đao kiếm tương hướng, cuối cùng hiện lên ở trước mắt chính là nàng nhanh chóng gầy ố mặt, còn có sâu không thấy đáy một ngụm hồ nước. Ta đây là... Sở Minh rảo từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới, ngồi ở mép giường, khẩn trương hề hề mà quan sát hắn hành động. Có như vậy trong nháy mắt, Sở Nam Tầm thậm chí sinh ra một loại Sở Minh rảo cũng bị đẩy hạ hồ sâu vớ vẩn ý tưởng, nhưng theo bản năng, liền phủ định cái này ý niệm. Hắn tầm mắt ở trong phòng dạo qua một vòng, dừng ở Tô Huẩn Ngọc trên người, Sở Minh rảo biết hắn không quen biết tống vị người này, cũng chưa từng gặp qua, lập tức giới thiệu, đây là Tô Huẩn Ngọc. Sở Nam Tầm nghi vấn quả thực khắc vào trên mặt. Việc này thật muốn từ đầu nói lên, Sở Minh rảo rõ ràng có điểm bó tay bó chân, nàng không biết nên như thế nào viên nói hiện giờ cục diện này, vì thế chọn trọng điểm nói, tỉ như chiêu hồn thuật ngọn nguồn, Tô Huẩn Ngọc lại là như thế nào biến thành dáng vẻ này. Sở Nam Tầm nghe xong hai đoạn, lâm vào trầm tư. Mất mà tìm lại, Sở Minh Giảo đặc biệt rắn hắn, cũng là khó được nghe lời. Minh Giảo, người đi ra ngoài. Sở Nam Tầm đột nhiên nói. A, Tiêu Thị Đồng đánh buồn thủy tới, ta đổi thân xiêm y đi. Đỉnh Trương Hào Hoa phong nhã mặt, hắn thản nhiên nói, ta trong thân thể linh lực còn ở khôi phục, thập phần nhỏ bé, sử không ra thanh trấn quyết. Sở Minh Giảo nhớ tới thi triển chiêu hồn thuật khi, Sở Nam Tầm là từ một lù không biết là gì đó dịch nhảy chung vớt lên, hiểu rõ cái loại này tư vị, nàng gật đầu. Hướng tới ngoài cửa đi. Rốt cuộc, Sở ra người thói ở sạch, cũng là tổng sở đều biết, một mạch tương thừa. Nàng vừa đi, mới nói muốn trà lau thân thể thay quần áo người nhìn về phía ở một bên đứng không như thế nào ra tiếng, toàn đem thời gian để lại cho huynh muội hai ôn chuyện Tô Huẩn Ngọc, trong mắt ôn nhu tan đi, trong xương cốt mũi nhọn triển lộ ra tới, hắn rôi tay ấn ấn giữa mày, nói, ngươi cùng ta nói nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô Huẩn Ngọc chạm đến rất là thành thật, ngoài miệng chưa nói cái gì lừa tình nói. Nhưng ở thực tế hành động thượng có thể thấy được đối Sở Nam Tầm tôn trọng. Hắn cùng Sở Minh Giảo không sai biệt lắm đại, khi còn nhỏ quẹ với nhau thời gian lại trường, thường xuyên qua lại, nhiều năm như vậy, Sở Nam Tầm không ngừng giúp Sở Nhị cô nương xử lý quá cục diện rối rắm, hắn niên thiếu xúc động trải qua một ít việc, có chút cũng là hắn đi bình. Lại nói tiếp, trước mắt người, cũng coi như hắn nửa cái huynh trưởng. Ngươi này đem Sở Nhị đều chi đi rồi, thực sự có cái gì, ta cũng không biết nên nói như thế nào a. Tô Bẩn Ngọc cười khổ. Dựa theo nàng phía trước tính tình, dám sau lưng cáo tiểu trạng, như thế nào cũng đến bị nàng kéo ra ngoài bồi luyện một đốn. Đúng sự thật nói. Tuy là chết quá một hồi, lại chợt phùng sinh, Sở Nam Tầm trảo trọng điểm năng lực cũng chút nào chưa từng hạ thấp, ngươi cho ta vì cái gì chi đi nàng. Nàng ở chỗ này, ta từ mặt trời lên cao nghe được mặt trời chiều ngã về Tây, muốn biết sự vẫn là nghe không đến trả lời. Như thế thật sự. Rốt cuộc mấy năm nay Sở Minh Giảo vì Sở Nam Tầm làm những cái đó sự. Làm nàng tự mình nói, nàng chỉ sợ là không cái kia mặt. Nay không phải Sở ra, chúng ta hiện tại là ở đâu? Sở Nam Tầm nhìn chính mình lòng bàn tay, hỏi vấn đề một cái so một cái sắc bén tinh chuẩn, khoảng cách ta hạ hồ sâu, qua đi đã bao lâu? Phàm giới, đế sứ phủ. Khoảng cách ngươi hạ hồ sâu, 13 năm. Sở Nam Tầm hơi hơi cứng lại, hắn ngón tay điểm mép giường chỗ, nhẹ nhàng khấu đánh một chút, giới bích hai. Không. Như vậy vừa nói, Sở Nam Tầm còn có cái gì không hiểu? Ngươi cùng ta nói, Minh Giảo đều làm cái gì? Sở Nam Tầm kéo khỏe môi, ta tổng không có khả năng không duyên cớ chết mà sống lại. Hắn nếu đã trở về, có một số việc, sớm muộn gì đều phải biết, một mặt giấu giếm không có ý nghĩa. Tô Bẩn Ngọc, ngươi hạ hồ sâu sau, nàng suốt ngày hướng tiểu thế giới chạy, chúng ta đều không thế nào có thể thấy được đến nàng. 3 năm sau, nàng dọn ra Triều Lan Hà, trở lại Sở ra, cũng không thế nào cùng người lui tới tiếp xúc, chỉ là mỗi năm 9 tháng sơ 9 sẽ xuất hiện. Ngăn trở mặt khác vài vị thiếu chủ lên trời môn, cướp đoạt ngươi thiếu gia chủ chi vị. Hắn dừng một chút, nói, ngươi vị kia tam đệ đệ, nhưng bị nàng đánh thảm. Sở Hành Vân. Sở Nam Tầm lẫm thanh hỏi, như thế nào sẽ là hắn? Ta thân sau khi chết, ấn trường ấu trình tự, ấn thực lực thiên phú, Sở gia thiếu gia chủ chi vị, đều hẳn là giao cho Minh Giảo trong tay. Thuộc về ngươi đồ vật, người khác không thể nhúng chàm, nàng chính mình cũng sẽ không chạm vào. Lại sau đó, ta hạ hồ sâu. Tỉnh lại khi chính là dáng vẻ này. Tô Bẩn Ngọc nói được bình tĩnh, làm người bị hại chi nhất, nhìn không ra bao lớn cảm xúc dao động, nàng ở Tô gia tàng thư các tra được chiêu hồn thuật, nhưng muốn thi triển chiêu hồn thuật, cần thiết phá vỡ giới bích tới phẳng giới, tìm khóa hồn linh vũ cùng đế sư. nàng như thế nào ra tới. Lần này Tô Huẩn Ngọc Trần chớ sẽ, ở Sở Nam tầm nhìn chăm chú hạ, cuối cùng vẫn là ăn ngay nói thật, nàng trở lại Triều Lan Hà, nổ tung giới bích. Sở Nam tầm trầm mặc đi xuống, hồi lâu mới mở miệng, đi đem nàng kêu vào đi. Sở Minh Giảo vẫn luôn liền đứng ở ngoài cửa, không đi xa, Tô Huẩn Ngọc dương giọng một đều, nàng liền thuận thế tướng môn đẩy ra, đi đến hắn trước mặt, liên thanh hỏi, Sở Nam tầm, ngươi đói bụng sao? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Linh lực khôi phục đến thế nào? Có hay không cảm thấy không đúng địa phương? Người vừa tỉnh tới, nàng lập tức liền cùng từ trước giống nhau, lửa tình ca ca, bay nhanh biến thành cả tên lẫn họ Sở Nam Tầm. Sở Nam Tầm nhìn nàng cặp kia xinh đẹp mắt hạnh, cơ hồ là không chịu khống chế, liền nhớ tới từ trước. Nói thật ra, Sở Minh Giảo thật không phải cái nghe lời hài tử, nàng khi còn nhỏ, đúng là Sở Đằng Vinh nhất vội thời điểm, toàn bộ Sở gia đều đè ở trên người hắn, đối nhi nữ tuy rằng không thể nói sơ sẩy, cần phải nói có bao nhiêu để bụng, kia cũng là không có. Sở Nam Tầm chỉ có thể một bên tu luyện, tiếp nhận thiếu gia chủ gánh nặng, lại một bên luống cuống tay chân địa học đi đường cái hảo ca ca. Sở Minh Giảo lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, ai đều đau nàng, rất nhiều người nói nàng là sinh ra hảo mệnh, căn bản không cần lại nỗ lực, nàng giống như chỉ cần phụ trách ở đếm không hết xiêm y cùng chân bảo trung trầm mê liền hảo, chuyện khác, làm qua loa đại khái là được. Dù sao nàng còn có phụ huynh, bất luận làm cái gì, có hay không tiền đồ, sở ra đều là nàng hậu thuẫn. Nhưng Sở Nam Tầm cố tình không phải hoàn toàn có nàng, ở nàng 3-4 tuổi thời điểm, hắn liền bắt đầu mang theo nàng tu luyện, ở phương diện này, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng khóc nháo mà nhả ra nửa câu. Sau lại bản mạng kiếm lựa cho nàng, nàng bắt đầu bởi vì đi này nói đổ máu bị thương, đoạn kinh đoạn cốt, cũng từng có bạn tốt tới hỏi qua hắn, nhìn nàng như vậy, không đau lòng sao? Như thế nào sẽ không đau lòng? Phần 63. Hắn liền như vậy một cái thân muội muội, máu mủ tình thâm. Nhưng Sở Nam Tầm từ nhỏ liền thập phần trắng ra mà đã nói với nàng, Minh Giảo, ca ca cố nhiên là ngươi dựa, nhưng ca ca cùng phụ thân đều có bị sự tình vướng thời điểm, hữu lực không từ tâm thời điểm, ca ca hy vọng ngươi có thể dựa người, lại càng hy vọng ngươi có thể trở thành chính mình dựa. Mặt khác cái gì đều là hư, tại đây trên đời, thực lực của chính mình mới là thật sự. Hắn muội muội có thể ngây thơ hồn nhiên, không dành thế sự, có thể kiêu căng tùy ý, vĩnh viễn tươi đẹp, nhưng không thể thị phi bất phân. Hắc bạch không biện, không thể nhân bản thân tư dục mà không từ thủ đoạn, càng không thể làm chỉ hoàn toàn cậy vào người khác chim hoàng yến, cậy vào ai đều không được. Lui một vạn bước giảng, mặc dù làm thân huynh muội, nhưng nàng luôn có lớn lên thời điểm, hắn luôn có ngoài tầm tay với yêu cầu buông tay thời điểm. Ngày sau nàng có ái mộ người, cùng người thành hôn, nếu bị cô phụ, bị khi dễ, phản ứng đầu tiên ít nhất không phải khóc sướt mướt, bó tay không biện pháp mà tìm ca ca, mà là dẫn theo kiếm gõ toái đầu của hắn. Ở như vậy giáo dục phương thức hạ trưởng thành lên, Sở Minh Giảo lớn lên thực hảo, nàng thẳng thắn, quyết đoán, vĩnh viễn có chính mình chủ kiến, nói làm gì liền làm gì, có siêu cường hành động lực, đây là chuyện tốt. Chỉ là, quá cứng dễ gãy, dễ dàng tự thương hại. Minh Giảo. Sở Nam Tầm áp xuống trong lòng cảm xúc, chiều lời nói trở nên siêu cấp nhiều cô nương với tay, làm ca ca hảo hảo xem ngươi. Sở Minh Giảo ngoan ngoãn mà ngồi ở mép giường thượng. Gầy rất nhiều. Hắn xoa xoa nàng đen nhánh sợi tóc, hoan thanh nói, như thế nào không nghe lời. Hạ Hồ Sâu phía trước cùng nàng nói những cái đó, nàng làm một chữ cũng không nghe đi vào. Nàng trong mắt xoay vài vòng, vẫn không nhúc nhích mặc hắn đánh giá đồng thời, lại bắt đầu phản bác hắn, kia không lớn không nhỏ bộ dáng, cùng từ trước một chút không thay đổi. Sở Nam Tầm ta phát hiện ngươi thật là được tiện nghi còn khoe mẽ, ta nếu là nghe lời, ngươi liền chết thật, một chút sống hy vọng cũng chưa. Ngươi muốn lại vãn mấy năm tỉnh lại. Dư tam cô nương đều nên di tình biệt luyến. Nàng nói chuyện từ trước đến nay chọc người ống phổi, Tô Huẩn Ngọc nghe vậy, đều không khỏi cười một cái, Sở Nam Tầm ngần ra, chợt rất là bất đắc dĩ mà làm sáng tỏ, nói bừa cái gì, ta cùng tam cô nương không phải cái loại này quan hệ. Sở Minh Giảo bĩu môi, hiển nhiên không tin, nàng vươn đầu ngón tay, chọc chọc hắn kinh lạc rõ ràng mu bàn tay, không chuẩn cờ trách ta, còn có, ngươi đến cảm ơn ta. Sở Nam Tầm theo nàng ý, đa tạ nhị cô nương ra tay cứu giúp. Nàng lúc này mới vừa lòng, đem mới vừa rồi ở bên ngoài suy nghĩ một hồi chính sự nói ra, ngươi hiện tại mới tỉnh, muốn hoàn toàn khôi phục yêu cầu 2-3 ngày, chờ ngươi tính dưỡng hảo lúc sau, chúng ta tìm cái nhật tử, nên trở về Sơn Hải giới. Nhưng là ngươi khả năng tạm thời không cần có thể chính mình thân phận, mặt dùng thuật dịch dung sửa sửa, ta cho ngươi sửa cái xinh đẹp, có được hay không? 13 năm qua đi, nàng xác thật rút đi từ trước tùy tiện nóng nảy một mặt, ở trước mặt hắn. Cũng bắt đầu giống cái đại nhân giống nhau an bài khởi rất nhiều công việc lên. Lúc sau đâu, các ngươi hai có cái gì an bài? Hắn hỏi. Tạm thời không biết, đi về trước nhìn xem tình thế lại nói. Tô Bẩn Ngọc đáp, nếu ngươi sống lại sự xác thật là Giang Thừa Hàm bút tích, thần chủ điện đứng ở chúng ta này một đầu, kỳ thật sở hữu vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Sợ chính là, hắn cứu sở Nam Tầm, gần chỉ là bởi vì sở Minh Giảo, mà Phi đã thay đổi lập trường. Từ sở Nam Tầm phòng ra tới, Tô Bẩn Ngọc đã bị Lăng Tô cấp câu đi rồi. Hắn cũng đi vào nhìn nhìn sở Nam Tầm, nhưng một cái đến trang không quen biết, một cái là biết rõ trước mắt người là ai nhưng vô pháp vạch trần, ngắn ngủn hai ba câu nói. Không khí xấu hổ đỉnh trệ đến không thành bộ dáng, Lăng Tô một chút không có hứng thú, nghĩ ngày sau ôn chuyện cơ hội nhiều như vậy, cũng không kém này một chốc một lát, thực mau lui lại ra tới. Ngược lại lôi kéo Tô Hoẩn Ngọc đi cấp nhị cô nương chọn sinh nhật lễ. Sở Minh giảo hỏi trong phủ cái kia gương mặt tròn tròn thị đồng, biết được Bách Chu ở vườn hoa chung kia nói mái hành lang hạ nghiên đọc cổ kinh, đây là hắn canh giờ này hàng ngày làm sự. Nàng xoay người chiều vườn hoa đi. Một cái khác thị đồng cũng ở. Chính bưng thuốc bột cùng băng gạc phải cho Bách Chu thượng dược, thấy nàng tới, lập tức hành lễ, mặt mày còn cong, sở cô nương. Miệng vết thương còn không có thượng dược sao. Sở Minh giảo quét quét trước mắt trường hợp này, lòng ấy nay đốn khởi, nàng vô cùng tự nhiên mà tiếp nhận trang thuốc bột bình xứ, lại đem băng gạc đặt ở khay trùng, nói, ta đến đây đi. Bách Chu nhìn phía nàng. Yên tâm đi, ta thường xuyên bị thương, khác sẽ không, thượng dược việc này, đã thuộc đến không thể lại chín. Bách Chu đôi mắt hơi lạc. Áp ra một cái hơi mỏng nếp hốn, nhìn không ra cái gì rõ ràng cảm xúc, hắn đem bàn tay đi ra ngoài. Rồi sau đó bị nàng nắm lấy thủ đoạn. Nam nhân tay hàng năm để bút thâm canh, thon gầy lãnh bạch, đốt ngón tay hình dạng tuyệt đẹp, giống như có loại hồn nhiên tự thành xe lạnh khí khái, bị nàng nắm xương cổ tay khi cứng đờ nháy mắt, nhưng không có bước ra, nhậm nàng việc làm. Miệng vết thương không tính thâm, nhưng thoạt nhìn nhìn thấy ghê người, sở minh rảo cho hắn thượng thuốc bột, lại dùng lụa trắng bố cuốn lên, làm những việc này thời điểm. Nàng có vẻ cực kỳ nghiêm túc, lông mi yên lặng ngừng kết ở một chỗ, giống bị thuật pháp định trụ nào đó cánh bướm. Bách Chu đừng xem qua, nhìn về phía sau thị đồng, đi xuống đi. Hôm nay, vui vẻ sao? Hắn hỏi. Vui vẻ. Sở Minh giảo cấp băng gạc đánh cái kết, thoải mái hào phóng mà ứng hắn, ta đã hồi lâu không có như vậy vui vẻ qua. Nói xong, nàng đem trước đó hứa hẹn tốt vài thứ kia từ linh giới chung lấy ra, ánh mắt trong suốt, thập phần chân thành tha thiết, này đoạn thời gian. Nhận được đế sư chiếu cố, chiêu hồn thuật thi triển thành công, đây là cấp đế sư thù lao. Bách Chu gật đầu, đem đồ vật thu vào linh giới chung. Sở Minh giàu biết, mấy thứ này, căn bản nhập không được hắn mắt. Mấy ngày nữa, ta liền phải trở về núi Hải Giới. Bởi vì cho hắn thượng dược, nàng ngồi xổm dưới đất thượng, ngửa đầu đi xem hắn khi, như là nằm sấp ở hắn đầu gối trên đầu, tóc dài rong biển theo đầu vai rối tung, ngựa khí nhất phái buồn bực sâu bực, ta lúc trước trộm đi ra tới, còn có trước chút thời gian địa sát sự. Hắn đại khái là muốn sinh khí. Ta cũng không biết, lần này cần ăn mấy ngày bế môn canh. Ngươi không bằng giúp ta tính. Bách Chu nâng lông mi, những cái đó bởi vì chợt tiêu hao quá nhiều thần lực mà sinh đau không thôi thất lực cùng mệt mỏi, như cầm huyền bị lặng yên đẩy ra. Cô nương này, ở Sơn Hải Giới, bất luận là thần chủ điện, tế tư điện, vẫn là thần linh vùng cấm, nàng đều có thể nhắm hai mắt đi ngang, có từng ăn qua một hồi bế môn canh. Như là biết nàng muốn nói gì, hắn nhấp môi, nói cho nàng. Sở cô nương. Quẻ tượng có thể tính phạm chủ, không bao gồm này đó. Chương 49. Sở Nam Tầm khôi phục thật sự mau. Nguyên bản Sở Minh giảo cho rằng sẽ có như vậy tiểu ma bệnh, nhưng cũng không có. Khối này thân hình tựa hồ được trời ưu ái, may mắn phải gọi người khó có thể tin. Trầm đế hồ sâu 13 tái, thế nhưng còn có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thoát thân. Ở đế sư phủ tĩnh dưỡng này 3 ngày, huynh muội gặp nhau ôn nhu hình ảnh thường thường xuất hiện, nhưng gọi người ngoài ý muốn chính là... Tổng bị Sở Nam Tầm ra tiếng lưu lại người, không phải Sở Minh Giảo, mà là Tô Vẩn Ngọc. Như thế vài lần sau, Sở Minh Giảo không làm. Nàng đem trong tay bưng chén thuốc đặt ở mép giường trên bàn, rất bất mãn mà lên án Sở Nam Tầm, ngươi ngày này, đến chi khai ta 10 lần. Ngươi nhìn một cái, ai tự tay làm lấy cho ngươi điều dược? Ai mới là ngươi thân muội muội? Tô Vẩn Ngọc đứng ở một bên, á khẩu không trả lời được. Nghe một chút, trả đũa, còn phải là Sở Nhị. Nói rất đúng giống bị lưu lại. Là cái gì thiên đại chuyện tốt, có bao nhiêu sáng giỏi đặc thù dường như. Trời biết, hắn đã nhiều ngày quá đến có bao nhiêu dày vò. Sở Nam Tầm nửa điểm không có đắm chìm ở trọng hoạch tân sinh vui sướng chung. 13 năm trước, hắn chính là Sơn Hải Giới có tiếng nhân vật phong vân, cùng Sở Minh Giảo cậy mị quát tháo, đánh biến Sơn Hải Giới huyết vũ tinh phong bất đồng. Hắn danh tiếng cực hảo, nói là thế gia bạch vách tường, đại biểu nhân vật cũng tuyệt không quá mức. Như vậy một người, sẽ trảo trọng điểm, sẽ cố tình thế. Sẽ ở thiên y hề vô phùng nói thuật chung dễ như trở bàn tay thu hoạch đến chính mình cảm thấy hứng thú tin tức. Này nếu là người khác, liền tính là Sơn Hải giới năm đại thế gia mặt khác mấy nhà, Tô Nhị công tử chỉ sợ liền mí mắt đều lười đến sốc một hiền, càng không nói đến lâm vào đến như vậy bị động chung. Vấn đề là, này lại không phải người khác. Vì thế liền phát triển đến, Sở Nam Tầm hỏi cái gì, hắn liền đáp gì đó tuần hoàn chung. Nay 13 trong năm, lớn đến Sơn Hải giới hiện trạng, hồ sâu chẳng huống, năm đại gia bên trong điều chỉnh cùng thay đổi, ngang trời xuất thế thiên tiêu, nhỏ đến thí luyện số lần, bí cảnh khai ở cái gì vị trí, ra cái gì gọi người thổn thức kinh ngạc cảm thán sự, còn có Sơn Hải giới các đại thế gia thiếu gia chủ mà nay thực lực, Sở Nam Tầm đều nắm giữ cái thất thất bát bát. 13 năm tạm dừng, cho hắn mang đến nhận chi lạc hậu, ở lấy một loại bay nhanh tốc độ trừ khử. Sở Nam Tầm có chút bất đắc dĩ, ta tìm hắn hỏi chút sự tình. Chuyện gì ngươi không thể hỏi ta? Sở Minh Giảo không phục mà nói thầm, hắn biết đến sự, có thể có ta nhiều. Sở Nam Tầm lôi kéo khỏe môi cười hạ, cũng hảo. Ta đang muốn hỏi một chút ngươi, giới bích là như thế nào nổ tung? Sở Minh Giảo ngây ngẩn cả người, nàng bình tĩnh cùng Sở Nam Tầm đối diện, huynh muội gian không khí ở trong phút chốc trở nên phá lệ xấu hổ. Sau một lúc lâu, nàng trong mắt xoay vòng, cầm lấy trên bàn phong chén, mặt không đổi sắc mà đứng dậy, nói, dựa uống xong rồi, ta còn có việc, các ngươi liều đi. Đi ra ngoài thời điểm, một đôi thanh lăng lăng đôi mắt đẹp còn không quên ở Tô Hoẩn Ngọc trên người quét qua, nếu hắn không nhìn lầm, kia rõ ràng là đang nói, ngươi nhưng đừng cái gì đều cùng hắn nói, nên tỉnh lược liền tỉnh tỉnh. Một màn này, tự nhiên cũng rơi xuống Sở Nam Tầm trong mắt, Sở Minh Giảo mới đi ra ngoài, hắn liền lắc đầu, bật cười, nhiều năm như vậy, ta xem ngươi, xem Tống Phân đều là có điều biến hóa, hành sự tác phong, toàn không giống từ trước như vậy không kiêng nể gì, cũng chỉ thừa Minh Giảo, vẫn là như vậy thiếu kiên nhẫn. Lời tuy như thế, nhưng đánh đáy lòng, vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biến hóa, đã nói lên không chịu khổ sở, hắn tình nguyện nàng đời này đều như vậy đơn giản thuần chỉ. Nàng mấy năm nay, trong lòng nghẹn khí, nhưng có cùng ai đánh nhau quá. Sở Nam Tầm dừng một chút, có lẽ là xử lý quá quá nhiều nhân việc này dựng lên chuyện xấu, thanh âm không tự giác thấp chút, có đánh tới yêu cầu phụ thân ra mặt tình huống sao. Tô Hoẩn Ngọc trong lòng đột nhiên lộ bộ hạ. Sở Nam Tầm đây là không tự giác bắt đầu thao huynh trường tâm. Nhưng chính cái gọi là người nói vô tình, người nghe có tâm, Tô Bẩn Ngọc trong đầu một chút nghĩ tới rất nhiều. Sở Nam Tầm quá hiểu biết Sở Nhị, cũng quá hiểu biết bản mạng kiếm phải đi chính là như vậy một cái con đường, nhất định phải đang không ngừng trong chiến đấu tìm kiếm đột phá, mà trên thực tế, cùng bản mạng kiếm luận bản, đối Sơn Hải giới thiếu niên thiên tiêu tới nói, cũng là cái mài giũa tự thân cơ hội. Đây cũng là vì cái gì, như vậy nhiều người bị đánh đến ngao ngao kêu, đánh qua sau, nghe thấy Sở Nhị tên liền xua tay. Nhưng quá một đoạn thời gian, vẫn là tay ngứa ngáy mà muốn lại luận bản. Nhưng này 13 năm, nàng an tĩnh thật sự. Đừng nói tỉ thí, người khác thậm chí đều nhìn không tới nàng bóng dáng. Còn lại sự, bao gồm Sở Minh Giảo là dùng như thế nào phiết chân quên hồng trần đương lấy cơ ẩm lại Lan Hà, rồi sau đó nổ tung giới bích này đó, Tô Hoẩn Ngọc đều có thể cùng Sở Nam Tầm thẳng thắn, nhưng duy độc bản mạng kiếm kiếm tâm vỡ vụn chuyện này, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể chiều Sở Nam Tầm thổ lộ nửa cái tự. Bằng không Sở Nhị đến cùng hắn liều mạng. Không. Đỉnh Sở Nam Tầm nhìn chăm chú, Tô Bẩn Ngọc bình thản ung dung mà đáp, ngươi xảy ra chuyện sau, rất dài một đoạn thời gian, nàng buồn bực không vui, không nghĩ cùng người ngoài tiếp xúc, cũng không muốn nghe người khác can ủi, cho nên lộng cái tiểu thế giới, thường thường vào bên trong độ kiếp, mài giũa bản mạng kiếm. Sở Nam Tầm yên lặng nghe, chờ hắn giọng nói hoàn toàn rơi xuống, vô vô vai hắn, trầm tư thật lâu sau, mở miệng nói, ta đã là khôi phục, không cần lại tinh dưỡng. Ta đợi lát nữa cùng Minh Giảo nói một tiếng, các ngươi cũng chuẩn bị một chút, ngày mai, chúng ta liền trở về núi Hải Giới đi. Cuối mùa thu gió thổi qua, đầy đất kim hoàng. Từ ngày ấy từ biệt sau, Bách Chu liền lại chưa xuất hiện quá, lưu lại cái kia thị đồng nói, đế sư đến hoàng đế truyền lệnh, muốn vào cung trụ một đoạn thời gian. To như vậy đế sư phủ vốn là chỉ có một vị chủ nhân hai gã thị đồng, hiện tại Bách Chu vừa đi, liền càng có vẻ vắng vẻ điều hưu, quặng cu é đến cực điểm. Bởi vậy, mấy người phải rời khỏi, liền mặt mũi thượng cáo từ cảm tạ này một bước đều trực tiếp tình đi. Ngày thứ hai buổi trưa, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, bọn họ liền gặp trở về núi Hải Giới đạo thứ nhất nan đề. Sơn Hải Giới giới bích chia làm hai loại, một loại là cung Sơn Hải Giới người ra vào phàm giới, hiện tại đều ở triều Lan Hà Phong, trừ bỏ bọn họ tới phàm giới khi cường sấm kia một hồi, đã có trăm năm chưa từng mở ra qua. Một loại khác là cung phàm nhân ra vào, này đó giới bích hàng năm thuộc về mở ra trạng thái. Thập phần phương tiện. Theo lý thuyết, bọn họ phải đi về, khẳng định là đệ nhị loại càng tốt một ít, nhưng này đó thông đạo, có thể hay không làm không phải phàm giới người bọn họ tiến, đây là cái không biết bao nhiêu. Chính như bọn họ không thể nương này đó thông đạo rời núi Hải Giới giống nhau. cung phàm nhân ra vào giới bích không có ngạch cửa, đăng ký cái tên họ liền có thể ra vào, nhiều năm như vậy, cũng không phải không có sơn hải giới người thử qua sen lẫn trong bên trong lặng lẽ đi ra ngoài quá, nhưng không có biện pháp, liền bước đầu tiên đều vượt không đi vào. Làm tự mình thử qua loại này phương pháp trong đó một viên, Sở Minh rảo trầm âm, nói, ra không được, tự nhiên cũng không thể quay về, ta cảm thấy, không cần phải lãng phí thời gian. Vẫn là đi tới khi cái kia nói đi. Phần 64. Đây là đã không có lựa chọn, những người khác tự nhiên để không ra ý kiến, chỉ là không tránh khỏi mày nhăn lại, bắt đầu lo lắng. Chúng ta ra tới khi, cường sông cái kia giới bích, bọn họ biết, chúng ta muốn trở về, chỉ có đường cũ phản hồi, tế tư điện cùng thần chủ điện người khẳng định đã đem chúng quanh vây đến chật như nêm tối. Tô Bẩn Ngọc nhìn về phía Sở Nam Tầm, chúng ta ra tới khi là 5 người, trở về nhiều một cái, này vô pháp giải thích. Rốt cuộc, chỉ có sơn hải giới người mới có thể thông qua cái kia giới bích, mà ở bọn họ ra tới phía trước, giới bích đã 100 năm chưa từng mở ra. Này trống rông xuất hiện một người, từ chỗ nào tới? Thanh Phong tức khắc một cái run run, yên lặng ôm chặt trong lòng ngực giỏ thuốc. Hắn cũng không ngu ngốc, biết lúc này, yêu cầu 5 người bên trong một cái nhường ra vị trí, làm Sở Nam Tầm thế thân chính mình trở về núi hải giới. Lại nói khó nghe điểm, giết người diệt khẩu vĩnh tuyệt hậu hoạn đều là bình thường. Đinh Bạch phát hiện Thanh Phong lại bắt đầu run, có chút xem bất quá đi mà câu hàn bối, ngươi lại run cái gì, thu thu tâm tư của ngươi, gác này chính mình dọa chính mình làm gì, ngươi tưởng những cái đó, điện hạ căn bản sẽ không đi suy xét. Nhất hư, bất quá chính là trở về núi hải giới lại cùng đám kia người đánh một hồi. Sau một lúc lâu, Sở Minh Giảo mở ra tay, xả khoe môi, đạm nhiên nói, kia cũng không có biện pháp. Chúng ta tổng không thể không quay về. Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là suy nghĩ cái không thế nào cao minh biện pháp. Bọn họ số tiền lớn thỉnh cái dịch dung sư, cấp Sở Nam Tầm thay đổi phía dưới bộ hình dáng, mà giữa trán cùng mu bàn tay thượng, đều bị họa thượng thật dài đường cong, đó là con rối đặc thủ. Dịch dung sư đi rồi, Sở Minh rảo ngó trái ngó phải, vì bảo đảm có thể lấy giả đánh cháo, ở Sở Nam Tầm 10 căn ngón tay thượng đều dính thượng tinh tế khôi tuyến. Chợt vừa thấy, chính là cái bị chế tạo ra tới dùng cho chiến đấu con rối. Liên tính bọn họ nhìn đến ngươi, cũng chỉ sẽ tưởng chúng ta trong đó một cái chế ra con rối, trên người có chúng ta hơi thở, cho nên miễn cưỡng cũng có được sơn hải giới huyết mạch, này bộ lý do thoái thác có thể hành đến thông. Chỉ cần bọn họ không đến gần nhìn kỹ, liền nhìn không ra cái gì sơ hở tới. Sở Minh Giảo nói tiếp, ta sẽ không làm cho bọn họ gần người. Hảo! Sở Nam Tầm mỉm cười, đều nghe ngươi an bài. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau. Bọn họ xúc động không gian ấn. Đây là giới bích thần dị chỗ, chỉ cần có thể trở ra tới, trở về liền đơn giản đến nhiều, xúc động không gian ấn, giới bích sẽ khai ở phía trước. Không khỏi quấy nhiễu phàm nhân, bọn họ ở kinh giao tuyển cá nhân yên thưa thất đất hoang, một bước bước vào xoáy nước trạng giới bích chung. Dọc theo đường đi, vài người cũng chưa như thế nào ra tiếng, vừa mới bắt đầu còn một đáp không một đáp mà liêu vài câu, dần dần liền không có giọng nói, đều ở vào một loại thất thần trạng thái. Sở Nam Tầm tâm tình không thể nghi ngờ nhất phức tạp, trọng hoạch tân sinh, gần hương tình kiếp, sau khi trở về cũng tạm thời vô pháp cùng thân nhân tương nhận. Tô Bẩn Ngọc tưởng cũng nhiều, hắn lo lắng khởi xung đột, thật muốn cùng thần chủ điện cùng tế tư điện đối nghịch, hôm nay thế nào cũng phải muốn Sở Nhị bản mạng kiếm ra tay mới có thể bình định phong ba. Thôi bỏ đi. Sở Nhị kiếm tâm mới hảo một chút, hiện tại là một chút đều không chịu nổi lan lộn. So sánh với dưới, Sở Minh Giảo nhưng thật ra không như vậy lo âu. Nàng ở trên đường nhỏ không nhanh không chậm mà đi, chế ở phía trước hai người phía sau, trong lòng tưởng chính là, Bách Chu sớm biết rằng nàng liền mấy ngày nay sẽ trở về, hiện tại ở cái kia giới bích bên thủ, phòng trường chỉ có thần chủ điện thần sự. Tế tư điện người sẽ không tới, tới hôm nay khẳng định đến đánh nhau, liền tính đánh không đứng dậy, cũng sẽ nháo cái long trời lở đất. Giang Thừa Hàm sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Tưởng là như thế này tưởng, nhưng chờ giới bích thật đến mục đích địa, dừng lại lúc sau. Sở Minh Giảo dẫn đầu bước ra giới bích, dương mắt chung quanh, mới phát hiện chính mình chỉ đoán đúng phân nửa. Giới bích bên cạnh là rừng cây, lại xa chút chính là giống như đứng sừng sững ở vân gian tàng thư các, thường lui tới, luôn có ăn mặc thần chủ điện lễ phục thần sử nhóm lui tới xuất nhập, không nói chuyện náo nhiệt, nhưng tuyệt không sẽ như thế yên tĩnh, tính đến chỉ có thể nghe thấy ngọn cây chi đầu chim tức díu dít thanh. Nàng tả hữu nhìn nhìn, nửa bóng người đều không có. Hiển nhiên, nơi này vực bị người hạ lệnh cấm. Mà có thể kêu thần chủ điện cùng tế tư điện như thế nói gì nghe nấy, to như vậy chiều lan hà, chỉ có Giang Thừa Hàm một cái. Nếu nói này không phải cố tình mở rộng ra cửa sau, ai cũng không tin. Tô Bẩn Ngọc cùng Sở Nam Tầm thấy nàng lâu vô động tĩnh, một trước một sau bước ra giới bích, trông thấy một màn này, đều tại chỗ giật mình. Ít khi, người trước nhìn về phía Sở Minh Giảo, ngươi lúc trước nói Bách Chu chính là Giang Thừa Hàm, ta hiện tại tin. Chúng ta mới vừa rồi thương nghị hạ, ca ca ngươi tưởng hồi sở ra nhìn xem. Hắn xuyên thấu qua khu rừng này, hướng chỗ xa hơn nhìn ra xa, tựa hồ đang xem kia chưa bao giờ cho phép người ngoài từng vào thần linh vùng cấm, ngươi đâu? Cùng chúng ta cùng nhau, vẫn là tạm thời lưu lại nơi này. Ta Sở Minh Giảo lấy lại bình tĩnh, nàng chỉ hơi chút đốn hạ, liền rất sắp có chính mình chủ ý, ta làm Đinh Bạch đổi các ngươi hồi sở ra, trên người hắn có ta lệnh bài, sở ra không người dám động các ngươi, nếu đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp liên hệ ta. Ta trước tiên ở Triều Lan Hà trụ mấy ngày, cùng hắn đem sự tình nói rõ ràng liền đi tìm các ngươi. Đi vội ngươi đi, chúng ta ra không được chuyện gì. Sở Nam Tầm đem ngón tay thượng thật dài kéo xuống tới khôi tuyến dùng bàn tay tiếp theo, vòng thành len sợi đoàn, tàng tiến tay áo, rồi sau đó nhìn về phía Sở Minh Giảo, lộ ra một loại ấm áp mà vui mừng cười, ta nhìn ra được tới, hắn đại ngươi thực hảo. Năm đó lập khế ước trước ở ta trước mặt ưng thuận lời hứa, hiện giờ xem ra, hắn chưa từng vi phạm. Thân là thần chủ, gánh vác thương sinh, hắn mỗi tiếng nói cử động, liên quan đến vô số người sinh tử. Hắn cũng có hắn khó xử. Lần này vận dụng thứ thân là hắn chiêu hồn, dấu trời qua biển làm được loại trình độ này, đối hắn mà nói, nên là vạn trùng vô nhất phá lệ. Này phá lệ không có khả năng là bởi vì hắn Sở Nam Tầm bản thân, hắn còn không có như vậy đại thể diện, này dơ lên đế là vì ai, phàm là biết chuyện này người, toàn trong lòng biết rõ ràng. Luôn tận tại đây, Sở Nam Tầm không hề nói thêm cái gì, xoay người đi theo Đinh Bạch biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong. Cấp! Tô Hoẩn Ngọc nện bước hơi chậm, hắn chuyển động gỡ xuống trong tay linh giới, đưa cho Sở Minh Giảo, sinh nhật lễ. Sở Minh Giảo rất là kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, chợt tiếp nhận tới, vừa thấy, cười, đây là cái gì? Con thỏ đèn. Nàng từ linh giới trung tướng kia chản con thỏ đèn nói ra, quơ quơ, rất là cảm động nói, ai dạy ngươi? Tô nhị, ngươi này vì nữ tử chọn sinh nhật lễ vật tiêu chuẩn, thật là một năm so một năm cao. Tô Bẩn Ngọc liền biết nàng không có gì lời hay, tóm lại là thói quen, hắn vô vô tay, giống giải quyết kiện trong lòng đại sự, mặt mày lược có răng ra, ta nghĩ, ngươi cái gì cũng không thiếu, này con thỏ toàn thân là dùng linh tủy thạch điêu, đôi mắt là hồng bảo thạch, lỗ tai là thu thủy tiên tinh. Dùng để sung làm tứ chi vân anh thạch nhu tạp tinh thần hương, bên trong bị đào rỗng, bức đèn dùng thông tâm thảo. Hắn điểm điểm kia chẳng đèn, ngữ khí thật giống như vậy hồi sự, ta là thật sự không biết đưa chút cái gì, có thể bác nhị cô nương cười. Sở Minh Giảo mi mắt cong cong, dẫn theo kia chản con thỏ đèn, tách ra trước, cười nói, cảm ơn. Sở Minh Giảo đem chính mình eo bài cho Đinh Bạch, vì thế từ tảng thư các chỗ sâu trong kia phiến cây cối chung đi ra khi, thực mau đã bị kết bè kết đội tuần tra thần sử nhóm phát hiện. Cầm đầu cái kia thực mau không mình hành lễ, một bộ việc công xử theo phép công rốt cuộc tư thái, khấu thỉnh thần hậu điện hạ ăn. Thần chủ có lệnh, điện hạ nếu là trở về, thỉnh hướng chính điện một tự. Nàng xoay người, đi chính điện. Thần chủ điện kiến đến chú trọng, nơi trốn đều là chi tiết, thật dài hai bài lâu, giống vắt ngang ở Triều Lan Hà trước một phiến cự môn, bị người lấy không thể miêu tả đại thần thông từ giữa chặt đứt, mỗi khi khép mở, luôn có các loại quỷ quệt kỳ dị ảo giác đánh út lại. Một sàn nhà bị sát đến sáng đến độ có thể soi bóng người, không dính bụi trần, hai bên lan can thượng hệ tượng trưng thần chủ cung đánh dấu tơ lụa, tảng lớn lạnh thấu xương mà thánh khiết tuyết trắng màu sắc, này thượng điểm xuyết một chút sáng lạn kim mang, như là khai ở trên nền tuyết một chùm hoàng kim hoa, gọi người dễ dàng bị hấp dẫn trong mắt, tiện đà dùng mình. Thần chủ điện có 7 tầng, đối diện một loạt tất cả đều là thần sử nhóm hàng ngày làm công chỗ, mỗi ngày, nói không rõ khó giải quyết sự từ phàm giới, sơn hải giới các nơi truyền vào thần sử nhóm trên bàn thượng. Lại trải qua quá tầng tầng sàng chọn, bị phân loại xử lý hảo lúc sau ban phát đi ra ngoài. Mà bọn họ này một đống lâu, còn lại là hơi chút có chút phẩm giai nhóm thần lệnh sử nhóm làm việc địa phương. Tam giới lớn lớn bé bé như vậy nhiều thế gia, tông môn, luôn có một ít đụng vào điểm mấu chốt địa phương. Mỗi khi lúc này, thần chủ cung sẽ có người ra mặt, trước đem người mời vào tới, nên gõ gõ, nên cảnh cáo, nếu là lại có lần sau, liền đều yêu cầu chính mình ước lượng. Thần chủ điện trước nay chính là thiết huyết thủ đoạn. 48 tiên môn cùng sơn hải giới năm đại gia, mỗi khi thu được thần chủ điện truyền lệnh, liền tính là gia chủ đích thân đến, cũng là mặt ngoài chấn định, nội tâm kinh hoàng. Đối bọn họ mà nói, không quan tâm nơi này có bao nhiêu thần thánh, tóm lại, có thể không tới liền không tới, tốt nhất cả đời không cần đặt chân. Năm đó, vì Giang Thừa Hàm cùng Sở Minh Giảo hôn sự, Sở Đăng Vinh 5 lần 7 lượt nhận được truyền triệu, mỗi lần bước vào thần chủ điện, nội tâm đều là một trận do dự. Đến mặt sau chết lặng đến không được, mỗi lần trở về, đều một bộ vẻ và hiểu xỉu, không nghĩ nói thêm biểu tình. Sở Minh Giảo dẫn theo trong tay con thỏ đèn, vào 7 tầng phía trên chính điện. Hầu hạ bên ngoài thần sử thấy nàng, không tiếng động hành lễ, như là sớm được đến mệnh lệnh, không người vì nàng đẩy ra đại môn, thỉnh nàng đi vào. Nàng một bước đạp đến tuyết trắng nhung thảm thượng, vòng qua một mặt rèm châu cùng rèm trướng, lại cùng kia tôn chín đỉnh lộc hình lư hương sai thân mà qua, liền nghe được thấp thấp lại nhải. Phàm giới Khương gia bí mà không báo một chuyện, thần chủ điện đã tiếp nhận, gia chủ cùng chư vị trưởng lão lời khai nộp đi lên, thỉnh điện hạ xem qua. Sở Minh Giảo dừng lại bước chân. Giang Thừa Hàm thần niệm bằng bạc, nàng đã đến động tĩnh tự nhiên trốn bất quá hắn cảm giác, hắn đem trong tay lời khai ấn hạ, dương mắt chiều nàng xem ra. Thấy thế, hắn bên cạnh người đứng vị kia thần lệnh sử lập tức ôm quyền, chiều Sở Minh Giảo chắp tay làm lễ. Đã trở lại. Giang Thừa Hàm chiều nàng nói, ta bên này còn cần một ít thời gian. Sở Minh Giảo đối này đó bát nháo sự là nửa điểm cũng không có hứng thú, nàng gật đầu, tìm cái cách hắn so gần vị trí lo chính mình ngồi xuống, nương cơ hội này, đơn giản quan sát khởi Tô Hoẩn Ngọc đưa con thỏ đèn tới. Này con thỏ đèn kỳ thật điêu đến không tính nhiều tinh xảo, thoạt nhìn tròn vo bụ bấm, mãi màu trắng một đoàn, lỗ thai chi lăng lên, lại là khắc đáng yêu. Nàng nhịn không được nhéo nhéo con thỏ lỗ thai, vào tay là trong suốt lạnh băng ngọc thạch, nhưng thực thần kỳ, bởi vì ban ngày đốt đèn, con thỏ có độ ấm. Lại niết đệ nhị hạ thời điểm, lại cảm thấy một trận ấm áp. Tô nhị thượng nào tìm ra loại đồ vật này tới. Ở nàng yêu thích không buông tay đi niết đệ tam hạ thời điểm, Giang Thừa Hàm dừng trong tay động tác, hắn đem trong tầm tay một chồng giấy cùng tấu chương đưa cho một bên thần lệnh sử, thiển thanh phân phó, đem thần chủ cung ý tứ truyền đạt 48 tiên môn, như vậy sự, ta không nghĩ lại nghe nói lần thứ hai. Người đi xuống đi. Thần lệnh sử gật đầu, phùng trong tay một đống đồ vật, vội không ngừng bước ra đại điện. Đại điện môn kéo kẹt một tiếng, từ bên ngoài khép lại, toàn bộ chính điện trong phút chốc lâm vào an tĩnh chung. Sở Minh Giảo buông trong tay con thỏ, đem nó gác ở bên cạnh bàn một góc, hư tưởng tượng vô căn cứ treo, nàng ngược lại đi xem Giang Thừa Hàm, ở phàm giới cùng Bách Chu ở chung khi, nàng tổng đem hai người đối lập, như thế nào so, như thế nào đều cảm thấy không giống, mà nay vừa thấy, là càng không giống. Kia hoàn hoàn toàn toàn là hai người. Hắn hôm nay xuyên chính là thần chủ triều phục, tịnh khiết màu trắng trước sau chia làm 12 cánh. Các lấy chỉ bạc cáp chi, trước sau thêu có 5 màu vân, như vậy trang phấn quá có thể sấn người, thêu bản thân liền như linh tuyển thanh quý vô trần nam tử càng vì nghi hình rất rõ ràng, không thể ngẫu nghịch. So, 2 tháng trước, dường như lạnh hơn một chút, cảm xúc càng khó bị nhìn thấy. Là bởi vì tức giận duyên cớ sao? Giang Thừa Hàm đi đến nàng bên cạnh người, trường chỉ thuận thế đáp ở trước mặt trên mặt bàn, thần linh ánh mắt từ trên xuống dưới rừng ở một người trên mặt khi, hát nhuận con ngươi giống linh tinh một phủng cho tàn, trừ bỏ thâm thúy. Chính là cơ hồ không tự giác một loại công phạt tính, kỳ quái, nàng nổ tung giới bích khi, hắn cũng không phải hôm nay như vậy dường như muốn vứt bỏ thất tình lục dục hoàn toàn đạm mạc. Hắn như vậy, nàng cho dù có tâm muốn hướng người, cũng khai không được như vậy cái khẩu tử. Sở Minh Giảo cảm thấy có chút không được tự nhiên, khả năng cũng cảm thấy có chút trở dạ, nàng đang ngồi ghế dịch rất nhiều lần sau nhắm mắt, hư hư nắm quyền, đơn giản dẫn theo một hơi nói, 2 tháng trước sự, là ta không đúng, ta lúc ấy quá nóng nổi. Nàng nhất thời không biết nói như thế nào đi xuống, nói như thế nào giống như đều không lớn đối, có chút ảo não mà nhấp môi, mới lại dương mắt, chậm rãi đem nửa đoạn sau bổ tể, muốn đánh muốn phạt, đều tùy ngươi. Hắn lặng lặng nghe xong, không có liền này đoạn lời nói phát biểu cái gì cái nhìn, chỉ là thanh thanh hỏi nàng, đi phòng giới, muốn làm sự đều làm xong sao. Sở Minh Giảo gật đầu. Còn sinh khí sao? Này trung gian đã trải qua rất nhiều sự, ngày đó nàng ra ngoài vách tường khi, như vậy sẽ rách ra mặt lời nói. Hắn giống như hoàn toàn quên mất. Sở Minh Giảo tròn xoe đôi mắt đốn ở con thỏ đèn thượng. Xem, đây là giờ này ngày này thần chủ điện hạ, nếu không phải nàng chính mình sờ soạng phát hiện Bách Chu thân phận, nếu không phải Chu Nguyên cùng Tô Hoẩn Ngọc nói ra nàng sinh nhật thượng những cái đó tốt đẹp kỳ nguyện, mấy thứ này, hắn tuyệt không sẽ cùng nàng nói nửa cái tự. Thân là thần chủ, bình tiết cẩn thận, tử thủ thiên địa trật tự, đây là hắn tử sinh đến chết chức trách. Ta vốn dĩ cũng không sinh khí, sinh khí lại vô dụng, ta chỉ là có điểm không nghĩ ra thôi. Sở Minh Giảo mí mắt hề vải gục xuống dưới, quét hắn 2 mắt, buồn bã hiểu sự mà, ngươi còn muốn hỏi cái gì, hỏi đi. Giang Thừa Hàm lúc này đã ly nàng rất gần, hắn dáng người đĩnh bạn, như mây gian tung bách, hơi hơi cúi đầu khi, có loại băng tuyết gọi người không dám đụng vào xâm phạm mỹ lệ, hắn cùng nàng đối diện, thanh tuyến hơi thấp, không lấy quên trước kia đương cờ hiệu mông ta, còn nguyện ý trở về sao. Sở Minh Giảo chậm rãi nhấp môi, hảo sau một lúc lâu, kêu rên ân một tiếng. Thế nhân chỉ nói bản mạng kiếm kiếm chủ khinh cuồng quái đản. Không ai bị nổi, nhưng đại để rất ít người biết, nàng thật sự cũng rất biết yếu thế cùng làm nũng. Chỉ cần nàng tưởng, đi theo làm tùy tùng ngân cần, tiểu thanh tiểu khí hoán giận, kia đều là nàng bao nhiêu năm trước ở sở nam tầm trên người dùng đến không cần kỹ xảo. Tựa như hiện tại, nàng thậm chí liền lời nói cũng chưa như thế nào mở miệng nói, chỉ là một đôi mắt nhìn thẳng hắn, con ngươi viên mà nhuận, thượng lông mi đỉnh trệ ở giữa không trung, căn căn cong vút đen đặc, hạ lông mi cũng rất dài, dán mí mắt buông xuống, an an tĩnh tĩnh, biết rõ nàng người này là như thế nào tính tình, nhưng này phúc thần thái vừa ra, lang sinh sinh cho người ta loại kinh tâm mở mịt chi ý. Ngoan đến như là có thể nhậm nhân vi sở dục vì. Giang Thừa Hàm động tác dừng một chút, hắn điểm điểm góc bàn treo kia tràn đèn, hỏi, người khác đưa. Người không đều biết. Chiều Lan Hà trong phạm vi, còn có cái gì có thể giấu đến quá thần chủ đôi mắt. Ân, Tống bị cấp. Ý thức được lời này không ổn, Sở Minh Giảo mới muốn giải thích một câu, liền thấy Giang Thừa Hàm mặt hoãn nhiên gần sát. Nàng lông mi đột nhiên rung động hai hạ, giống hai mảnh chấn kinh khinh bạc cánh ve, ở hắn hô hấp dán lên tới đương thời ý thức ngừng lại rồi hô hấp. Xinh đẹp mắt hạnh mở đại đại. Ngay sau đó, hắn cánh môi phúc lạc, xương hoa độ ấm, khấu khai nàng môi qua khi, lại ngoài ý muốn cường thế, không dung người lùi bước. Này, sao lại thế này? Phần 65. Sở Minh Giảo đầu góc lên ngốc, Giang Thừa Hàm đỉnh như vậy một chương không chứa bất luận cái gì tình, dục, hoàn toàn đạm mạc mặt, nói là muốn xuất ra đương hòa thượng đều bảo quản gọi người tin tưởng không nghi ngờ. Như thế nào đột nhiên, thân nàng? Nàng ngô một tiếng, ngón tay đụng tới con thỏ đèn đèn bính. Nghĩ đến cái gì giống nhau, một chút tránh động hạ, nhưng mà tiếp theo nháy mắt, đã kêu hắn cường thế vươn chỉ tay, cũng không gặp như thế nào động tác, lại dễ như trở bàn tay mà tóm được tay nàng phản khấu ở trên mặt bàn. Bang! Môi lưới giao chiến khi, thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên, Sở Minh Giảo ánh mắt dần dần bịt kín sương mù, thẳng đến hắn rời khỏi tới, ở nàng đỏ bừng thủy nhuận môi dưới thượng cắn hạ, cắn ra ái, muội dấu răng, nàng mới lại mạch trận tròn đôi mắt, lộ ra loại cực không thể tin tưởng lại ủy khuất ánh mắt. Hắn từ trước làm này đó khi đều hết sức ôn nhu kiên nhẫn, rất ít như vậy. Giang Thừa Hàm đứng dậy. Sở Minh Giảo giật mình, còn không có từ này trận, đã như là nhẫn mại đến không thể nhịn được nữa, lại như là loại bí ẩn trừng phát thân, nhu cầu danh lợi phục hồi tinh thần lại, nàng theo bản năng mà vươn đầu ngón tay xúc xúc chính mình hoàn toàn đã tê dần cánh môi, lại nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu vừa thấy. Ta con thỏ đèn. Lô thai nát. Chương 50. Kia chản từ các loại đá quý điêu khắc mà thành con thỏ đèn trên mặt đất lăn long lóc lăn một vòng sau, khai đến cái bàn chân, chết một con lô thai, hai cánh thạch liễu hồng con ngươi thượng cũng nứt ra rồi tế tế mật mật nền văn, cho người ta loại vô cớ bị bẻ gây rách nát cảm. Sở Minh Giảo vòng một vòng, vội vội vàng vàng mà đem con thỏ đèn nhắc tới tới, cẩn thận kiểm tra quá, không thấy ra khắc tan vỡ dấu hiệu sau xoay người nhìn về phía đầu sỏ gây tội. Bởi vì mới vừa rồi một hồi lung tung rối loạn lan lộn, nàng cánh môi thượng thấm phá lệ tươi nhuận màu sắc, mắt hạnh tràn ngập ngốc ngốc hậu chi hậu giác, tay áo bãi mềm mại về phía thượng quay lên, lộ ra nói bị trói buộc vết đỏ, nàng làn da bạch, sức lực hơi lớn hơn một chút, liền dễ dàng nảy sinh ra loại này gọi người mơ màng ấn ký. Nàng cũng không hề răng, cũng chỉ là nhìn hắn. Rất có loại làm hắn chủ động nhận sai tư thế. Tuy rằng như thế, lên án nói lại đều viết ở trên mặt. Ngươi vì cái gì thân ta? Ta con thỏ hỏng rồi, tiến vào thời điểm vẫn là mới tinh. Mọi nơi đều tĩnh, Giang Thừa Hàm cùng nàng đối diện. Như vậy vừa ra nhau xuống dưới, môi nàng giấu răng có, trên cổ tay dấu vết cũng có, làn váy còn bị áp ra mấy cây nếp hốn, hắn lại liền căn tóc ti cũng chưa loạn, hướng kia vừa đứng, lông mi rũ liêm khi, lại thanh, lại tĩnh, người khác căn bản vô pháp tưởng tượng hắn còn có vừa rồi như vậy dính trọc hồng trần thời điểm. Đừng nóng giận. Hắn ngón trỏ nhẹ để ở trên mặt bàn, sau một lúc lâu, thấp giọng nói, đổi người cái tân. Cái này cũng là tân. Mới tinh, ta mới bắt được trong tay không nửa canh giờ. Sở Minh Giảo đem vỡ vụn nửa chỉ lỗ thai nhặt lên tới, lại từ linh giới trung tìm ra dính hợp đồ vật, dính vào mặt vỡ, dùng linh lực nếm thử rất nhiều lần, phát hiện nhiều nhất chỉ có thể dính cái qua loa đại khái, chịu không nổi nhìn kỹ, nàng đơn giản từ bỏ, bắt đầu nhìn chằm chằm con thỏ hai chỉ huyết hồng vết dạn đôi mắt tưởng phương pháp bổ cứu. Tống bị đưa. Giang Thừa Hàm lẳng lặng nhìn, ánh mắt dần dần chìm xuống, sau một lúc lâu, đống chốc ra tiếng. Giống áp chế hồi lâu cảm xúc nguyên bản đã đóng băng chìm xuống, hiện giờ lại sầu ngộ liệt hỏa, lặng lẽ bính ra tới một lỗ hổng, liền như thế quan trọng sao. Sở Minh Giảo rất là kinh ngạc nhìn Giang Thừa Hàm. Ngay sau đó, nàng xem như hoàn toàn đã hiểu. Này đèn vì cái gì sẽ toái? Này nếu đổi thành là từ trước Giang Thừa Hàm, nàng có thể lý giải, hắn kia sẽ ở nghe được đại tư tế nhân duyên quẻ tượng sau, mặt ngoài không lắm để ý, lại nhất sẽ như vậy phong khinh vân đạm đem Tô Hoẩn Ngọc có quan hệ đồ vật cùng sự tình làm tạm. Một lần hai lần lúc sau, Sở Minh Giảo cũng học ngoan, không bao giờ ở trước mặt hắn đề nửa cái cùng Tô Huẩn Ngọc có quan hệ chữ, tốt xấu đều không đề cập tới, bảo chính mình bình an. Nhưng mà như vậy ngữ khí, đặt ở giờ này ngày này thần chủ trên người, thật sự là đã lâu. Không phải Tống Vị. Sở Minh Giảo trầm mặc sau một lúc lâu, đem con thỏ đèn tùy tay treo ở góc bàn thượng, đi đến hắn trước mặt. Nàng dáng người cao gầy, là lướt hấp dẫn, đặng tiểu dày ra, lại vẫn so với hắn thấp một đầu, chính thức nâng cằm cùng hắn nói chuyện khi, có thể nhìn đến hắn thật dài lông mi. Tống vị là ai, ngươi không biết sao? Nàng không phải cái thích cất giấu mọi việc dựa đoán người nói chuyện, lúc trước không vạch trần hắn, đầu tiên là sợ địa sát nghe xong đối hắn ra tay, sau là sợ nam tầm chiêu hồn sắp tới, nàng sợ hắn kéo không dưới mặt, lâm thời thay đổi, hiện tại là không chỗ nào cố kỵ. Ta đến tột cùng nên gọi ngươi cái gì? Nàng cười cười, thần chủ điện hạ, vẫn là đế sư đại nhân. Giang Thừa Hàm thoáng chốc nhíu mày, phản ứng đầu tiên là muốn phủ nhận, nhưng một rũ mắt, vọng tiến cặp kia thản nhiên trong ánh mắt, liền biết phủ nhận không có ý nghĩa. Không quan tâm nàng là làm sao mà biết được, nhưng nếu nàng đã hỏi ra lời này, liền đại biểu là có ý nghĩ của chính mình. Thật lâu sau, hắn thanh âm chìm xuống, ai nói cho ngươi? Tống Phân. Ngươi nói đi. Tuy rằng thường thường nghe nói, nhưng ta còn là lần đầu tiên chân chính gặp được làm tốt sự không lưu danh người, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Sở Minh Giảo ngậm cười chế nhạo người khi, cùng nghiêm túc dò hỏi khi thần thái giống nhau như lúc, đôi mắt cong, thanh thúy lời nói một chữ ra bên ngoài nhảy. Vì che giấu chúng ta, thay đổi trương hoàn toàn bất đồng mặt cũng liền thôi, liền thân phận đều cố ý chọn cái phàm nhân, thật không sợ xảy ra sự cô a. Giang Thừa Hàm hoàn toàn không có thiết tưởng quá loại này cục diện. Một chút đều không có. Bách Chu thân phận từ triều đình, đến kiến thức, lại đến nhân tế giao hữu, có thể nói là thiên y hề vô phùng, không có bất luận cái gì có thể làm người hoài nghi địa phương, bày mưu lập kế như hắn, nhất thời cũng cảm thấy khó có thể lý giải. Hắn nhấp thẳng ngôi. Sở Minh Giảo cũng không phải vì cười hắn, nói xong này đó sau, nàng dừng một chút, thu cười, phá lệ đứng đắn nói, lúc trước cùng Bách Chu nói qua, hiện tại cũng nên cùng ngươi nói một tiếng. Cảm ơn. Thần chủ nhất thủ quy củ, cưới nàng cùng giúp Sở Nam tầm chiêu hồn, đại khái là hắn đã làm nhất không có quy củ, nhất tổn hại trật tự hai việc. Khi nào phát giác? Những việc này, Giang Thừa Hàm một chút đều không nghĩ làm nàng biết. Phàm là đề cập hồ sâu, nguy hiểm trình độ luôn là tăng trưởng gấp bội. Hắn hỏi. Nàng cũng đáp đến thật thành, gặp mặt không bao lâu. Làm phiên thần chủ điện hạ nói cho đế sư đại nhân, hắn lộ ra sơ hở, cũng quá nhiều chút. Nàng bẻ ngón tay từng cọc nói cho hắn, nếu có lần sau, ngươi làm hắn nhớ rõ, cái dạng gì thân phận, liền làm cái đó dạng sự. Nếu chỉ là cầm tiền, không vì giao tình, không vì chí hướng, liền không cần trong tình huống tay không tấc sắt tổng xung phong nhận việc động thân mà ra, không cần lấy phạm nhân chi thân vì tu sĩ đương thịt lót, còn có, mặc dù là bị thương. Vì nữ tử băng bó như vậy sự, hống người vui vẻ loại sự tình này, cũng không nên từ một cái bèo nước gặp nhau nam tử tới. Nàng lời nói mới nói đến một nửa, Giang Thừa Hàm trống ở trên mặt bàn ngón tay liền dừng lại. Cẩn thận ngẫm lại, nàng nói, xác thật, tất cả đều là khó có thể giải thích không hợp lý. Nhưng này đó thâm nhập cốt tủy thói quen, hắn cũng xác thật, vô pháp ức chế. Nói xong lời cuối cùng, Sở Minh Giảo muốn nói lại thôi, nàng tưởng. Hắn thật hẳn là từ lúc bắt đầu liền tìm căn mảnh vải đem hai mắt của mình mông lên, kia quá hảo nhận. Bị bức hỏi đến loại trình độ này, Giang Thừa Hàm trên mặt ảo náo chi sắc, rốt cuộc sơ hiện manh mối. Hắn rôi tay méo hạ nàng gương mặt, lực đạo không nhẹ không nặng, kia ý tứ lại không cần nói cũng biết, là làm nàng dừng ở đây, lập tức đình chỉ. Này nếu là người khác, lại đến 10 cái lá gan cũng không dám lại lỗ mãng, nhưng hắn thích, cố tình là Sở Minh Giảo. Được một tức lại muốn tiến một thước, nói chính là nàng. Nàng nhìn kia trương gần trong gang tấc, ngày thường đạm mạc như tuyết, bát phương bất động mặt, cười khanh khách mà dễ cợt, nói thật, ta rất tưởng biết, đều nói đế sư trong lòng có người, này vừa ý, rốt cuộc là vị nào nữ tử. Ánh sáng mặt trời công chúa, vẫn là vị nào trong phủ thiên kim. Lời này, nàng ở thế gian khi liền hỏi qua Bách Chu. Cơ hồ một chữ không kém. Mà trả lời nàng, là một con nâng lên nàng cầm tay. Cùng một cái im miệng không nói hôn. Không thể so mới vừa rồi dụng tâm kín đáo. Này hôn rơi vào nhẹ, thấm lạnh như sương vũ, sơ sơ đụng vào khi hai người đều là nhỏ đến không thể phát hiện mà một đốn, Sở Minh Giảo lông mi rung động, không còn có phía trước hùng hổ dọa người kính, nàng ngừng thở, trái tim bang bang nhảy lên, tay chân cũng vô pháp sắp đặt vô thố. Không một hồi, gương mặt đều hồng thấu. Quả thực, xé mở nàng này trương thừa thắng sông lên lúc sau kiêu ngạo mặt nạ, tiêu nàng tức khắc mềm hóa, tức khắc ngượng ngùng tốt nhất phương pháp, đó là lấp kín nàng miệng. Sau một lúc lâu, Giang Thừa Hàm buông ra nàng, ngồi dậy. Sở Minh Giảo còn mơ mơ màng màng sững sờ ở tại chỗ, trong mắt một mảnh như lọt vào trong sương mù mờ mịt, lúc trước chuẩn bị một cái sọt lời nói toàn bay đến sau đầu, nàng nhìn chằm chằm trước mắt người vạt áo, lấy lại bình tĩnh, lại lung tung xoa xoa mặt. Như là đối chính mình này không thể nào chống cự bộ dáng có bao nhiêu đại không hài lòng dường như. Lúc này, ngoài cửa truyền đến cung kính thanh âm, "Điện hạ, ba vị tư tế cùng cầu kiến. Ba vị tư tế. Nói như vậy, Tống Phân cũng đã trở lại. Nhanh như vậy. Giang Thừa Hàm thanh thanh nói, dẫn bọn họ nhập chắc điện chờ. Ngoài cửa nghiêm nghị ứng thanh là, không có thanh âm. Giang Thừa Hàm nhìn Sở Minh Giảo, nàng nguyên bản chỉ là nhìn chằm chằm hắn kia phiến một góc, nhìn nhìn, liền duỗi tay bắt được hắn bên hông rũ tua tuệ, lặp lại liếc hai mắt lúc sau, lại không có hứng thú giống nhau duỗi tay nhậm nó đáng trở về. Tóm lại, ngó trái ngó phải, chính là không ngẩng đầu xem hắn. Mới vừa rồi còn như vậy có thể công kích người đâu. Nhiều năm như vậy, giám sát chi lực cùng thần phạt đè ở Giang Thừa Hàm trên người gông xiềng một tầng tiếp một tầng, hồ sâu cho người ta áp lực một ngày chưa từng giảm bớt, hắn chỉ phải không ngừng vận dụng thần lực, vài lần đột phá cực hạn. Thần linh thân thể đã hoàn toàn trưởng thành, thuộc về người bã đang bị tầng tầng chóc, ngần ấy năm, hắn biến hóa, mắt thường có thể thấy được. Mà thấy nàng, mới biết hết thể như cũ. Ta đi trước trông thấy bọn họ, xử lý chút sự tình. Giang Thừa Hàm tướng tài còn tung tăng nhảy nhót, hiện nay lại biệt biệt nữu nữu người kéo qua tới chút, hắn vì nàng sửa sang lại hơi loạn búi tóc, lại đem nghiêng châu thoa sắp đặt lại, niệm cập ở phàm giới khi nàng cầu kia nơi trốn vấp phải trắc trở, thanh thanh sửa đúng, ngươi nếu là yêu cầu, thần chủ điện, Triều Lan Hà nhậm ngươi đi ngang qua, muốn đi nào liền đi đâu, tế tư điện quản không đến ngươi trên đầu. Nàng đầu tiên là chậm chậm mà lên tiếng, quá mấy ngày, ta hồi tranh sở ra, sở nam tầm kia, ta lo lắng hắn hoan bất quá tới. Sở ra có hắn hết thảy, mà nay tái kiến, cảnh còn người mất, liền tương nhận đều không thể đủ. Này đến yêu cầu bao lớn tâm lý thừa nhận năng lực. Sở nam tầm lại là cái mạnh miệng rốt của người. Hảo. Phàm giới, Khương gia tổ mạch địa sát họa thanh trừ sau, rất là hỉ khí dương dương mà chúc mừng mấy ngày. Khương gia gia chủ nguyên bản còn chuẩn bị hạ lệnh mở tiệc chiêu đái 48 tiên môn cùng rất nhiều thế gia, cảm tạ chư vị lần này chịu ra tay tương trợ, giải lửa xém lông mày. Chỉ là bởi vì theo sau liền thu được thần chủ cung trách cứ lệnh, này có kế hoạch đành phải mắc cạn. Địa sát nội tình, thân phận thật sự, chỉ có số ít người biết. Triều đình đều giấu đến gắt gao. Không người nào biết, tại đây phân hỉ khí dương dương sau lưng, là mấy đại tiên môn trung đại nhân vật ngày đêm chẳng phân biệt, một ngày so một ngày gian nan lo âu. Nói đến nói đi, thảo luận cũng có mau 10 ngày, các ngươi rốt cuộc có cái quyết sách không có. Ngàn dặm xem đại trưởng lão một cái tắt chụp ở trên trán, phát ra thật lớn một thanh âm vang lên. Nói thẳng à, muốn như thế nào làm, tổng tại đây háo cũng không phải cái biện pháp. Tới cá nhân quyết định đi. Nói, hắn chuyện vừa chuyển, khiêu khích dường như nhìn về phía bên cạnh người cái kia, lục ngàn giảm, ngươi nhưng thật ra hẹ răng à, ngày thường tranh khởi 48 tiên môn thủ vị khi, không phải so với ai khác đều hăng hái sao. Này sẽ người câm. Phần 66. Tuyệt tình kiếm tông đại trưởng lão này sẽ lý đều không mang theo để ý đến hắn. Lúc này, ai dám ra tới lấy cái này chủ ý. Hảo, xào cái gì? Cuối cùng là thiên cực môn thái thượng trưởng lão mở miệng, hắn quét tỏa ra bốn phía, ở ngồi đều là thuộc gương mặt, nhưng đều không ngoại lệ, đều đã mại hướng giàn ua, những cái đó chân chính tuổi trẻ có thực lực, một cái cũng không có tới, ta tưởng, chư vị nếu đã tới này, nên biết việc này làm lúc sau, ta đợi lát nữa là cái gì kết cục. Mọi nơi đều tĩnh. Từ mấy năm tiền nhiệm đế sư tính ra tới kia một quẻ, bọn họ liền vẫn luôn ở thấp thỏm bất an, nói câu khoa trường. Liền bế quan khi trong đầu hoảng đều vẫn là chuyện này. Đem đã phong ấn ế khí không quan tâm ném về sơn hải giới, nói thật, này hành động không phúc hậu, ai đều biết, đây là ở nguyên bản liền bất bình ổn thế cục thượng thêm một chúng hỏa, này hỏa nếu thiêu cháy, sơn hải giới sẽ là cái gì tình thế khó mà nói. Thật khó mà nói. Này không phải kiện có thể tùy ý bãi bình việc nhỏ. Lục ngàn rằm rốt cuộc mở miệng, nghe nói hiện tại, sơn hải giới lưu tức ngày lập tức lại muốn tới, hồ sâu lần này tuyển 10 cái người điền đàm. Ngồi ở chỗ này đều không phải tin tức lạc hậu người, này tin tức, bọn họ sớm tại nguyệt trước liền ẩn ẩn nghe nói, chỉ là sơn hải giới vẫn luôn đè nặng tin tức chưa từng minh xác công bố, cũng không biết là ở kéo dài cái gì. Loại này mấy ngàn năm như một ngày giao cùn ma thịt tra tấn kêu người đứng xem đến lòng có xúc động. Nhưng so với này đó, bọn họ càng lo lắng đốm lửa này đốt tới phàm giới tới. Có người nghiêm nghị đại nghĩa nói, đơn giản vừa chết mà thôi. Sơn hải giới đám kia người đều không chịu nổi kia khẩu hồ sâu. Nếu là này thế khi kế tiếp vạch Trần Phong lấn chạy, hoặc là sơn hải giới hồ sâu đầu to cùng cái này sắp nhập, sở hữu lực lượng đều rót đến phàm giới tới, như vậy nhiều phàm nhân, như thế nào ứng đối? Hiện giờ thế khí tập trung ở hồ sâu chung, thượng có sơn hải giới huyết mạch có thể áp chế, nhưng nếu là về sau, phàm giới chấn áp này mà thế khí lớn mạnh, khuyết tán đến phàm giới mỗi một góc, làm sao bây giờ? Sơn hải giới có bao nhiêu người đủ điển? Hồ sâu còn chỉ cần xuất sắc, những cái đó dưa vẹo táo nước. Một cái cũng chứng mắt. Hơn nữa tiền nhiệm đế sư lưu lại quẻ, còn không phải là làm chúng ta làm như vậy sao? có khác một người tiếp, kia quẻ cái gì đều đoán chắc, liền lần này tiến tổ mạch thiếu niên cùng sở hữu nhiều ít đều tính đến minh bạch, chỉ có đề cập thần hậu khi có thất tiêu chuẩn, nhưng nhân vật như vậy, không bị quẻ tượng bao quát cũng là bình thường. Lục Ngàn dặm hỏi Thiên Cực môn thái thượng trưởng lão, đại tư tế kia, đều nói tốt. Nói tốt. Báo cho chúng ta chỉ này một lần, không có lần sau. Kia thái thượng trưởng lão cười khổ, việc này vừa ra, sự việc đã bại lộ, không ngừng chúng ta, đại tư tế chỉ sợ cũng vô pháp thoát thân, chỉ có thể lấy chết tạ tội. Kỳ thật, không có gì hảo do dự. Cứ như vậy đến đây đi. Ta tin tưởng đại gia tới phía trước, cũng đều làm tốt nhất hư tính toán. Người luôn là ích kỷ. Bọn họ có thể vì chính mình muốn canh gác cố thổ, tông môn, trong lòng tín nhiệm, đi phá hủy nhà của người khác viên, làm cái kia bị người thoá mạ đến chết, để tiếng xấu muôn đời phía sau màn đẩy tay. Cùng ngày ban đêm, mười mấy tên trưởng lão dùng đại thần thông, đem phong ấn chấm đất sát hộp bọc cái 1800 tầng, thật cẩn thận mà suy ở trên người, đánh đi trước Triều Lan Hà thỉnh tội tên tuổi ở giới bích trông coi người chỗ đó tùy tiện đăng ký một bút, thông suốt mà sờ vào sơn hải giới. Tiến vào sau, bọn họ lại lập tức phân tán khai, trong đó, Thiên Cực môn thái thượng trưởng lão cùng Tuyệt Tình kiếm tông Lục Ngàn dặm, bọn họ bọc phong ấn địa sát hộp, khấu kiến đại tư tế. Đại tư tế buổi tối triệu kiến bọn họ. Đi vào khi, bọn họ không lưng, lặng lẽ meo meo đi cửa sau. Mà lúc này, khoảng cách thần sinh nguyệt, chỉ còn cuối cùng 3 tháng. Sở Minh Giảo lại ở thần chủ điện đái 2-3 thiên. Nàng không thích loại địa phương này, cảm thấy không khí quá mức nặng nề, như thế nào dạo đều thoát khỏi không được cái loại này như bóng với hình cảm giác. Vì thế mặt sau 2 ngày, nàng liền không lớn ái đi lại, mỗi ngày đái ở trong chính điện. Giang Thừa Hàm xử lý sự tình thời điểm, nàng liền ở bên cạnh kéo má An An tĩnh tĩnh mà xem, nhìn nhìn, không an phận lên, liền ngồi ở bên cạnh đi cào hắn mu bàn tay, phạm lười tiểu miêu giống nhau, có một chút không một chút, chờ hắn buông đỉnh đầu sự tình chiều nàng nhìn lại khi, nàng lại chỉ là nháy đôi mắt, đầy mặt không nghĩ nói chuyện hề vải bộ dáng. Ngẫu nhiên hắn hết sức chăm chú thời điểm, nàng liền to gan lớn mật mà lấy ra kia chản con thỏ đèn tu tu bổ bổ, chờ hắn ngưng mi mặt vô thần tình mà nhìn qua khi, lại thập phần thức thời mà thu hồi đi. Như thế rất nhiều thứ lúc sau. Giang Thừa Hàm xem như chậm rãi minh bạch. Nay đại khái là Sở Minh Giảo sáng tạo độc đáo biểu đạt cảm tạ cùng tỏ vẻ thân cận phương thức. Hắn cũng đồng thời đã nhìn ra, nếu là hắn còn ở thần chủ điện như vậy vội đi xuống, nàng kiên nhẫn như vậy đến cùng, nhiều lắm ngày mai, liền phải chim bay giống nhau phát hồi sở ra, lần này, còn không biết bao lâu có thể thu hồi tâm tới. Giang Thừa Hàm đem trong tay phê bình tốt trang giấy hướng bên cạnh chồng thành một đống sách thượng phóng, tại chỗ đỉnh bút, gác lại ở nghiên mực thượng, từ cổ tay háo lấy ra một chồng quyển sách nhỏ, đưa tới bên cạnh chán đến chết nhân thủ, nhìn một cái. Cái gì? Sở Minh Giảo tiếp nhận tới, mở ra, sửng sốt, cầm phổ. Mới sáng tác khúc. Cho ngươi sinh nhật lễ vật. Sở Minh Giảo trong lòng tức khắc ngũ vị tạp trần, nàng đem kia quyển sách hoàn toàn triển khai, phô ở trên mặt bàn. Theo lý thường hẳn làm mà chiếm cứ hắn hơn phân nửa mặt công văn, Giang Thừa Hàm hảo tính tình mà lui qua một bên, tùy nàng lan lộn. Sinh nhật lễ vật, Bách Chu không phải đã cho sao. Nàng lẩm bẩm đề ra câu, tầm mắt ở dài đến 8-9 trang cầm phổ thượng quét vài biến, lại nói, này khúc, hảo khó, cũng thật dài. Muốn thử thử một lần. Giang Thừa Hàm nhìn về phía nàng, ôn thanh hỏi, bản mạng kiếm tu tới trình độ nào. Ta dùng tiếng đàn vì ngươi sơ cởi xuống sẽ hảo chút sao. Sở Minh Giảo tươi cười nhỏ đến không thể phát hiện mà cứng đờ, nhưng nàng ứng phó khởi Giang Thừa Hàm tới một bộ lại một bộ, lập tức cũng không lập tức cự tuyệt, chỉ là nghiêng đầu ghé vào trên mặt bàn, dùng ửng đỏ đầu ngón tay đi câu hắn tay áo biên, trong mắt không có gì thần thái, đã nhiều ngày liền tính, chờ ta từ sở ra trở về đi. Bên kia sự không giải quyết, lòng ta lộn xộn, cũng tính không xuống dưới. Giang Thừa Hàm gật đầu, không nói cái gì nữa. Sở Minh Giảo thực tế chán ghét thấu loại cảm giác này. Nàng cùng Giang Thừa Hàm hiện tại quan hệ đi, so quá khứ 13 năm, kia không thể nghi ngờ tốt hơn quá nhiều, nhưng cùng từ trước lại luôn là cách một đạo khảm, đế sư sự, hồ sâu sự, ai đều không có nhắc lại. Này hình như là cái lôi điểm, chỉ cần cái này lôi điểm một ngày còn ở, bọn họ liền có khả năng bởi vì cái này, tiếp theo sinh ra thiên đại khác nhau. Đêm khuya, mọi thanh âm đều im lặng, gió thu túc khởi. Sở Minh Giảo vẫn luôn không có gì động tĩnh truyền âm ngọc giản sáng lên, nàng nâng lên tới vừa thấy. Phát hiện là Sở Nam Tầm, đôi mắt không khỏi cong lên. Nàng cơ lắc mở ngọc giản. Sở Nam Tầm, hiện tại phải đợi cái tin tức của ngươi thật đúng là không dễ dàng. Nàng nói móc một câu, lại nhịn không được hỏi, thế nào? Ở sở ra đái như thế nào? Không bị người làm khó dễ đi. Bên kia thực mau truyền đến Tô Huẩn Ngọc một câu, ta liền nói nàng còn không biết. Biết cái gì? Sở Nam Tầm giống như thật sâu thở ra một hơi, trong lời nói, hoặc nhiều hoặc ít đều mang lên không thể nề hà cười khổ ý vị. Minh Giảo, 2 tháng trước, Sơn Hải giới lại lần nữa dị động, Hồ Sâu lần này tuyển 10 người điền đàm, Nghe Vãn cũng ở bị tuyển chi liệt. Khoảng cách chân chính điền đàm thời hạn, chỉ còn 2 tháng không đến. Giọng nói rơi xuống, Sở Minh Giảo trên mặt tươi cười biến mất hầu như không còn. Nàng giống như bị người vào đầu gõ một đồng, ngốc đến không được, trong đầu chỉ có một ý niệm, Hồ Sâu tuyệt đối là ra vấn đề. Tiện đà nghĩ đến những cái đó phong ấn ở Triều Lan Hà giới bích. Sơn Hải giới làm sao bây giờ? Chương 51. Thu được tin tức trước tiên, Sở Minh Giảo liền tại chỗ khai không gian lốc xoáy, tham ô thánh điệp trung thần lực nhanh chóng xuyên qua, về tới Sở Gia. Sở Gia vẫn là bộ dáng cũ, thời tiết này, vạn vật đều tiếp cận khó khăn, nhưng Sở Gia trồng trọt linh thực rất nhiều, giống nhau khai cảm tạ, thực mau lại có giống nhau bổ đi lên, bởi vậy xem qua chỗ, vẫn là một mảnh yên phi lộ kết, hành ý thấm nhuận cảnh tượng. Môn trung lại chiêu tiến vào một đám tân đệ tử, các thiếu niên tinh thần phân chấn bồng bột, đem diễn võ đài tệ đến dòng người chen chúc xô đẩy, cùng nhau vừa động gian, quyền cung quyền, kiếm cùng kiếm đối đâm thanh âm không dứt bên hai. Nàng trở về chính mình sân. Nơi này an tĩnh đến nhiều, chung quanh đều là chót vót tuyệt bích, sơn sương mù lưu động cùng vân lam dây dưa, hợp thành sương mù mênh mông một mảnh. Viện môn khẩu kia cây chọc đến chỉ còn lá cây đại thụ hạ, Tô Bẩn Ngọc cùng như cũ dùng con rối thân hình ở Sở Gia Du đãng Sở Nam Tầm đang ở chờ nàng. Sao lại thế này? Nàng đi lên đi, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta ở Triều Lan Hà không nghe nói việc này, các ngươi biết chút cái gì, đừng quẹo vào, trực tiếp nói cho ta đi. Sở Nam Tầm rối tay xoa khai nhíu chặt thành một đoàn giữa mày. Từ hắn biết rõ ràng việc này sau, liền vẫn luôn là dáng vẻ này. Tô Bẩn Ngọc nghĩ nghĩ, cũng không rảnh lo châm trước câu chữ. Chúng ta mới trở về, đã bị bá phụ kêu lên đi gõ thẩm vấn một phen, phỏng chừng là sợ ngươi trở mặt, không nhúc nhích chúng ta, vừa lúc Nam Tầm huynh cũng muốn gặp hắn. Nay vừa thấy, phát hiện hắn thực tiểu tụy, người phảng phất một tịch gian giả rồi rất nhiều, làm chúng ta lăn ra môn thời điểm, vừa lúc bên người từ hầu tới bẩm báo, cùng hắn nói, phu nhân bên kia hôm nay lại khiển người tới tìm, vẫn là không thấy sao. Nói, hắn chỉ sợ Nam Tầm, ta là người ngoài, không hiểu các ngươi việc nhà. Nam Tầm huynh lại theo bản năng cảm thấy không đúng. Kỳ thật ta cũng từng nghe nói, bá phụ tính tình thuần hậu, cương trực công chính, nếu không phải xúc phạm điểm mấu chốt sự, thông thường sẽ không cho chính mình phu nhân như vậy xuống đài không được nan kham. Tránh mà không thấy, còn náo đến mỗi người đều biết, cũng không phải là xuống đài không được sao. Tô Bẩn Ngọc không hiểu Sở Gia việc nhà, Sở Minh Giảo thân là nhà này chung một viên, nàng là biết đến, cho nên thực mau hiểu được Sở Nam Tầm nói không đúng, là như thế nào cái hồi sự. Sở Đăng Vinh là cái loại này điển hình thế gia bồi dưỡng ra người thừa kế, cưới vợ, xem chính là ích lợi hòa hợp thích, hắn là nam nhân, lại không xa vào sắc đẹp, so sánh với dưới, gia tộc trách nhiệm cùng phát triển, mới là hắn nhất để ở trong lòng sự. Hắn không yêu Sở Minh Giảo huynh muội mẫu thân, cũng không yêu hiện giờ phu nhân, nhưng đối hai vị này bên gối người, hắn ôm có phu thê gian ứng có tôn trọng cùng coi trọng. Đổi làm là Sở Minh Giảo, nghe được lời này, cũng sẽ cảm thấy không đúng. Sở Nam Tầm tiếp nhận lời nói. Vị này đại phu nhân, từ trước đến nay tự nhiên hào phóng, cực có chừng mực, không ra đại sự, phụ thân sẽ không lượng nàng, nàng cũng sẽ không như thế cố chấp mà cầu kiến. Thấy xong phụ thân, ta cùng Ẩn Ngọc liền xuống tay đi trà trong đó nội tình. Sở Gia đệ tử bị hạ phong khẩu lệnh, lại đều sự không liên quan mình, mới đầu, ai cũng không để việc này. Mặt sau, hắn phái Đinh Bạch cùng Xuân Phân đi ra ngoài bên ngoài hỏi thăm, lại ở các nơi bài tra khi, trùng hợp nghe được Thái Thượng trưởng lão kia một chi hai vị đệ tử âm thầm đàm luận. Trong khoảng thời gian này, Sở Gia nhân tâm hoảng sợ nột. Trong đó một cái trong miệng ngậm thảo lá cây, hàm hồ mà liếc dưới chân núi, không quá một hồi, lại chính mình sửa đúng chính mình, Nga, cũng không ngừng Sở Gia, Sơn Hải giới các đại thế gia người, sợ đều ngủ không yên. Một người khác nhắc tới việc này liền táo, thanh âm tục tàng, làm người chịu chết có phải hay không cũng đến có cái chính thức cớ. Sở Nam Tầm hạ hồ sâu mới 13 năm, Tô Bẩn Ngọc chết cũng mới không đến một năm, hiện tại một tuyển 10 cái, này tính sao lại thế này? Ai biết được? Thật là đáng thương Sở Nam Tầm, như vậy tốt thiên phú, nhà ta lão nhân vô cùng đau đớn đã nhiều năm. Trước hết mở miệng cái kia nhún nhún vai, ánh mắt lạnh băng, nếu không phải hắn. Sở Hành Vân cái kia ngu xuẩn, hiện tại còn ở trên giường nằm, liền hắn, cũng xứng tưởng Sở Gia thiếu gia chủ chi vị. Ta xem, còn không bằng Sở Minh Giảo, hoặc là Sở Thính Vãn đi đoạt vị trí này gọi người tới chịu phục. Ít nhất, người trước thực lực rõ như ban ngày, người sau biết xem xét thời thế, đầu thông minh. Lại nói tiếp, cũng là kỳ quái, nếu là đơn thuần ấn thiên phú sắp hàng, Sở Minh Giảo mới là công nhận đứng đầu bảng, liền Sở Nam Tầm đều phải lùi lại một đoạn. Như thế nào, bởi vì có thần chủ kiệt lực che chở, Hồ Sâu cũng tới bắt nạt kẻ yếu này bộ. Hồ Sâu nhưng thật ra thích bắt được chúng ta Sở gia người, Sở Thính Vãn vừa chết, Sở gia thiếu gia chủ chi vị, chỉ sợ là thật muốn rơi xuống kia ngu xuẩn trên đầu. Sở Nam Tầm đầu óc, ở nghe được những lời này thời điểm, chợt ngốc một cái trước mắt. Mặt sau lại sau khi nghe ngóng, sở hữu sự tình đều trồi lên mặt nước. Hai tháng trước, đúng lúc là Sở Minh Giảo phá vỡ giới bích đi hướng phàm giới ngày hôm sau, thần đàm sôi trào, thần chủ cập một chúng tư tế đổi tới, phát hiện Hồ Sâu lại cấp ra điền đàm người được chọn, lần này, một tuyển liền tuyển 10 cái. Sở Thính Vãn thế nhưng có mặt. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông, san san ánh mặt trời cũng không nóng rực, dừng ở mấy người trên má, phất ra một mảnh ấm áp, Sở Minh Giảo lại bị đâm đến giống nhau, ngăn không được nheo lại đôi mắt. Một mảnh tĩnh lặng chung, Sở Nam Tầm thanh âm trầm sáp, ta suy nghĩ, Hồ Sâu dung chuyển, có phải hay không bởi vì vốn nên bị điền đi xuống chúng ta vẫn chưa bị hoàn toàn cắn nuốt, nó cảm thấy bị trêu chọc, cho nên tức giận, làm trầm trọng thêm. Hắn không phải cái sẽ đem chính mình vòng đi vào người, nhưng cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bởi vì việc này phát sinh ở cái này mấu chốt thượng, nhìn qua cùng hắn có thiên ti vạn lũ căn hệ, cho nên không tránh khỏi đem trách nhiệm đều ôm đến trên người mình. Không phải. Sở Minh Giảo ánh mắt kiên định, ngữ khí bình tĩnh cực kỳ, ngươi nghe ta nói. Mấy năm nay, ta lật qua không đếm được sách cổ điển thư, ở Sở Nam Tầm phía trước điền đàm, có thể tìm được cụ thể ký lục có 10 cái, này 10 cái người, trước 7 cái điền đàm cách xa nhau thời gian đều ở 1.000 năm tả hữu, không có rất lớn huyền kém. Nhưng mặt sau liền thay đổi. Thứ 7 cái cùng thứ 8 cái chi gian, thời gian từ 1.000 năm xúc tới rồi 800 năm, lại sau này xem, thứ 8 cái cùng thứ 9 cái chi gian kém 700 năm, mà thứ 9 cái cùng đệ thập cái, gần kém 630 năm. Nay đệ thập cái lúc sau, mới là ngươi, ngươi cùng thượng một cái điền đàm người chi gian, chỉ kém 500 năm. Tô Hẩn Ngọc ánh mắt thâm thúy xuống dưới, hầu kết lan lộn, trầm giọng, ý của ngươi là. Đúng vậy. Sở Minh Giảo nên được không có nửa phần chần chờ, đây cũng là vì cái gì, em đẹp, ở thần chủ còn không có xuất thế khi, tế tư điện vị kia đại tư tế liền làm chủ đem giới bích phong kín nốt ở triều Lan Hà nguyên nhân, thời gian xa xăm, mất đi người luôn có bị quên đi một ngày. Nhưng tế tư điện biết này trong đó năm số biến hóa, các ngươi cho rằng, bọn họ này cử, là ở phòng ngừa chu đáo cái gì? Phần 67. Tô Huẩn Ngọc cùng Sở Nam Tầm một chút liền đã hiểu. Sở Minh Giảo tiếp tục nói, lui một vạn bước nói. Các ngươi đều là điền hồ sâu, Sở Nam Tầm ở dưới 13 năm, vẫn là không có phòng trụ hồ sâu điểm danh muốn Tô Huẩn Ngọc. Ca, Tô Huẩn Ngọc có thể như vậy tồn tại, là bởi vì sẽ một mảnh vỡ vụn linh hồn đặt ở Lưu Sương Ngọc, hắn thân thể thật thật tại đầu đi vào. Hắn hiện tại liền hoàn chỉnh linh hồn đều không có. Nhưng này bảo bao lâu an bình? Một năm đều không có. Nàng đầu ngón tay bởi vì phẫn nộ hơi hơi run hạ, từ một người biến thành 10 người, nó là cái gì không thể ngỗ nghịch bạo quân sao? Hơi không bằng nó ý liền phải làm trầm trọng thêm mà áp bức chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, nàng dừng lại, kia hai cái cũng đều vẻ mặt ngưng trọng, đều không nói chuyện. Sở Minh Giảo cuối cùng xuất khẩu đánh vỡ hết thể hư ảo vọng tưởng, từng câu từng chữ mà, hồ sâu đã sớm ra vấn đề. Sở Nam Tầm hiểu biết nàng nói những lời này, tới khi trên đường nhất định nghĩ tới như thế nào ứng đối lập tức tình hình, hắn nói, ngươi nói một chút ý nghĩ của chính mình, chuẩn bị như thế nào làm. Sở Minh Giảo trầm mặc sau một lúc lâu, chiều bọn họ vươn một ngón tay đầu, cho ta cả đêm, ta ngẫm lại. Nàng nói cả đêm, liền thật sự chỉ là cả đêm, ngày thứ hai nắng sớm hơi chẳng khi, nàng liền gõ khai Sở Nam Tầm cửa phòng, Tô Bẩn Ngọc cũng ở, hai người ngồi trên bên cửa sổ đánh cờ. Thoạt nhìn đều là một đêm chưa ngủ. Sở Nam Tầm đem đắc thắng bạch tử ném vào cờ chắc chung, chỉ chính mình bên người vị trí, Minh Giảo, bên này ngồi. Sở Minh Giảo gật đầu, ngồi qua đi, mới muốn nói lời nói, tầm mắt lại ở đối diện Tô Hoẩn Ngọc trên mặt dạo qua một vòng, hồ nghi hỏi, ngươi làm cái gì đi? Như thế nào sắc mặt kém như vậy? Nhìn kỹ, giữa trán thượng còn mạo tầng tế tế mật mật mồ hôi lạnh. Đây chính là tháng 11 thiên, trên cây đều treo băng đầu mẩu. Tô Hoẩn Ngọc miễn cưỡng lôi kéo khỏe miệng chiều nàng cười hạ, ngươi hôm qua không phải còn ở ồn ào, nói ta linh hồn không hoàn chỉnh sao. Hai ba cái canh giờ trước, ta thử tô ra thuẫn sơn giáp, vẫn là không có thể vào môn, bị điểm phản phệ, nhưng không tính đại sự. Sở Minh Giảo vừa nghe nói như vậy, trong lòng cái loại này căm giận không cam lòng lại không chịu khống chế mà toát ra tới, giống quật cường tiểu ngọn lửa, phong càng là vào đầu áp lại đây, nó liền càng muốn phản kích. Nàng thấp giọng lại hỏi vài câu tình huống của hắn. Xác nhận thật không có vấn đề lớn lúc sau hơi hơi hút khí, từ cổ tay háo lấy ra một sách tràn ngập tự, gấp quá rất nhiều lần sách buồn, dùng tay háo đem bản cờ trung ương quân cờ đều quét khai, rồi sau đó triển khai sách buồn, đem phía trên chữ viết bình phô ở hai người trong tầm mắt. Bọn họ ngưng thần để sát vào, đem mỗi cái tự đều xem đến cẩn thận. Sở Minh Giảo đứng ở tại chỗ, cảm thấy chính mình điên rồi, mà mỗi khi loại này ý tưởng dâng lên thời điểm, có một cổ hàn ý lại theo sống lưng lập tức dán lên tới, dường như ở không tiếng động nói, ngươi không làm như vậy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bên người người một đám đi tìm chết. 15 phút sau, Sở Nam Tầm đứng dậy, đứng ở nàng trước mặt, ngưng nàng hắc bạch phân minh trong mắt, nhíu mày nói, ngươi muốn biểu đạt ý tứ ta xem minh bạch, nhưng này quá mức mạo hiểm. Tô Bẩn Ngọc cũng xem xong rồi, hắn tại đây lời nói mặt sau đúng lúc bổ sung câu, hơn nữa khó khăn cực cao. Khó khăn cao, mạo hiểm, nhưng không phải không có thành công khả năng. Sở Minh Giảo cùng bọn họ đối diện, ánh mắt sán sán nóng rực, mắt nhân giống dung nhập một vòng nho nhỏ thái dương, có loại gọi người hoa mắt thần vượng cứng cỏi sáng ngời, ta cảm thấy, ta sớm nên làm như vậy, ở ngươi bị hồ sâu lựa chọn trước, nên áp dụng hành động, buông tay một bác. Chỉ là lúc ấy niên thiếu tùy ý, cũng không cảm thấy hồ sâu thai họa sẽ không duyên cớ buông xuống đến bọn họ trên người. Tô Bẩn Ngọc nhướng mày, đem kia sách bổn từ trên mặt bàn trảo lại đây, lại từ đầu tới đuôi quét một lần, chợt một tiếng, phát ra nghi vấn, Sở Nhị, chúng ta cũng không nói cái khác, ngươi liệt này đệ nhị điều, ta nên như thế nào lý giải? Đối kháng thần chủ điện cùng tế tư điện, còn muốn đồng thời liên hợp năm đại thế gia chi lực, ta nghe, giống phàm giới tân quân vứt bỏ quân mà kế vị. Bằng chúng ta ba người, có phải hay không quá không có tự mình hiểu lấy? Chỉ là đối kháng thần chủ điện này một cái, năm đại gia gia chủ, không một cái dám gật đầu. Cũng chính là nàng, dám ở Sơn Hải giới nói ra như vậy kinh thiên động địa lời nói. Ta không đem hy vọng gửi tại gia chủ nhóm trên người. Sở Minh Giảo đem trong lòng rõ ràng ý tưởng nói thẳng ra, chúng ta vẫn luôn vô pháp cùng hồ sâu tuyên chiến, chính thức đánh một hồi, là bởi vì Sơn Hải giới cùng phàm giới giới bích bị khóa. Một khi đánh lên tới, tu vi thấp mỏng vô tội giả sẽ bị lan đến, bọn họ lui không thể lui, sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, nhưng giới bích hiện tại đã bị chúng ta lấy ra một cái, nếu này mấy cái giới bích có thể một lần nữa mở ra, không cần thật lâu, chỉ khai một buổi tối, liền cũng đủ những người đó rút lui. Rút lui lúc sau đâu? Sở Nam Tầm những mày, cùng hồ sâu một trận tử chiến. Ai sẽ đứng ra? Minh Giảo, ai đều muốn sống, không phải ai đều có dũng khí đứng ra đương xả thân cứu nghĩa kia một cái. Ca, ngươi nhớ rõ thiên nhận sao? Nàng chỉ Tô Huẩn Ngọc trong tay méo sách buồn, ta mặt trên cũng viết, thiên nhận hóa một vì năm, bị năm đại gia phân biệt kiểm giữ, một khi hợp nhất, liền có cực cường phong ấn chi lực, trừ cái này ra, chúng ta còn có tống phân xanh thâm đổ, đó là chân chính thiên địa chi vật. Bản mạng kiếm cũng ở trong tay ta. Không có so hiện tại càng thích hợp thời cơ. Ở Giang Thừa Hàm vẫn chưa xuất thế, thần chủ điện vẫn chưa thành lập khi, về hồ sâu, về phàm giới cùng Sơn Hải giới, vẫn luôn là tế tư điện ở trường quảng, bọn họ cùng chúng ta lời nói vĩnh viễn nghìn bài một điệu, nói dùng chúng ta huyết mạch là ở trấn áp hồ sâu, củng cố hồ sâu thượng phong ấn chi lực, ta cũng vẫn luôn không có khác phỏng đoán, thẳng đến lần này phàm giới hành trình. Ta không biết Khương gia địa mạch họa đến tột cùng là biên gia tới dẫn người thiếu niên đi vào phong ấn địa sát, vẫn là chân thật có chuyện lạ. Nếu sự tình là thật sự, kia mấy năm nay, chúng ta hãm sâu một hồi kinh thiên âm mưu. Hồ sâu thật sự chỉ có thể hấp thu Sơn Hải giới huyết mạch sao? Thật muốn là như thế này, kia bị thai họa đến tiếp cận con nối dõi đoạn tuyệt Khương gia lại là sao lại thế này? Bọn họ là phàm giới muôn đời nhà, cùng Sơn Hải giới một chút quan hệ đều không có. Còn có, hồ sâu hấp thu huyết mạch chi lực là thật sự vì tăng mạnh phong ấn, mà không phải phát sinh hế khí bản thân sao. Bằng không, tổ mạch trung kia lũ sinh linh trí, từ Sơn Hải giới tháo chạy đi ra ngoài hế khí, lại vì cái gì mắt trông mong muốn sinh nuốt khương tự. Cái loại này cơ khát khó nhịn, không lừa được người. Lúc trước không biết địa sát là hế khí, bọn họ tiến vào khương gia tổ mạch, hoàn toàn là vì khóa hồn linh vũ. Sở Minh Giảo đầu tiên là ở Bách Chu thế nhưng là Giang Thừa Hàm kinh người phát hiện trung hãy còn chuyển quyền quyển. Lúc sau lại toàn thân nghĩ thầm như thế nào phá giải kia bốn tòa thạch đôi, phá vỡ thạch đôi sau lại không kịp cẩn thận cân nhắc, liền toàn thân tâm đắm chìm ở Sở Nam Tầm sống lại chuyện này thượng. Thẳng đến hai ngày này, mới chậm rãi hồi quá vị tới. Nghe thế, Sở Nam Tầm còn thượng ở trần chờ bên trong, Tô Bẩn Ngọc lại kinh không được xả hạ khoe miệng, chế nhạo nói, cho nên ngươi đã phái người đi bắt được từ phàm giới đi trước Sơn Hải giới người tìm tòi đến tuột cùng. Chờ việc này làm thật, dự bị như thế nào đe dọa 48 tiên môn kia giúp lão nhân. Ở Sở Nam Tầm trước mặt, Sở Minh Giảo bị chọc thủng sở hữu tâm sự, nàng ám chọc chọc hành Tô Hẩn Ngọc liếc mắt một cái. Không có gì lực sát thương. Ta cùng bọn họ hảo hảo bẻ xả, nhiều năm như vậy, Sơn Hải giới gánh vác hết thảy, cũng có phàm giới một phần, bọn họ luôn mồm thiên hạ đại nghĩa, không thể chỉ tránh ở sau lưng yên tâm thoải mái hưởng thụ hết thảy mà cái gì đều không trả giá đi. Tô Hẩn Ngọc hỏi, nếu không có đâu? Nếu tế tư điện nói đều là thật sự, Khương gia sự chỉ là cái thỉnh quân nhập úng. nhằm vào địa sát cờ hiệu, ngươi như thế nào thuyết phục bọn họ? Rốt cuộc, nay cùng hồ sâu khai chiến, tuyệt không phải bọn họ ba cái quang côn tư lệnh nói đánh là đánh sự, thật muốn như vậy, vậy không phải chiến bất chiến sự, kia thuần túy là đi chịu chết. Bởi vậy, 48 tiên môn, đối bọn họ mà nói, là cường hữu lực, cần thiết tranh thủ lực lượng. Không có liền không có. Sở Minh Giảo nhàn nhạt nói, nhưng ế khí chạy dài tới rồi phàm giới, đây là không tranh sự thật, bọn họ hôm nay khoanh tay đứng nhìn sơn hải giới tai họa, ngày khác, hồ sâu bi kịch liền sẽ ở phàm giới một lần nữa trình diễn, đến lúc đó, bọn họ thượng nào đi tìm sơn hải giới như vậy minh hiếu, thượng nào đi tìm như vậy tốt cơ hội. Phàm giới này một quan, liền tính ngươi qua. Tô Hoẩn Ngọc như là nghiêm khắc xét duyệt viên, giống như việc này cùng hắn không quan hệ dường như, dù bận vẫn ung dung hỏi nàng, năm đại gia đâu? Sở, Tô, Dư, Tống, Tưởng, gia chủ nhóm hơn phân nửa sinh tử thủ quy củ, bọn họ sẽ không nhậm chúng ta làm bậy. Nếu là sách động không được gia chủ, các trưởng lão cũng sẽ không nghe theo điều khiển, sơn hải giới đều không muốn xuất toàn lực, 48 tiên môn trên đường phản chiến, là tùy thời sự. Sẽ không? Hồ sâu sôi trào. Năm đại gia mới là nén giận nhiều nhất cái kia, trong nhà trên người sứ mệnh cùng trách nhiệm là cái gì, bọn họ hy vọng gia tộc phồn vinh hưng thịnh, nhiều thế hệ thế chân bạc, hy vọng con cháu hậu bối trở nên nổi bật, quang diệu môn mi, hồ sâu lại tóm được ưu tú nhất chọn, đây là cầm đao hướng bọn họ trên người dịch thịt. Từ ngàn năm đến 10 năm, từ 10 năm đến 1 năm, từ 1 cái đến 10 cái, bọn họ trong lòng không có khí sao. Ta phụ thân ở thiệt hại chính mình từ nhỏ đến lớn tự mình bồi dưỡng nhi từ sau. Muốn lại lần nữa đem chính mình nữ nhi đưa vào đi, hắn sẽ không phẫn nộ sao? Mà ngươi ta cùng tuổi trẻ tuổi, bọn họ đối hồ sâu căm thù đến tận xương thủy, nếu có cơ hội hoàn toàn diệt trừ thai hoàng ẩm, bọn họ sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhất đáng được an mừng chính là, bọn họ đã hoàn toàn trưởng thành đi lên. Không cần mọi chuyện dựa vào bậc cha chú, năm đó ưu tú nhất kia nhóm người, hiện tại đều có so sánh gia chủ năng lực, bọn họ đủ để khiêng lấy hết thể sóng gió, tình nguyện hát vang nhiệt liệt mà chết. Cũng không muốn như thế khuất nhục mà nghển cổ chịu lục. Sơn hải giới chỉ là thiếu một phen thuận thế thiêu cháy hỏa. Sở Minh Giảo ngẩng cằm, gàn từng chữ một nói, ta tới phóng kia đem hỏa. Tô Hoẩn Ngọc cùng Sở Nam Tầm thực mau liền đều phát hiện cái vấn đề, nàng tại đây dốc hết sức lực mà tính toán mỗi một phân khả năng bị lợi dụng lên lực lượng, lại chỉ tự không đề cập tới nhất hẳn là tranh thủ người kia. Thân chủ Giang Thừa Hàm, chỉ cần hắn quyết ý hạ lệnh, sơn hải giới cùng phàm giới đồ cổ nhóm, hơn phân nửa đều sẽ theo. Sở Nam Tầm ấn giữa mày, vẫn là mở miệng, ngươi cùng Giang Thừa Hàm, vẫn là đừng náo. Biết hắn muốn khuyên bảo cái gì, Sở Minh Giảo cong cong đôi mắt, ca, ta bất hòa hắn xảo. Hai người đồng thời ghé mắt. Nàng ở trong lòng nhỏ giọng nói, Giang Thừa Hàm lừa nàng một lần, lại vi phạm nguyên tắc cứu Sở Nam Tầm. Cho dù đối Tô Hoẩn Ngọc mọi cách không thích, nhưng cũng đối hắn sống lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Bọn họ lần này xem như huề nhau. Các ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Sở Minh Giảo không được tự nhiên mà dùng tay háo che gương mặt, thanh âm dầu dĩ, không phải các ngươi nói sao. Hắn là thần chủ, yêu cầu lấy đại cục làm trọng, quyền lợi có bao nhiêu đại, trách nhiệm liền có bao nhiêu đại, ta lại vô pháp cưỡng bách hắn. Hơn nữa, chỉ là hai điều bất đồng con đường, một cái vì lấy đại cục làm trọng mà ẩn nhẫn, một cái kiếm đi nét bút nghiêng xem không được như vậy tà khí đồ vật tồn tại, cuối cùng mục đích luôn là giống nhau đi. Nàng thanh âm tiệm được, ta cùng hắn giao phong. Xem cuối cùng ai cờ cao một nước là được. Nàng nếu là thật đem hết thảy đều an bài đến thỏa đáng, toàn không có nỗi lo về sau, hắn có cái gì lý do không cùng bọn họ đứng chung một chỗ, cộng đồng chém chết loại này ghê tởm đồ vật đâu. Tô Hoẩn Ngọc buồn cười mà nhìn nàng. Vừa rồi còn chính thức cô nương, như thế nào nhắc tới khởi Giang Thừa Hàm, liền thay đổi loại tính cách dường như. Quyết định hảo. Sở Nam Tầm không nói cái gì nữa, chỉ là hỏi nàng. Sở Minh Giảo buông tay áo, liên tục gật đầu. Hành. Hắn rũ xuống mắt, gật đầu, thanh âm ôn hòa bao dung, yêu cầu chúng ta làm cái gì, liệt ra tới. Ta mấy ngày nay muốn cùng Sở Thính Vãn nói chuyện, nàng cùng ta bát tự không hợp, nhưng nhất nghe ngươi lời nói, ngươi ngày mai cho nàng viết chương sợi, ta đi thứ một thứ nàng. Sở Minh Giảo nói liên miên mở miệng nói, mặt sau ta khả năng muốn lại đi một chuyến phàm giới, biết rõ ràng địa sát sự, 48 tiên môn những cái đó tông chủ trưởng lão, cũng muốn gặp mặt nói chuyện. Còn có, ngươi kia vòng trí giao hảo hữu. Ta ra mặt cũng vô dụng, bọn họ cùng xem tiểu hài tử dường như xem ta, tổng cảm thấy ta còn không có lớn lên, cuối cùng khả năng vẫn là yêu cầu người tỏ rõ thân phận đi nói. Mặt sau bọn họ yêu cầu làm sự, còn rất nhiều, mà để lại cho bọn họ thời gian hữu hạn, gần 2 tháng không đến. Hảo. Sở Nam Tầm thong dong đồng ý, hắn ngưng trước mắt minh diễm nhiệt liệt nữ tử, bấm tay nhẹ gõ gõ cái trán của nàng, nhưng có một chút, ngươi nhớ kỹ, việc này mặc kệ thành cùng không thành, truy cứu khởi trách nhiệm tới, đều tính ta. Có ca ca ở, không tới phiên ngươi lấy thân phạm hiểm. Lúc này, Sở Minh Giảo luôn là phá lệ ngoan ngoãn, hắn nói cái gì chính là cái gì, điểm ngẩng đầu lên cùng gà con mổ thóc giống nhau. Ba người lại thương nghị rất nhiều chi tiết, chờ đến mặt trời lên cao, Sở Minh Giảo cùng Tô Huẩn Ngọc một trước một sau rời đi Sở Nam tầm phòng. Sở Minh Giảo cúi đầu nghĩ sự tình, mày nhăn đến có thể thắt, Tô Huẩn Ngọc nhìn hai mắt, ai một tiếng, nửa thật nửa giả mà đậu nàng vui vẻ, mới vừa rồi ngươi chính quy huynh trưởng ở, ta đâu, chi tình thức thú cũng không nói chuyện. Ta ý tứ cùng hắn là giống nhau, việc này thật muốn ra cái gì đường rẽ, ngươi đẩy ta trên người tới. Ca ca ở đâu, ngươi cũng đừng nghĩ toàn bộ đi phía trước hướng, ân. Sở Minh Giảo bị này thanh ca ca kêu đến suy nghĩ quý vị, nàng nhìn mỗi ngày chiếm chính mình tiện nghi Tô Huẩn Ngọc, mặt vô biểu tình cho hắn một quyền. Tô Huẩn Ngọc cười đến bả vai thẳng run. Giang Thừa Hàm nghe Đinh Mặc tới bẩm báo nói Sở Minh Giảo hồi sở ra, chính mình liên lạc Ngọc Giản lại giống tuyết thời điểm, liền thập phần bình tĩnh mà ý thức được một sự kiện, một kiện vốn dĩ chú định lừa không được bao lâu sự. Lúc ấy hắn chính cư cao ngồi ở thần tòa thượng, phía dưới thần lệnh sử lấm thanh bẩm báo Sơn Hải giới Tây Nam giặc cỏ thành đoàn tác loạn sự. Nói không rõ là khi nào, khả năng chỉ là đột nhiên một cái trước mắt, hắn sạch sẽ thon dài đốt ngón tay cuộn lại hạ, trái tim chỗ chậm chạp mà lan tràn ra một sợi sắc đau, giống bị con rối tuyến lôi kéo túng hạ. Hắn lông mi thong thả buông xuống, lôi ra nói nhạt méo bình thẳng độ cung. 13 năm lãnh đại xa cách, thế nhưng, còn không có cảm thấy thói quen sao. Cùng ngày ban đêm, Giang Thừa Hàm hoàn hồn linh vùng cấm. Thần linh vùng cấm hàng năm lạnh, sẽ không có người tiến vào, hắn có thể nhìn thấy bóng người, cũng liền Đinh Mặc một cái. Tháng 11 mạt thần linh vùng cấm, đã hoàn toàn bị run rẩy tuyết sắc bao trùm, bạch lộ ấm không, tố nguyệt lưu thiên, bóng cây ở trong gió rào rạt lay động, cành lá che phủ. Giang Thừa Hàm dưới tàng cây đứng một hồi, tầm mắt lẳng lặng dừng ở nơi xa hai tòa băng tuyết tiểu trong cung điện, ánh trăng chụp xuống tới, sớm đến kia hai tòa cung điện nhọn nhọn mái rác tinh ánh dịch thấu. Hắn cùng Sở Minh Giảo thành hôn sau có rất dài một đoạn thời gian đều ở tại nơi này. To như vậy băng tuyết thế giới từng bị nàng mân mê đến có khác cái vui trên đời. 13 năm qua đi, lạnh lùng lại xem, này đó sinh cơ giạt rào dấu vết đều bị mất đi, lại gần như khôi phục ban đầu thanh tịch bộ dáng. Tìm kiếm không đến bất luận cái gì một tia nhân khí. Giang Thừa Hàm không dừng lại bao lâu, xoay người đi mật thất. Băng tuyết cung điện trùng, doanh doanh sán sán điểm đèn, xuân phân khắc mang theo 6-7 danh tỉ mỉ chọn lửa quá nữ Nga tiến vào hầu hạ. To như vậy tẩm điện nội, tức khắc bóng người sức động, các loại rất nhỏ động tĩnh không dứt bên hai, nói chuyện lại nhải thanh nhiều. Đem chỉnh gian chính điện đều mang đến náo nhiệt lên. Phần 68. Sở Minh Giảo ngồi ở gương đồng trước, Xuân Phân vì nàng dỡ xuống nhi đang, lại có nữ Nga đem đựng đầy nước gấm buồn bưng lên, cuối cùng, đứng dậy đi sau điện tắm gội. Giang Thừa Hàm dùng làm bế quan mật thất ngăn cách hết thể ngoại giới tiếng vang, nhưng hắn thần thức nhạy bén đến thường nhân khó có thể tưởng tượng trình độ, khởi điểm, chỉ là cảm thấy kia tòa băng tuyết trong điện có chút bất đồng, hắn vẫn chưa mở to mắt miệt mài theo đuổi. Kia trong điện nơi trốn đều là Sở Minh Giảo bóng dáng. Hắn không muốn lừa mình dối người, cũng không muốn xúc cảnh sinh tình. Sở Minh Giảo thực có thể tác động hắn nỗi lòng. Mặt sau thật nhận thấy được không đúng, hắn đột nhiên trợn mắt, thần niệm theo bầu trời đêm mênh mông quần cuộn trải ra qua đi, bưng thao đồng ra tới hai vị nữ Nga lập tức đã bị ép tới chân tay luôn cuống ngã xuống đất. Chuyển xem băng tuyết trong điện, ngọn đèn dầu điểm điểm, bên trong cũng có tiếng vang. Có thể ở thần linh vùng cấm nháo ra loại này động tĩnh, trừ bỏ Sở gia nhị cô nương, sẽ không lại có người thứ hai. Giang Thừa Hàm từ mật thất trung ra tới, bước vào trong chính điện. Phía sau, thần lực không bờ bến mà bình vỗ đã chịu kinh hách hết thể sinh linh, hai gã nữ Nga cũng bị này cổ ôn hòa lực lượng nâng lên, lẫn nhau liếc nhau, vẫn ức chế không được cảm thấy kinh sợ, hít sâu chạy xa. Trong điện, giường biên màn lụa chỉ thả một nửa, Sở Minh Giảo ghé vào trên giường phiên thư. Nàng mới tắm gội quá, tóc dài vân cẩm rối tung, đôi tóc còn mạo hơi ẩm, tùy ý hợp lại kiện trắng thuần trung y y khoác, này xiêm y che đậy đến cẳng chân. Mắt cá chân cùng chân ngọc đều lộ ở bên ngoài. Dáng người độ cung cực kỳ hoặc nhân. Giang Thừa Hàm duỗi tay liêu liêu nàng như thác nước tóc đen, hỏi, khi nào trở về? Không biết, rất lâu rồi. Sở Minh Giảo mắt cũng không chấp mà đem mở ra thư lại phiên một tờ, lười nhác mà ứng, cắn âm một đáp không một đáp nói, ta lúc trước hỏi Đinh Mặc, hắn nói ngươi tiến mật thất, ta nghĩ liền bất hòa ngươi nói, lại không phải bao lớn sự. Nói đến này, nàng rốt cuộc nghiêng đầu, với ánh đèn đi xuống xem cặp kia thanh tỉnh thấu đôi mắt. Ngươi như thế nào lại đây? Bọn họ động tĩnh quá lớn xảo đến ngươi. Không có. Giang Thừa Hàm từ phía sau đem nàng nhẹ nhàng vớt lên, tức khắc rơi xuống đầy cõi lòng nhạt nhẽo hương, giống phùng một phùng còn dính sương sớm, mới ngắt lấy xuống dưới thủy tiên. Nàng trước còn rất phối hợp, chờ hắn ngón tay không cẩn thận cọ đến nàng cánh tay thượng một khối da thịt khi liền cảnh giác lên, lập tức liền tư thế ở trên giường lăn nửa vòng, từ nhất bên ngoài lăn đến bên trong, đôi mắt đôi đầy lên án, người lãnh đã chết. Giang Thừa Hàm cứng họng đứng yên ở giường trước, tĩnh chờ một thân băng xương khí đạm hạ. Biết rõ nàng bắt bẻ kính, chờ bởi vì vận dụng thần lực mà dâng lên xương tuyết hàn ý tan đi, hắn túi người, nhéo nhéo nàng bạch sắp trong suốt thủ đoạn, nói, ta đi tắm. Sở Minh Giảo chậm gì gì ừ một tiếng, vẻ vải không quá đi tâm. Sau nửa canh giờ, Giang Thừa Hàm tắm gội thay quần áo trở về, hắn ở kính trước triệt hồi phát quan, sợi tóc rơi rụng, trường y lìa trường tụ, cái loại này uyên thanh ngọc tiết, không thể trèo cao phong vận thoáng chốc bị đẩy đến đỉnh. Sở Minh Giảo khóa lại trong chăn gấm, chỉ lộ ra trương nho nhỏ mặt, hiện tại có một chút không một chút mà lấy mắt nhìn lên hắn. Nhiều ghê gớm a. Cư nhiên đem Giang Thừa Hàm cấp tích cốc trong lòng bàn tay. Chuyện này, bất luận tưởng bao nhiêu lần đều gọi người quái đắc ý. Hắn vừa lên giường, Sở Minh Giảo liền thu hồi tầm mắt, ra vẻ đứng đắn mà cùng thành một đoàn đưa lưng về phía hắn, ta ngày mai còn có chính sự, ta trước ngủ. Giang Thừa Hàm từ sau lưng nắm nàng kia chỉ có điểm khẩn trương, tạo thành nửa cái nắm tay tay, thiển thanh, hảo. Kết quả, nói muốn nghỉ ngơi người là nàng, nháo ra đủ loại không hài lòng cũng là nàng. Sau một lúc lâu, Sở Minh Giảo bị nắm lấy cái tay kia đẩy đẩy hô hấp thanh thiển thần chủ điện hạ, sai sử thật sự là yên tâm thoải mái, người đem kia nửa mặt giường màn buông xuống, một nửa phóng một nửa không, ta nhìn không thoải mái. Giang Thừa Hàm đứng dậy, đem nửa mặt giường màn buông xuống. Lại qua một lát, Sở Minh Giảo nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu ánh sáng, lại đẩy đẩy hắn, người đem Nguyệt Minh Châu triệt, đổi ánh đến đi, Nguyệt Minh Châu quang qua sáng. Này nơi nào là như là hóa nguyệt cảnh viên mãn tu sĩ, này rõ ràng là cái phàm giới tiểu thư khuê các. Ít nhất đến là công chúa cái loại này cấp bậc. Nói không phải cố ý lăn lộn người, cũng chưa người tin. Giang Thừa Hàm lại lần nữa xoay người lên, hắn nhìn nàng sáng ngời, cất giấu điểm tinh ý cười, như là được cái gì thiên đại tiện nghi lại không thể dễ dàng hiển lộ đôi mắt, không tiếng động ở trong lòng thở dài, đỉnh kia trương băng tuyết đạm mạc, không dính chọc bất luận cái gì hồng trần hơi thở trích tiên mặt, cấp Sở nhị cô nương tìm ánh đến đi. Cũng may này ra lăn lộn xong, nàng cũng là thật sự mệt nhọc. Giang Thừa Hàm khi trở về, phát hiện đã ngủ Sở nhị cô nương bá chiếm hơn phân nửa chừng giường, hắn không nhịn xuống, xúc xúc nàng lông mi, thấp giọng, như thế nào còn như vậy. Hắn trên giường nhất bên ngoài về điểm này địa phương nằm xuống. Ngủ đến đêm khuya, Giang Thừa Hàm trong lòng ngực lăn lại đây một khối thân hình, khung xương là lướt, vừa vặn tốt chiếm cứ hắn ôm ấp. Vô số lần thói quen cho phép, hắn theo bản năng đem bàn tay đáp ở nàng vòng eo thượng, thực nhẹ mà vỗ vỗ, tiện đà mở mắt ra, hỏi nàng, rào rào. Làm sao vậy? Xưa nay thanh lãnh thanh tuyến bởi vì chợt gián đoạn buồn ngủ trở nên hơi thấp, thiển trầm. Sở Minh Giảo rốt cuộc mơ hồ người được quen thuộc hơi thở, lại trở về đến quen thuộc tư thế, đôi tay tự nhiên mà vậy đặt ở hắn bên gáy, ngoan ngoãn cuộn, bất động. Nàng vẫn ngủ đến nhất phái vô tri vô giác. Nhìn thật là, ngoan đến không được. Giang Thừa Hàm dần dần thanh tỉnh, trong lòng ngực hình người cái tiểu lò sưởi, tự động tản ra nhiệt khí. Hắn hơi hơi ngồi dậy, lòng bàn tay thân mật mà cọ qua nàng giữa trán. Mặt trên cái kia như ẩn như hiện thánh điệp ấn ký theo hắn động tác lặng yên mấp máy một cái trước mắt, giống ở biểu đạt nào đó trầm mật mà mịt mờ duyệt nhiên vui mừng. Chương 52. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Minh Giảo mở to mắt thời điểm, Giang Thừa Hàm đã lên có đoạn thời gian. Sợ xảo đến nàng, luôn luôn cần cù thần chủ điện hạ ở bình phong sau xử lý chính vụ, ống tay háo triển lạc gian, tự nhiên an tĩnh, xuân phân đám người canh giữ ở ngoài điện, không dám hơi gần nửa phân. Cho dù biết vị này điện hạ lưu ly đạm mạc vô trần chỉ là ngoại tại, nhưng như cũng gọi người có loại từ trong xương cốt run rẩy cảm giác áp bách. Từ trước còn hào chút, 13 năm qua đi, mà nay, loại cảm giác này là càng ngày càng nặng, cũng càng ngày càng gọi người không thể nào chống cự. Sở Minh Giảo thực mau đứng lên, nàng thuận tay đem giường màn xốc lên, dẫm lên nhung thảm xuống đất, lại vòng qua bình phòng, ở nhìn thấy Giang Thừa Hàm khi định rồi định, bước chân không đỉnh, lập tức ở gương đồng trước ngồi xuống. Xuân Phân bưng thao đồng tiến vào, hầu hạ nàng rửa mặt trang điểm, nàng chính mình cũng không nhàn rỗi, đẩy ra gương lược hộp tả chọn hữu tuyển, đem đào hoa véo ti khuyên thai nhéo lên tới tùy ý liếc liếc, lại bông, không có hứng thú giống nhau. Không một hồi, nàng chuyển động linh giới, từ bên trong tìm ra một quyển xám xịt, biên giác đều đã ố vàng sách nhỏ buồn, xem hai mắt, lại chọn một cái, lại xem hai mắt. Cũng không biết vì cái gì. Nàng vừa xuất hiện, rõ ràng cũng không nói chuyện, không khí lại phảng phất giống như đều trở nên hấp tấp lên. Tổng có thể đem cả phòng yên lặng rảo đến hy toái. Giang Thừa Hàm để bút ở tấu chương thượng rơi xuống cuối cùng một chữ, khép lại, lừa bút, đứng dậy chiều nàng đi tới. Xuân Phân méo Sở Minh Giảo nửa thanh tóc, không tiếng động lượn bộ, Giang Thừa Hàm mặt thông qua gương đồng ánh vào nàng trong ánh mắt. Kỳ thật bất luận là đêm qua cho tới hôm nay, vẫn là lần trước xả ra quên trước kia, kỳ thật là vì cha xét giới bích có ý định chu toàn, bọn họ chân chính ở chung thời gian thực ngắn ngủi, nói qua nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó có hơn phân nửa, vẫn là vô pháp hảo hảo nghe. Nhưng một khi bắt đầu tiếp xúc, từ trước những cái đó tuổi tác trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ăn ý, đã bị một thanh tiểu cây búa nhẹ nhàng gõ xuất đạo lỗ thủng, quen thuộc đồ vật thuận thế toát ra tới. Đúng rồi, người đem tàng thư các phụ cận người thanh, đại tư tế cùng nhị tư tế như thế nào đồng ý? Sở Minh Giảo thanh âm như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, có vẻ rất là kinh ngạc, không nên a bọn họ không lấy chết từng dán, quỳ thẳng không dậy nổi. Lời này, nàng trở về cùng ngày liền muốn hỏi hắn. Thần chủ điện không thịnh hành chết dán này một bộ. Hắn con ngươi nhan sắc thiên thiện, tùy ý thoáng nhìn khi tổng có vẻ mờ mịt sơ lãnh, đương tầm mắt lâu dài ngừng ở một người trên người khi, lại sấn đến có loại thâm thúy ôn nhu thần vận, bọn họ dám sát phàm giới bất lợi, khiến Khương gia sự phát, không mặt mũi quỳ thẳng không dậy nổi. Hắn rất ít có như vậy lạnh lùng sắc bén thời điểm, hai câu này lời nói ra tới, hai vị tư tế đừng nói quỳ thẳng, liền đầu đều suýt nữa nâng không đứng dậy. Sở Minh Giảo ngẫm lại như vậy hình ảnh, tức khắc tới hứng thú, bên môi giơ lên thượng tiểu độ cung. Nàng một bàn tay chống ở trên mặt bàn, quay đầu đi xem hắn, giữa trán chỗ mới điểm đi lên kia một bút chu sa hồng đến bắt mắt, có loại chạy đến thối nát màu sắc, nói cách khác, kia phiến địa phương hiện tại còn không có người trông coi. Như là biết nàng kế tiếp muốn nói gì, Giang Thừa Hàm trong mắt toát ra không tán đồng thần sắc. Ta có thể lại đi ra ngoài một lần sao? Sở Minh Giảo đôi mắt lại sáng lên tới, giống trong suốt hồ nước bị phong phất đến sôi nổi đãng động lên, liên thanh hỏi hai lần, thanh âm dần dần mềm nhẹ xuống dưới, có thể chứ? Có thể đi. Bộ dáng này, này ngữ khí, toàn bộ đều là kêu thần chủ điện hạ vô pháp cự tuyệt bộ dáng. Giang Thừa Hàm không tiếng động thỏa hiệp, nhẹ giọng dặn dò, chỉ cho phép dẫn bọn hắn hai cái đi ra ngoài, đừng có ngừng lưu lâu lắm. Hắn trước nay đều là, có thể ứng nàng, đều sẽ ứng nàng. Nhanh như vậy liền gõ định một cọc liệt ở kế hoạch sự, Sở Minh Giảo vui vẻ lên, nàng quay lại trước gương, tiểu hài tử giống nhau ngồi đến đoan chính, đôi mắt cong lên tới. Hai ngày này, nàng muốn từng cái bái phòng bị hồ sâu lựa chọn kia 10 cái, việc này nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói không dễ dàng cũng không dễ dàng, nhưng nàng không sợ. Thuyết phục xong bọn họ, nàng muốn đi một chuyến phàm giới, điều tra rõ Khương gia sự tình. Giống như hết thảy đều nước chảy thành sông tiến hành, nàng muốn đi ra ngoài, liền có thông đạo có thể đi ra ngoài. Chờ nàng hãy còn vui vẻ một hồi, Giang Thừa Hàm hỏi nàng, cầm phổ xem xong rồi sao? Xem không xong. Nói lên cái này, Sở Minh Giảo đáp thật sự là dứt khoát không kéo dài, nàng một tay nâng má, đem hắn ngày ấy cho nàng cầm phổ từ trong tay háo lấy ra, triển khai, ấn ở trên mặt bàn, ý bảo chính hắn xem, nói thầm rất là có điểm không phục, trừ bỏ mở đầu tam hành, dư lại ta đều xem không hiểu. Giang Thừa Hàm hơi hơi cúi người, nơi nào không hiểu. Sở Minh Giảo dừng một chút, tựa hồ thực không rõ hắn như thế nào hỏi ra như vậy vấn đề, kia cầm phổ xuất từ chính hắn trong tay, hắn có thể không biết trong đó khó khăn sao. Nàng từ linh giới tìm ra chi năm màu bút, mở đầu tam hành nàng miễn cưỡng có thể phân biệt ra tới, vì thế này quyển quyển liền từ đệ tứ hành bắt đầu, trên cơ bản là cách ba cái âm phủ, vòng ra tới một đoạn. Vòng đến mặt sau, thoáng dương mắt, phát hiện hắn cả người túi xuống tới, hai tay hơi chống ở nàng hai sườn. Hơi thở thanh thiện, nhìn lãnh đạm đến không được. Nàng nhục trí, sống lưng sau này một dựa, méo bút viết không nổi nữa, rất nhỏ thanh mà cùng hắn oán giận, vì cái gì lần này như vậy khó a? Nay vài đoạn biến chuyển, ta đôi mắt đều xem hoa. Lúc này, Xuân Phân rốt cuộc dẫn theo khí đem Sở Minh Giảo cuối cùng một rún tóc bàn thượng búi tóc, lại chính chính đem cái châm cài đầu đường thượng, nhìn xem hai người chi gian này nói không rõ kích động bầu không khí, không tiếng động thối lui đến ngoài điện. Giang Thừa Hàm nghiêm túc nhìn bị vòng ra tới địa phương. Sở Minh Giảo là kiếm tu, trời sinh cùng con đường này chính là nước lửa khó chứa, này đầu khúc cũng đích xác có khó khăn, hắn hoa mấy năm thời gian, sửa lại vô số chỗ chi tiết, mới có hôm nay này đầu phô ở trên bàn khúc phổ, nó có thể phối hợp phụ tá bản mạng kiếm triển lộ ra trí cường mũi nhọn, đủ để chinh phạt hồ sâu mũi nhọn. Giang Thừa Hàm vươn ra ngón tay, ở bị nàng vòng ra tới mấy cái màu xanh lơ vòng tròn hạ dừng lại, đến nơi đây khi, kiếm khi muốn liễm trở về. Chuyển tới nơi này, lực đạo không thể quá thịnh, cần trình liên miên chi thế. Hắn nói được chậm mà tinh tế, cho nàng để lại thời gian tự hỏi, ở nàng 5 lần 7 lượt gặp gềnh biểu đạt không hiểu sau, còn tâm bình khí hòa mà quay đầu lại đi trọng nói một lần, so năm đó Sở Nam Tầm còn muốn kiên nhẫn bao dung. Nhưng có chút đồ vật, không thiên phú chính là không thiên phú, nhân sinh tới luôn có đoạn bản, đối Sở Minh Giảo mà nói, trước mắt mấy thứ này, chính là nàng đoạn bản. Trước một hai đoạn, nàng còn có thể gian nan cùng một cùng hắn mệt bước. Đến mặt sau liền không được, cũng không biết là từ đâu bắt đầu, nơi này không nghe hiểu, mặt sau liền đều nghe không hiểu. Không ngừng gian nan, còn thúc giục đến người mơ màng sắp ngủ. Trên thực tế, nàng mới tỉnh lại không bao lâu. Lại xem nơi này. Rào rào. Giang Thừa Hàm giọng nói mạch một đốn, hắn rũ lông mi, phát hiện Sở Minh rào bỏ gánh giống nhau, thân thể sau này mở dựa, tinh chuẩn rơi xuống khuỷu tay hắn, tươi mới tính trẻ con một đoàn, mày muốn đánh thành kết, héo đầu héo não mà chơi xấu, ta nhìn không thấy, ta đôi mắt đều phải hoa. Phía trước đều không phải như vậy a, đều là công phạt chi đạo, ngươi lúc trước là như thế nào? Nàng đột nhiên câm mồm, rất là ảo não mà nắm chính mình tay háo phiến chơi, cho rằng hôm nay ước chừng liền đến đây là dừng lại. Ai ngờ Giang Thừa Hàm hơi hơi ngồi dậy, cánh tay dán nàng sống lưng, lăng là đem nàng cứ như vậy đi phía trước lại tặng đưa. Phần 69.